Chương 0903, kết thúc. Chương 0903, kết thúc. Cũng chỉ có như vậy giải thích mới có thể giải thích đến thông, rốt cuộc thần báo cùng nhật báo hai nhà vốn dĩ đó là thực dễ dàng bị người xem nhẹ, hơn nữa hai nhà báo chí lại không ở cùng nhau. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo trực tiếp đã ngủ Hạ Tiểu Thanh cùng dì tẩu lên đem hắn xe toàn bộ tẩy một lần, đặc biệt là lốp xe càng là trọng điểm dùng nước trôi giặt sạch một lần không cần, bánh xe ấn ký. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo có một loại muốn đâm tường xúc động, rốt cuộc xe dịp bánh xe ấn ký có chút không giống người thường, hơn nữa toàn bộ xe dịp, Bắc Bình cũng không có nhiều ít, trừ bỏ hắn nơi này, còn hữu lực hành xã cùng với lực lượng bảo vệ hòa bình nội có, địa phương khác giống như cái gì cũng không có mẹ nó, thật là chi tiết hại chết người, rất có thể bị người hoài nghi là ta ra tay. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Đây là hắn duy nhất xem nhẹ địa phương, hắn trong lúc nhất thời cũng là tương đương vô ngữ đúng rồi, trong chốc lát đi chạm đi dạo, rốt cuộc chạm sự tình vẫn là tương đối nhiều, lại đi kiểm tra một chút nơi đó tình huống, cũng coi như là không tồi. Thực mau, hắn liền nghĩ tới một cái xóa ghét bỏ phương pháp, đó là lái xe đi chạm nhìn xem, sau đó lại đi phòng khiêu vũ chuyển thượng một vòng, này liền không sai biệt lắm, rốt cuộc lúc này cửa thành sớm đã đóng cửa, nếu muốn mở ra, kia đều là yêu cầu đăng ký. Nhưng hắn trở về, căn bản không có đi chính quy lộ, mà là trực tiếp trèo tường tiến vào. Nhìn nhìn dưới chân này xong giày ra, hắn cũng thở dài một hơi, này giày ra mới xuyên không mấy ngày, liền lại muốn thọ chung chính ngủ. Một lần nữa thay một đôi tân giày, sau đó liền làm Tiểu Thanh hắn này một đôi giày liền bùn đất linh tinh đều lau khô, sau đó đánh thượng một ít ru. Tiểu Thanh cùng dì tẩu ở Trương Thiên Hạo ra cũng có mấy ngày, đối với Trương Thiên Hạo cái này không thế nào về nhà người, cũng coi như là hiểu biết một ít, chỉ là vì đồng tình các nàng mà triệu tới giúp hắn làm việc nhà. Nhưng Trương Thiên Hạo trong nhà có cái gì việc nhà nhưng làm, trừ bỏ quét tức không lớn sân ngoại, giống như không có gì sự tình thiếu ra, ngươi phóng, trong chốc lát liền giúp ngươi đem xe tẩy hảo, sau đó lại đem giày rửa sạch sẽ. Dì tẩu lên tiếng, sau đó lại đi múc nước, giúp Trương Thiên Hạo rửa xe, trong ngoài đều giặt sạch một lần, đều đã nửa giờ sau. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp trở lại trong phòng nghỉ ngơi, hiện tại đều không đến 8 giờ. Thời gian này thật là chơi thật sự hài thời điểm, hắn trực tiếp cho chính mình nấu một ly cà phê. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo ấn kế hoạch của hắn, đã là 8 giờ rưỡi, hắn trực tiếp lái xe đi lấy một phần cái gọi là văn kiện. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo nhìn kia ba cái bị trộm tới người, sớm đã đánh đến không ra hình người, chỉ là làm Lục Bình An tương đương đen đuổi sự tình đã xảy ra đó chính là những người này, ngươi làm hắn nói cái gì liền nói cái gì, chính là lại không có một câu hữu dụng, nếu thật sự muốn cho bọn họ nói, đó là thuận miệng nói vừa một thời gian, làm cho bọn họ còn bạch bận việc một thời gian. Chỉ là ở hắn kiểm tra tầng hầm ngầm nhà tù thời điểm, lại phát hiện toàn bộ tầng hầm ngầm còn có hai cái địa hạ đảng, nguyên lai là một cái, thế nhưng mất đi hai cái ngươi lại đây, ta nhớ rõ còn có hai cái địa hạ đảng đâu, như thế nào người không thấy, không phải là đã chết đi. Trương Thiên Hạo đối với bên cạnh một cái cảnh vệ vây vây tay, thuận miệng hỏi báo cáo, khoa trưởng, kia hai cái đưa đến bệnh viện đi, bị đánh đến mau không được. Không có khả năng, bọn họ đều là tay ra đời, sao có thể làm không ra chuyện như vậy tới. Trương Thiên Hạo lắc đầu, lập tức liền không tin nói. Cái kia cảnh vệ đi tới, nhìn nhìn bốn phía, liền ở Trương Thiên Hạo bên tai nhỏ giọng mà nói, khoa trưởng, ta nghe nói mặt khác một người chịu không nổi hình, muốn cung khai. Kết quả người ngất đi rồi, một cái khác đã chết. Thi thể đều là các huynh đệ kéo dài tới Tây Sơn bên kia ném. Ân, ngươi làm được không tồi, bất quá ngươi hôm nay cái gì cũng không có cùng ta nói, biết không? Trương Thiên Hạo từ túi áo lấy ra một khối đại dương, trực tiếp nhét vào trong tay hắn, thấp giọng mà phân phó nói biết, khoa trưởng yên tâm, ta bảo đảm cái gì cũng chưa nói. Ân, tháng này lãnh tiền lương thời điểm, ngươi cùng kia kế toán bên kia nói một tiếng, liền nói ngươi tháng này nhiều hơn ban một tuần, đừng quên. Trương Thiên Hạo cười cùng hắn đánh một lời chào hỏi, sau đó lại đi nhìn nhìn đang ở nhà tù Trung Dư học trí, cùng với mặt khác mấy cái bị đánh người. Loại này đấu pháp, chỉ cần là người, đều chịu không nổi, có thể kiên trì đến bây giờ đã là không tồi. Dư học trí rõ ràng là nhận thức Trương Thiên Hạo, thậm chí toàn bộ Bắc Bình đảng một ít nhân vật trọng yếu, địa hạ đảng, hoặc là nhật điệp đều sẽ tiến hành sao lưu, rốt cuộc những người này là nhân vật trọng yếu ân, các ngươi này đàn địa hạ đảng, cũng đúng là, vẫn luôn kiên trì cái gì, không biết chính mình mạng nhỏ quan trọng sao, sớm một chút nhi chiêu, không phải không có việc gì sao, còn có các ngươi ba cái, đúng sự thật nói, nơi đó sẽ chịu loại này tội, đừng kiên trì. Ba người bên trong, nhất định có một người là địa hạ đảng, kiên trì, kiên trì, kiên trì hữu dụng sao? Vẫn là cuối cùng toàn bộ kéo đi bắn chết. Trương Thiên Hạo nhìn Dư Học Chí mấy người, đó là một trận cười to, sau đó xoay người liền đi. Mấy cái trong phòng giam, sở hữu bị giam giữ nhân đối với Trương Thiên Hạo loại này hành vi, cũng là tức giận đến không được, rốt cuộc làm như vậy cũng quá kiêu ngạo. Chỉ là Dư Học Chí lại giống như nghe ra cái gì, đặc biệt là Trương Thiên Hạo nói kiên trì thời điểm, lại nói trọng một chút, cho hắn biết hắn phán đoán là không có sai. Nhưng hắn cũng không minh bạch, Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ nói như thế, theo lý thuyết không nên là tới nói cho hắn một ít tin tức, dù sao cũng là đại vụ. Cuối cùng hắn vẫn là đem Trương Thiên Hạo câu này kiên trì làm như nói sai. Cùng Lục Bình An giống nhau nói sai, nhưng hắn biết, hắn chỉ có kiên trì mới có mạng sống một ngày. Nếu không kiên trì xuống dưới, kia chỉ có đường chết một cái. Thậm chí bọn họ không biết, Trương Thiên Hạo lại nói những lời này thời điểm, mà khác trong phòng giam mấy cái địa hạ đảng cũng đồng dạng nghe ra Trương Thiên Hạo trong lời nói ý tứ, đặc biệt là kia mấy cái kiên trì, làm cho bọn họ giống như trọng nhặt tin tưởng giống nhau. Chỉ là người nói vô tâm, người nghe cố ý, Trương Thiên Hạo sớm đã đoán được này, đó địa hạ đảng ở nghe được hắn theo như lời kiên trì thời điểm, bọn họ liền minh bạch, lúc này đó là khảo nghiệm bọn họ tín ngưỡng thời điểm, chỉ cần kiên trì xuống dưới mới có thể hiểu được kiên trì tín ngưỡng ý nghĩa nơi. Trương Thiên Hạo ấn bình thường thói quen kiểm tra rồi một vòng lúc sau, rốt cuộc buổi chiều tan tầm thời điểm, hắn đi ra ngoài quá sớm, chưa kịp kiểm tra các nơi an toàn vấn đề gì, Trương khoa trưởng sao ngươi lại tới đây, lại tới kiểm tra bốn phía an toàn sao? Lúc này, Điền Trung Nhã đã đi tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo đã trễ thế này còn không có rời đi, liền có chút tò mò hỏi là cái dạng này, ta này không phải thói quen kiểm tra một lần sao? Ta về đến nhà, tổng cảm giác được sự tình gì quên mất, cuối cùng mới nghĩ đến, nguyên lai là ta hôm nay kiểm tra quên tra xét, còn có một phần văn kiện không có xem xong, này không chạy tới xem xong, sau đó lại kiểm tra một lần, hiện tại chuẩn bị uống rượu đi, thế nào, cùng nhau, như thế nào? Này không được tốt đi, ta trực ban. Sợ cái gì, buổi tối có thể sự tình gì, uống qua rượu, ta lại đưa ngươi trở về, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đem xe tìm khai, làm Điền Trung Nhã lên xe, ngươi xe như thế nào có chút tư ta. Còn không phải trong nhà người hầu, thói quen tính ở cửa đổ nước, kết quả ta xe vừa lúc ngừng ở nơi đó, nàng liền đem thủy tới đến mặt trên đi. Không có cách nào, chỉ có thể phạt nàng đem xe giặt sạch một lần. Ha ha. Đúng rồi, Điền tỷ, ngươi hiện tại hình như là không có gì sự tình đi. Trương Thiên Hạo mang theo Điền Trung Nhã hướng về Lệ Đều phòng khiêu vũ mà đi, thậm chí hai người còn tùy ý hàn huyên lên trường khoa trưởng, ngươi cũng đừng chê cười ta, không có việc gì một thân nhẹ, không phải thực hảo đi, hắn muốn ôm quyền, cho hắn đó là, ta một nữ nhân mọi nhà, cùng hắn tranh cái gì, lại nói vị này tân chủ nhiệm tới, bài trừ dị kỷ, nay không phải hẳn là sao? Điền tỷ, ngươi đại bụng, ta liền không giống ngươi, nếu không hài lòng, ta trực tiếp cùng hắn đỉnh, dù sao ta này tính tình, làm ta khó chịu, ta cũng làm hắn khó chịu. Nếu không luôn khi dễ đến ta trên đầu, đang lúc ta là tượng đất giống nhau, tùy ý khi dễ sao? Trương Thiên Hạo khinh thường nhíu môi, ngươi à, hắn có rất nhiều biện pháp chỉ ngươi, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, rốt cuộc hắn là chủ nhiệm, ngươi vẫn là nhường hắn một chút, cho dù là từ thư ký có đôi khi muốn ngăn cản, cũng không dám nói cái gì. Chương 0904, máy phát hiện nói dối. Chương 0904, máy phát hiện nói dối. Đương ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại làm thượng thời điểm, liền thấy được Đồng Tất Kỳ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thậm chí nhìn về phía bất luận cái gì một người, trong mắt đều tràn đầy hoài nghi cùng không tin đây là làm sao vậy, hôm nay không khí giống như lại có chút không lớn thích hợp à. Trương Thiên Hạo thuận miệng hỏi bên cạnh một cái cảnh vệ, đồng thời lại nhìn lướt qua Đồng Tất Kỳ bóng dáng không biết, ta cũng không biết phát sinh sự tình gì. Nga, kia tính, dù sao Đồng khoa trưởng mỗi tháng luôn là có như vậy mấy ngày sắc mặt không được tốt, thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Trương Thiên Hạo cũng là lắc đầu phốc. Liền ở Trương Thiên Hạo nơi này thở dài, thuận miệng nói thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng vèo tiếng cười, thậm chí vẫn là một nữ nhân thanh âm, Trương khoa trưởng, có ngươi nói như vậy người sao? Nếu bị Đồng khoa trưởng nghe được, hắn có thể hay không cùng ngươi liều mạng? Trương Thiên Hạo quay đầu vừa thấy, nguyên lai là tin điện khoa Hạ Thanh Thanh, một người nữ sinh, 21, 22 tuổi, vừa mới thành ra không lâu, ta có nói sai sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghi hoặc, nhưng nội tâm lại có chút nhịn không được nở nụ cười, chỉ là trên mặt lại bất động thanh sắc, mạnh mẽ cô nén cười. Trương khoa trưởng đùi hoa tay ra đời, như thế nào sẽ không biết nữ nhân sự tình đâu? Trương khoa trưởng nói đùa đi, không nói chuyện với ngươi nữa. Hạ Thanh Thanh trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền lên lầu đối này, Trương Thiên Hạo cũng không thể nơi hạ. Trở lại trong văn phòng, Trương Thiên Hạo còn không có xử lý vài món văn kiện, liền nghe được phía dưới Khang Tử Hoa bí thư gọi điện thoại lại đây, làm hắn qua đi. Khang Tử Hoa trong văn phòng, Đồng Tất Kỳ ngồi ở một bên uống trà, mà Khang Tử Hoa ngồi ở bàn làm việc phía trước, nhìn đang đứng ở nơi đó Trương Thiên Hạo, tùy ý hỏi, "Trương khoa trưởng, ngươi ngày hôm qua buổi chiều ra khỏi thành sao?" "Ra khỏi thành, ra khỏi thành à, vốn đang tưởng chuẩn bị đến bên ngoài làm chút chuyện, kết quả phát hiện không mang tiền, liền lại về rồi, làm sao vậy, chủ nhiệm?" "Vài giờ trở về?" "Vài giờ, ra khỏi thành cũng bất quá 1-2 phút liền phát hiện không mang tiền, liền đã trở lại, vốn đang chuẩn bị đi tiến điểm hóa, không mang tiền chỉ có thể trở về, kết quả liền không còn có đi ra ngoài. Lúc ấy liền đã trở lại." "Đúng vậy. Vậy ngươi xe có hay không mượn cho người khác?" "Chủ nhiệm nói đùa, ai mượn ta phá xe, tặng người đều không có vài người nguyện ý mướn. Nói nữa, ta chính mình còn phải dùng, này không, buổi tối lại chạy đến trạm tới kiểm tra các nơi an toàn sao, ta buổi chiều đi ra ngoài thời điểm, liền quên kiểm tra rồi. Không thể không trở về bộ thượng." "Chuyện khi nào?" Khang Tử Hoa nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, giống như muốn đem Trương Thiên Hạo nhìn đến trong xương cốt đi giống nhau, kia như ưng giống nhau ánh mắt, thật sự là cho người ta một loại tâm lý thượng áp bách. Chỉ là loại chuyện này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, căn bản không có tác dụng. 8 giờ tả hữu đi, cụ thể ta cũng nhớ rõ không lớn rõ ràng, bảo vệ cửa bên kia hẳn là biết ta tiến vào, tầng hầm ngầm trực ban, trên lầu trực ban cũng đều biết ta đã tới. Cuối cùng còn cùng Điền khoa trưởng đi ra ngoài uống lên một chút rượu liền về nhà đi. "Chủ nhiệm, phát sinh sự tình gì?" Trương Thiên Hạo vẻ mặt tò mò hỏi, chỉ là nội tâm đã minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. "Không có việc gì, Nam Kinh bên kia đưa chúng ta một đài máy móc, trong chốc lát ngươi lên tới, phóng tới phòng hội nghị bên trong, chúng ta thử xem cái này dụng cụ hiệu quả như thế nào." "Dụng cụ, là thứ gì a?" Trương Thiên Hạo cũng là có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là không có hỏi nhiều, trực tiếp cáo từ đi thiết bị cổ, cũng là hắn hành chính tổng hợp khoa cấp dưới một cái phòng. Tới rồi thiết bị cổ, hắn liền thấy được một đài sớm đã chuẩn bị tốt máy móc đặt ở nơi đó, thậm chí liền đóng gói đều không có hoàn toàn mở ra. Mà thiết bị cổ trường chờ đông đang ở mở ra cái này thiết bị. Nhìn cái này thiết bị, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức hắn liền nhận ra tới, đây là thứ gì? Đây là máy phát hiện nói dối, tương đương tiên tiến dụng cụ, có thể căn cứ người sóng điện não mà phản ánh có phải hay không người đang nói dối tiểu hậu. Thứ này nhưng tinh quý đâu, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hỏng rồi, nếu không ngươi bồi không dậy nổi. Trương Thiên Hạo lập tức qua đi hỗ trợ đem thiết bị gỡ xuống tới, mở ra đóng gói khoa trưởng, này đó là cái gì kiểu mới máy phát hiện nói dối khí, này có phải hay không thật sự? Đương nhiên là sự thật, lão quý đâu, Nam Kinh có thể phát một đài cho chúng ta, đã tương đương khó được, nghe nói Thượng Hải, Nam Kinh buổi sáng, đáng tiếc chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự căn bản không có người dùng quá. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó hai người liền dụng cụ dọn tới rồi phòng hội nghị bên trong. Toàn bộ phát hiện nói dối quá trình toàn bộ từ Đồng Tất Kỳ tham dự, cũng là hắn tiến hành phát hiện nói dối, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không có cái gì, nhưng đối với những người khác tới nói, chỉ cần có một chút não dị thường dao động, liền sẽ bị phản ánh ra tới. Đối với mấy thứ này, Trương Thiên Hạo cơ hồ không cần nhiều lời, rất nhiều người đều đang nói dối, này đối với không ít người tới nói, này cũng không phải là một chuyện tốt. Thật giống như đột nhiên tới một câu, ngươi có phải hay không hồng đảng, nếu ngươi phản ứng chậm, rất có thể sẽ bị hoài nghi, nếu ngươi sóng điện não kịch liệt nhảy lên, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi có thể là hồng đảng, hoặc là cùng hồng đảng có quan hệ. Loại này thí nghiệm, cơ hồ tất cả mọi người gặp qua một lần, cho dù là như thế này, đương toàn bộ thí nghiệm kết thúc thời điểm, Khang Tử Hoa cũng là mặt tâm trầm, rốt cuộc thí nghiệm kết quả cũng không làm hắn vừa lòng, rất nhiều hoặc ít có không ít tật xấu, đến nỗi địa hạ đảng hoặc là nhật điệp, này đến là không có chắc ra bất luận cái gì vấn đề tới. Cho dù là Trương Thiên Hạo ở thí nghiệm thời điểm, cũng ở do hỏi hắn đối Khang Tử Hoa có phải hay không hài lòng thời điểm, cũng do dự một chút, tuy rằng là cố ý, nhưng vẫn là phản ánh ở sóng điện não mặt trên. Cao tầng, trung tầng, cơ hồ chín thành đối Khang Tử Hoa bất mãn, đặc biệt là hành chính tổng hợp một cái tuyến thượng, hay còn vì mãnh liệt, tuy rằng ngoài miệng nói không có, nhưng sóng điện não lại phản ánh ra tới, cùng ngoài miệng nói cũng không nhất trí. Đương Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, Trương Thiên Hạo trong óc bên trong lập tức liền nghĩ tới một việc, đó là dùng cái này máy phát hiện nói dối đi thí nghiệm từng cái mặt địa hạ đảng, thứ này, chỉ cần không có chịu quá huấn luyện, như vậy một chắc một cái chuẩn. Hắn nhanh chóng trở lại văn phòng, sau đó dùng tay trái viết một tờ giấy nhỏ, đi hướng tầng hầm ngầm. Lúc này tầng hầm ngầm thật đúng là không có người, cho dù là thẩm huấn thất cũng không có người, đại đa số người đều bị kéo đi thí nghiệm máy phát hiện nói dối. Trương Thiên Hạo cũng là thuận lợi đi tới tầng hầm ngầm. Hắn quét liếc mắt một cái đang nằm ở chiếu thượng Dư Học Chí, sau đó nhẹ nhàng gõ một chút môn, ngón tay bắn ra, một chương tiểu giấy đoàn trực tiếp đạn tới rồi Dư Học Chí trong tầm tay. Ở mặt khác Lao Hữu còn không có phản ánh lại đây thời điểm, Dư Học Chí liền minh bạch trong tay hắn nhiều một kiện đồ vật, liền lập tức chắc quá thân mình, cẩn thận mở ra kia chương tiểu giấy đoàn. Nếu phát hiện nói dối thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ, không cần có bất luận cái gì cảm xúc dao động, ngươi coi như chính mình là một cái chết, nếu không ngươi chết chắc rồi. Tay trái viết, hơn nữa là bút chỉ viết, Dư Học Chí xem xong, liền lập tức nhét vào trong miệng, rốt cuộc hắn biết có thể truyền lại như vậy tin tức, hơn nữa là ở đảng vụ sử biết hắn thân phận người, nhất định là người một nhà đồng chí mạo hiểm truyền lại một tin tức tương đương không dễ dàng, hắn tự nhiên tiểu tâm lại cẩn thận. Dư lão sư, ngươi thế nào? Này đáng chết đặc vụ, như thế nào đem chúng ta những người này đều bắt lại, ta chính là oan thật sự. Ta cũng oan à, ai mà không oan, ta đều không thể hiểu được bị bắt, ngươi nhìn xem ta, hiện tại chính là bị lao đại tội, ai, đây là làm cái gì người ta? Thật là quá làm giận, bọn họ dựa vào cái gì bắt chúng ta chỉ là một cái dạy học, hơn nữa vẫn là giáo học sinh tiểu học, hắn liền đem ta chụp tới, liền một cái nói rõ lý lẽ mà đều không có, còn có hay không phương pháp. Chương 0905, hôn nhân đại sự, thượng. Chương 0905, hôn nhân đại sự, thượng. Bên trong nhân viên toàn bộ thí nghiệm qua đi, Đồng Tất Kỳ quả nhiên mang theo như vậy máy phát hiện nói dối đi tầng hầm ngầm đối mấy phạm nhân mà hành phát hiện nói dối, đặc biệt là đối với Dư Học Chí ba người tiến hành phát hiện nói dối. Dư Học Chí tuy rằng biểu hiện đến không được như mong muốn, nhưng ở Trương Thiên Hạo nhắc nhở hạ, vẫn là làm được chỉ có rất nhỏ dao động, này đã làm được thực hảo. Hơn nữa Đồng Tất Kỳ đối với loại này máy phát hiện nói dối khí sử dụng cũng không phải như vậy thói quen cùng hiểu biết, cứ như vậy Dư Học Chí liền trực tiếp lừa dối qua quan. Trưa hôm đó, có lẽ là bức với ngoại giới áp lực, hoặc là chảo sai người, ba cái bị trộm tới người trực tiếp bị tiễn đi, ném tới bên ngoài. Thậm chí còn thông chi người nhà, hoặc là thân thích tới lấy người. Trương Thiên Hạo đứng ở trên lầu, nhìn đã gian nan hành tẩu Dư Học Chí, khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên kia một mặt ý cười có ý tứ, lúc này đây thế nhưng làm Dư Học Chí thật sự thành công quá quan, không dễ dàng à, không dễ dàng. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền tiếp tục làm công. Liên ở Trương Thiên Hạo làm công thời điểm, Bắc Bình bên trong thành mấy chiếc xe dịp đêm qua hành tung cũng ở đảng vụ sử điều tra bên trong tiến hành. Toàn bộ Bắc Bình xe dịp số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra nói cũng sẽ không rất ít, đặc biệt là xe dịp, hiện tại đều đã đạt tới 17 chiếc, trong đó đại tử là ở trong quân, mà người thường dùng, trừ bỏ 5 chiếc là người nước ngoài, mà bên trong thành chỉ có nỗ lực thực hiện xa cùng Trương Thiên Hạo các một chiếc điều tra người nước ngoài, bọn họ tưởng tượng liền tính, bọn họ nhưng không nghĩ khiến cho ngoại giao tranh cãi, thậm chí không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền. Phải. Đến nỗi mặt khác, đến là không có gì. Nhưng dư lại 12 chiếc, lại là một chiếc bài tra, thậm chí liền quân đội đều không ngoại lệ, rốt cuộc đêm qua, Đồng Tất Kỳ an toàn phòng bị người cấp tiêu, hơn nữa người cũng không thấy. Mặt khác bọn họ còn theo xe dịp bánh xe ấn ký hướng về thành Nam ga tàu hỏa phương hướng mà đi, tiến hành nghiêm túc bài tra, nhưng vẫn là hai bàn tay trắng. Rốt cuộc tới rồi thành Nam ga tàu hỏa vùng này, liền rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì bánh xe dấu vết, rốt cuộc nơi này người đến người đi quá nhiều, cho dù là muốn tra, cũng không có khả năng tra được. Đến Đồng Tất Kỳ cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng tra xét 2 ngày, cái gì cũng không có tra được, hơn nữa liền cái kia Hứa Xương đều bị thiêu đến không ra hình người, thậm chí đều hoài nghi có phải hay không Hứa Xương. Rốt cuộc bên trong thành còn ở trong thành, cũng không có nửa đêm trở về thành ký lục, ngoài thành quân doanh bên trong chiếc xe cũng ở, cũng không có rời đi, đều có không ở chẳng chứng cứ ba. Diên An, Tần Ngọc Hương nhìn Trương Thiên Hạo phát tới điện báo, cũng là sửng sốt mấy giây lúc sau, thở dài một tiếng, liền cầm điện văn đi tìm Lão Đại Tỷ. Đại Tỷ, ngươi ở đâu? Nàng kêu một tiếng Lão Đại Tỷ, sau đó ở Lão Đại Tỷ đồng ý lúc sau liền tiến vào phòng Ngọc Hương, phát sinh sự tình gì sao? Lão Đại Tỷ nhìn Trương Ngọc Hương trong tay điện báo, cũng là sửng sốt. Đại Tỷ, đây là Thiên Hạo vừa mới phát lại đây điện báo, Hứa Xương đồng chí thật sự thành phản đồ, đêm qua hắn cứu Hứa Xương, từ Hứa Xương nói chung liền phát hiện Hứa Xương vấn đề. Nói chuyện, hắn trực tiếp đưa qua đi một chương điện báo giấy, đem nguyên văn cũng trực tiếp cấp Lão Đại Tỷ xem. Cái này Lão Hứa, ai, rõ ràng không nên dùng Bắc Bình ngầm tổ chức đồng chí, chỉ phụ trách một cái thượng truyền hạ đạt, kết quả hắn lại trong lén lút đi thu thập vật tư, kết quả bị người theo dõi, thậm chí cuối cùng làm phản, làm ta đau lòng, đau lòng a, hắn chính là một vị lao đồng chí, lao đảng viên a. Lão Đại Tỷ, kia hiện tại làm sao bây giờ? muốn hay không phái ra một cái tân đồng chí tiếp nhận lao Hứa đồng chí, rốt cuộc không thể không cùng Thiên Hạo liên hệ, chúng ta vật tư cũng không dễ dàng vận ra tới. Ta biết, chính là hiện tại vấn đề là phái ai đi thích hợp, lấy cái gì thân phận đánh vào thích hợp, chính yếu chính là không cần tái phạm lao Hứa đồng chí phạm quá sai, Bắc Bình địa hạ đảng đã chịu vài lần đả kích, tổn thất thảm trọng, chúng ta không thể làm chúng ta đồng chí bạch bạch hy sinh. Nếu không ta đi thôi. Tần Ngọc Hương nghĩ nghĩ, liền trực tiếp thỉnh cầu không được, thân phận của ngươi tương đối đặc thù, hơn nữa rất nhiều người cũng nhận thức ngươi, từ thực tiền cùng với từ thực tiền mang lại đây thủ hạ đều nhận thức ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện, kia chỉ có thể sẽ bại lộ ngươi cùng Trương Thiên Hạo hai người thân phận. Đệ nhị, đó là các ngươi mã địa báo, là các ngươi hai người chi gian đặc thù mã địa báo, chúng ta tìm rất nhiều con số chuyên gia cũng không có thể phá giải các ngươi. Mã điện báo quy luật, có thể nói là các ngươi chi gian đặc thù mã địa báo, như vậy mã điện báo không dùng có thất. Hơn nữa giao cho người khác, ta cũng không yên tâm. Đệ tam chính là, vậy ngươi nói, lấy cái gì thân phận, phái người nào đi tương đối thích hợp đâu? Rốt cuộc phái một cái đồng chí qua đi mạo muội cùng hắn tiếp xúc, vẫn là tương đương khó. Rốt cuộc hắn đã chịu chú ý quá nhiều. Tần Ngọc Hương tưởng tượng, cũng minh bạch chuyện này, không được là cảm thán lên Ngọc Hương, lúc này đây lại tiếp nhiệm vụ, khả năng muốn hy sinh một chút người cảm tình. Ta biết việc này, ta làm được không được tốt, nhưng vì nhiệm vụ yêu cầu, ta tính toán làm như vậy. Đương lão đại tỷ nói xong lúc sau, Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, thậm chí có chút ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo hiện tại thân cư địa vị cao, một cái trung tá khoa trưởng, lại tưởng hướng lên trên bò, đó là dữ dội khó khăn, chính yếu một nguyên nhân đó là Trương Thiên Hạo còn không thành thủ, cái này thành thủ đó là cái gọi là thành ra, không thành ra, đó là một loại chính trị thượng không thành thục biểu hiện. Có thể nhắc tới chúng ta, này đã là đỉnh tiên, theo lý thuyết, không thành ra, không có khả năng nhắc tới chúng ta cấp bậc đại tỷ, không có biện pháp khác sao? Có, nhưng đối với Thiên Hạo tới nói, lại là một hồi phiền toái, thậm chí là một hồi tai nạn. Rốt cuộc tới rồi hắn cái này cấp bậc, thật sự nếu không thành ra, kia sẽ làm người khác nghĩ đến hắn chân chính mục đích là cái gì? Lão đại tỷ cũng là bất đắc dĩ than ôm trầm Tần Ngọc Hương, thở dài một hơi bất quá, ngươi yên tâm, bọn họ là nhiệm vụ phu thê, tuyệt đối không phải chân chính phu thê. Ta sẽ cho hắn hạ đạt mệnh lệnh. Đại tỷ, ngươi còn không biết hắn là một cái như thế nào người sao? Có mỹ nữ tại bên người, hắn không ăn mới là lạ đâu. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Tần Ngọc Hương tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo khả năng cùng nữ nhân khác thành thân, đó là một trận bất đắc dĩ. Trước kia Trương Thiên Hạo mắt nữ nhân khác ở bên nhau thời điểm, nàng liền đã cảm giác được Trương Thiên Hạo đã không phải trước kia Trương Thiên Hạo, đó là ở được đến nàng đồng ý dưới tình huống mới làm như vậy. Nhưng hiện tại thế nhưng lại là lấy nhiệm vụ hình thức cho hắn mệnh lệnh, cho hắn một điểm hộ thân phận đúng rồi. Ngọc Hương, ta còn không biết hắn có thể hay không coi trọng chúng ta phái đi qua người đâu. Hoặc là thân phận của hắn không cần chúng ta nhọc lòng, hoặc là đã có người giúp hắn tuyển hảo đối tượng, thật sự. Ta biết, này cũng là hắn vì cái gì cho tới nay không có kết hôn nguyên nhân chi nhất, nhưng việc này thật sự là làm người ta khó khăn. Đại tỷ, ngươi nói một chút, hắn sao lại có thể như vậy hào sắc? Ta như thế nào gả cho như vậy một người nam nhân? Tần Ngọc Hương tưởng tượng càng cảm thấy bị khuất, thậm chí nước mắt đều mau lại muốn chảy ra hảo, không có việc gì, có đại tỷ ở, hắn còn dám không nhận ngươi sao? Ngươi yên tâm hảo, hắn trong lòng nếu là không có ngươi, hắn cũng sẽ không tự mình đi một chuyến đến nơi đây tới, đối ta báo đáp, kia sớm tại thật lâu trước kia liền báo xong rồi, ngươi biết đến bây giờ hắn vận chuyển lại đây vật tư có bao nhiêu sao, nhưng hắn lại trước nay không có hướng chúng ta muốn một phân tiền. Vài trăm vạn à, đó là đem chúng ta toàn bộ Diên An thêm lên, đều không nhất định có nhiều như vậy tiền. Đại tỷ, Tần Ngọc Hương cũng biết Trương Thiên Hạo để ý nàng, chỉ là nàng trong lòng thật sự rất khó chịu, rốt cuộc vô luận là ai, đều sẽ cảm giác được chính mình nam nhân bị người khác chiếm hữu, trong lòng cũng không qua được kia đạo khảm ba. Từ thực tiền trong nhà, Trương Thiên Hạo ngồi ở cái bàn trên mặt, một bên đùa với Tiểu Bảo, một bên cùng tẩu tử nói chuyện phiếm. Thiên Hạo a, ngươi trung thân đại sự cũng nên sớm một chút nhi làm, ta nghe ngươi ca nói muốn lại đi lên trên, có hay không thành ra, kia đó là một cái quan trọng tiêu chuẩn, không thành ra đó là không thành thủ, người khác cũng sẽ không tin nhầm ngươi. Tẩu tử, ta cũng biết, chính là việc này thật đúng là cấp không tới, ta hôn nhân ta không làm chủ được a, không phải ta không nghĩ kết, mà là Trương Thiên Hạo cũng là một bụng nước đắng, hắn cũng tưởng ở trong nhà thêm một cái người giúp hắn ấm giường, nhưng vấn đề là đối tượng khó tìm, lại còn có muốn suy xét đến nhiều phương diện nhân tố, vị kia đại tiểu thư cùng với Tần Ngọc Hương ý kiến. Chương 0906, hôn nhân đại sự, trùng. Chương 0906, hôn nhân đại sự, trùng, không làm chủ được, chẳng lẽ còn có người làm khó ngươi không thành, việc này cùng ta nói, ta đến là muốn nhìn, ai dám ở hôn nhân thượng làm khó dễ ngươi, làm ngươi ca tìm hắn phiền phải đi. Tẩu tử vừa nghe, tức khắc liền vội, liền muốn đứng lên hảo hảo nói, tẩu tử, đừng kích động, việc này ta còn muốn suy xét một chút, một là đối tượng người được chọn vấn đề, đệ nhị mới là thích hợp hay không vấn đề, nếu không thích hợp, kia cũng là uổng phí. Cái thứ ba nguyên nhân, ta là không thể nói, nếu không đại ca cũng không chịu nổi người khác lựa giận, cho nên ta còn muốn lại suy xét một chút. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ. Từ hắn tân niên trở về lúc sau, liền có không ít người giúp hắn cầu hôn, nhưng hắn không dám đáp ứng à, hơn nữa là không thể đáp ứng, những người này mục đích là cái gì, hắn vẫn là tương đương rõ ràng mặt trên áp lực. Tẩu tử lập tức liền hiểu được, nghe nói qua Trương Thiên Hạo đổi kịp mặt nào đó người không minh không bạch, hiện tại xem ra là sự thật. Thiên Hạo, ngươi hồ đồ à, như thế nào có thể làm việc này đâu? Tẩu tử, ta không có làm, ta cũng không dám à, nhưng vấn đề là xem mặt trên thái độ, ta không dám loạn đáp ứng, nếu không, ngươi biết đến. Trương Thiên Hạo cũng là một trận chua xót bị người theo dõi. Ân. 3. Rời đi từ thực tiền trong nhà, Trương Thiên Hạo liền ở trên phố xoay lên, dù sao cách hắn ra cũng không lâu, lại nói, từ một chút sự tình lúc sau, hắn mặt sau cái đuôi cũng đi theo biến mất. Hắn một người đi ở trên mã lộ, vẫn là tương đương yên tâm. Rốt cuộc không riêng gì hắn một người, hắn tại đây vùng đi thời điểm, tổng hội có hai cái Ninh đảo thủ hạ đi theo hắn, cách hắn rất xa, không cùng hắn giao tiếp, nhưng lại là bảo hộ hắn an toàn đương nhiên, đây là hắn an bài thời điểm, đại đa số thời điểm là không đi theo hắn, mà là ở mấy cái hắn về nhà quan trọng giao lộ quan sát liền được rồi. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo cầm lấy radio, bắt đầu tiếp thu Diên An phương diện tin tức, bình thường thời điểm, 9 giờ, trước kia là 8 giờ, hiện tại đã sửa vì 9 giờ. Nhìn vừa mới nhận được điện văn, Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên nội dung, cũng là sửng sốt, lập tức đó là một trận cười khổ, đây là Tần Ngọc Hương phát tới điện báo, kia phát tin chỉ pháp vẫn là hắn giáo, tự nhiên tương đương quen thuộc tìm hỏi ta kết hôn đối tượng yêu cầu. Nhiệm vụ phu thê. Nhìn mặt trên nội dung, Trương Thiên Hạo liền đã biết Diên An bên kia có ý tứ gì, bên kia cũng tồi hắn kết hôn, chẳng qua này một cái kết hôn đối tượng là một cái nhiệm vụ phu thê, mà không phải chân chính phu thê, điểm này, hắn đến là không phản đối, nhưng lại biết thân phận của hắn chi tiết. Lại còn có muốn hứng lấy Trương Thiên Hạo cùng nhiều mặt liên hệ, đây là một cái phiền toái vấn đề. Người này tuyển vẫn là một vấn đề phiền toái a. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến hắn hiện tại giống như thật muốn kết hôn, hơn nữa cái này kết hôn đối tượng còn muốn nghiêm túc suy xét một chút. Rốt cuộc đảng vụ xử những người này không có một cái là ngốc tử, tất cả đều là mẹ nó nhân tinh. Cầm lấy điện thoại, hắn nghĩ nghĩ, lại thả xuống dưới, rốt cuộc hắn hiện tại cùng Nam Kinh bên kia gọi điện thoại, thực dễ dàng bại lộ hắn cùng vị kia đại tiểu thư chi gian quan hệ, ngược lại không đẹp ba. Khoa trưởng, vừa rồi một cái thần bí sóng điện lại xuất hiện, chỉ là xuất hiện thời gian chỉ có 2 phút liền biến mất, hơn nữa chúng ta vẫn luôn chú ý, cơ bản thượng phán đoán ra tới, nó ở ít cơ khu, cụ thể cái gì vị trí, chúng ta còn không lớn rõ ràng. Một cái tin điện khoa nhân viên lập tức hội báo cấp ông thư Hương xa lạ ra đi ô lại xuất hiện, mấy ngày nay xuất hiện đến giống như có chút thường xuyên, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao, có hay không phá dịch ra tới? Không có, chúng ta phá dịch đã lâu, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì quy luật, hơn nữa người này phát tin thủ pháp lão luyện, tốc độ cực nhanh, cho dù là chúng ta tốt nhất phát tin viên, cũng nhiều nhất là 2/3 tốc độ. Cao thủ a, thật là cao thủ, chỉ là không biết người này là ai đâu. Ta sẽ hướng thư ký xin, chỉ cần vừa xuất hiện, liền trực tiếp cắt điện, phán đoán ra tới cái này ra đi ô xuất hiện vị trí. Ông thư Hương nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại cấp từ thực tiền vùng khoa trưởng, ngươi làm được thực hảo, hiện tại ngươi liền liên hệ khoa điện công cục nơi đó, sau đó phái người theo dõi, phân vùng cúp điện, cần thiết tìm ra cái này ra đi ô tới, dám ở chúng ta mí mắt phía dưới hoạt động. Từ thực tiền vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng mà ở điện thoại bên trong hạ đạt mệnh lệnh 3. Khách sạn Lục Quốc, Trương Thiên Hạo hóa trang thành một cái thương nhân, tây trang giày ra muốn một gian phòng, tuy rằng chỉ là một cái 204 phòng, nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, đã tương đương vừa lòng. Tới rồi phòng, hắn ngồi ở trên giường, sau đó liền cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh hướng Nam Kinh, rốt cuộc lúc này vị kia đại tiểu thư hẳn là còn không có ngủ uy. Nơi này là Khổng Phủ công quán, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta là các ngươi tiểu thư bằng hữu, thỉnh các ngươi tiểu thư tiếp một chút điện thoại. Trương Thiên Hạo đệ thấp thanh âm, trở nên giống như 4-50 tuổi giống nhau tiên sinh, thỉnh chờ một lát, ta đi xin chỉ thị một chút tiểu thư. Trương Thiên Hạo liền cầm điện thoại đợi lên. Thức mau, điện thoại kia đầu truyền đến một cái bất mãn thanh âm, đúng vậy, đã trễ thế này, còn cứ gọi điện thoại tới, có để người ngủ. Là ta, đại tiểu thư. Gì, là ngươi cái này tiểu tử túi, như thế nào lại nhớ tới cho ta gọi điện thoại, ngươi không phải mới đánh quá 2-3 thiên sao, tưởng ta, đúng không? Đúng vậy, thật sự suy nghĩ bất quá, ta còn có một việc có chút phiền phức, cũng không biết nói như thế nào, ta mới gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, có hay không cái gì tốt biện pháp. Nga, còn có làm ngươi khó xử sự tình, là cái gì? Nói ra, ta giúp ngươi tham mưu tham mưu. Nàng vừa nghe, cũng nở nụ cười, thanh âm cũng trở nên thanh thúy đến nhiều là cái dạng này, đại ca bọn họ, còn có mặt trên người thúc giục ta kết hôn, cho ta giới thiệu rất nhiều người, chính là lòng ta chỉ có ngươi, liền xem đều không có đi xem, nhưng ta hiện tại là chúng ta, vấn đề này đã bị người đề thượng nhật trình, tưởng thỉnh ngươi giúp ta tham mưu một chút, có hay không cái gì tốt biện pháp giải thích vấn đề này. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem vấn đề nói ra, tuy rằng có phê mông ngựa hành vi, nhưng điện thoại kia đầu nháy mắt cũng trầm mặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận thật là đến đỉnh, nếu không kết hôn, kia kế tiếp căn bản không có khả năng lại thăng quan, hoặc là được đến cái gì trọng dụng đừng nói ta, ngươi cùng ta là không có khả năng, cái này ý tưởng cần thiết chặt đứt, nói nữa, ngươi kết hôn có liên quan tới ta sao? Ngươi người này sao lại có thể như vậy đâu? Ta muốn treo. Đừng à, ta hiện tại không biết tìm ai, này không phải tìm ngươi tới thương lượng một chút, nhìn xem có hay không ngươi thuận mắt, nếu ngươi không vừa mắt, ta cưới tới gì dùng, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo lập tức kêu đình nói, đồng thời bất đắc dĩ nói cùng ta không quan hệ, ta vì cái gì muốn xem thuận mắt? Ta ở tìm ngươi bóng dáng, ta biết chúng ta chi gian không có khả năng, nhưng ít ra cho ta một cái bóng dáng đi, ngươi giúp ta giới thiệu một cái, như thế nào? Ta cũng không thể tùy tiện tìm một cái đi. Nhà ngươi không phải có người hầu sao? Ngươi không phải quá rất khá sao? Điện thoại kia đầu vị chua thật sự, thậm chí còn mang theo một ít báo đoán ngựa khí, đó là hạ nhân. Hạ nhân, ta không có khả năng tìm một cái hơn 20 tuổi sinh quá hài tử, hoặc là hơn 40 tuổi lão mụ tử đi. Ân, tính ngươi có lương tâm. Bất quá, lấy ngươi điều kiện. Thật sự có chút khó tìm, cao không thành, thấp không phải, muốn tìm một cái thích hợp đối tượng thành ra, thật đúng là không phải giống nhau khó. Ta giúp ngươi lưu ý một chút, nhìn xem Nam Kinh bên trong thành còn có những người đó thích hợp ngươi. Nói xong, nàng liền trực tiếp treo điện thoại. Chương 0907, hôn nhân đại sự, hạ. Chương 0907, hôn nhân đại sự, hạ. Trương Thiên Hạo ở nói chuyện điện thoại xong lúc sau, liền trực tiếp xuống lầu rời đi khách sạn Lục Quốc, đến nỗi này một phòng, căn bản không cần lui phòng, hắn đính cũng chỉ là một buổi tối mà thôi. Trước kia hắn không có nhận thức đến hôn nhân sự tình, vốn đang tưởng lại kéo một kéo, ngày hôm qua từ thực tiền cùng với tàu tử, còn có Diên An bên kia địa báo, này cho hắn đề ra một cái tỉnh, cần thiết mau chóng quản gia cấp thành lập lên. Không thành ra đó là hắn bị hoài nghi lớn nhất nguyên nhân, bất quá hiện tại bổ cứu còn kịp, bất quá cái này tới kịp, nhưng hôn nhân mặt trên lại không thế nào hảo xử lý, rốt cuộc trên người hắn quan hệ có chút loạn. Một lần nữa về đến nhà thời điểm, Trương Thiên Hạo một người liền một mình ngồi xuống kia lầu 2 mái nhà thượng, tuy rằng thổi xuân phong, phong còn có chút lãnh, nhưng hắn lại không có nhiều ít tâm tư suy nghĩ khác ai, này thật là một cái mẹ nó đổ phá hoại sự tình. Nghĩ tới Tần Ngọc Hương không có khả năng lại đây, rốt cuộc Tần Ngọc Hương gánh vác hai người chi gian liên hệ. Diên An bên kia cũng không có khả năng yên tâm Tần Ngọc Hương rời đi. Nam Kinh bên kia vị kia đại tiểu thư còn cần thiết muốn chiếu cố đến, cần thiết trưng cầu nàng ý kiến, nếu không hậu quả đồng dạng là không dám tưởng tượng. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận đau đầu, rốt cuộc hai bên mặt vấn đề thật đúng là không nhỏ ba. Cấp nhĩ Tân Mỹ Nạ Mỹ Mãn Tệ Sủ Cạ Bở Kỳ Kỳ Gà Xạ điều tra bản bộ, bộ trưởng mấy ngày nay sắc mặt vẫn luôn tương đương kém, nhìn đến ai, đều giống như thiếu hắn 100 đồng tiền không còn giống nhau bộ trưởng, đây là về Trương Thiên Hạo điều tra báo cáo. "Hảo, ta nhìn xem, cái này Trương Thiên Hạo rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng làm chúng ta tiêu phí như vậy đại tinh lực, kết quả 5000 cân thuốc viện sống trực tiếp bị tiêu." Hắn mở ra Trương Thiên Hạo ký lục, nghiêm túc phân tích khởi người này tới, mà Trương Thiên Hạo lý lịch sơ lược sạch sẽ đến giống như giấy trắng giống nhau, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, thậm chí xem qua đi đều không có nhiều ít nghiên cứu giá trị. Người này trước kia đó là giết chúng ta hai cái tiểu tổ, lại còn có phá hủy chúng ta ra đi ô, lấy Bắc Bình về sau vẫn luôn là làm hành chính tổng hợp công tác. Người này tương đối thích tiền cùng đánh cuộc, còn có sắc, chính là vì cái gì sẽ phái ra hắn tới hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ đâu? Hắn tiếp tục đi xuống xem, thực mau liền phát hiện trong đó miêu nhị, đó chính là Trương Thiên Hạo bị bắt làm lúc này đây nhiệm vụ, lần đầu tiên nhiệm vụ thời điểm đó là bởi vì không muốn làm nhiệm vụ này cùng chủ nhiệm xào lên. Hiện tại càng xem hắn càng kinh ngạc, rốt cuộc cấn loại này cách nói, Trương Thiên Hạo loại người này thực hảo thu mua. Hơn nữa loại người này năng lực rất mạnh, rốt cuộc đánh giặc không phải khác, không phải quá mọi nhà, miệng thượng nói nói liền có thể có ý tứ, Khang Tử Hoa điều khiển từ xa chỉ huy, vẫn là Trương Thiên Hạo tự thân năng lực thể hiện đâu. Hắn cũng không thể hiểu hết, hơn nữa ở Bắc Bình trong lúc vẫn luôn biểu hiện thường thường, cũng không có cái gì xông ra thành tích, cho dù là Bắc Bình đảng vụ xử bắt hai cái nhật điệp tiểu tổ, nhưng mặt trên cũng không có bất luận cái gì Trương Thiên Hạo tên xem ra, hắn chỉ là một cái thực tốt người chấp hành, hoặc là hành động giả, mà không phải kế hoạch chế định giả, kia rốt cuộc là ai ở bên trong nổi lên như vậy quan trọng tác dụng đâu. Hắn nhìn mặt trên vài người danh, từ thực tiền Khang Tử Hoa đương nhiên có thể lên làm vừa đứng chủ nhiệm, tuyệt đối là năng lực siêu của người. Hiện tại xem ra hai người đều có khả năng tính người tới, phái ra hai người, đồng thời liên hệ Bắc Bình mặt khác tiểu tổ, thu thập từ thực tiền cùng Khang Tử Hoa hành tung, làm tốt ám sát chuẩn bị. Hai người kia tồn tại, rất có thể sẽ hư chúng ta đại sự. Hà Y Y. Bên cạnh bí thư lập tức lên tiếng, sau đó lập tức tiếp nhận mệnh lệnh liền trực tiếp đi xuống ba. Đinh Linh Linh. Theo một trận chuông điện thoại thanh mà vang lên, Trương Thiên Hạo lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại tiếp lên. Uy, ngươi hảo, ta là Trương Thiên Hạo, thỉnh ngươi tìm ai? Thiên Hạo lão đệ, là ta a, Lão Triệu. Điện thoại bên trong truyền đến Triệu đoàn trưởng kia sang sảng tiếng cười to, giọng con đặc biệt đại, "Lão đệ, thượng một lần cùng ngươi đã nói sự tình, suy xét đến thế nào, nhà ta khuê nữ chính là không khó được mỹ nhân, thế nào?" "Lão ca, vậy ngươi như vậy đẩy mạnh tiêu thụ ngươi khuê nữ, nếu cưới ngươi khuê nữ, ta đây chẳng phải là trống rỗng lùn ngươi đồng lửa sao? Này như thế nào có thể khiến cho, này như thế nào có thể khiến cho?" Trương Thiên Hạo lập tức đánh một cái ha ha, cười từ chối nói, "Đừng à, lão đệ, ta về nhà cùng ta tức phụ nói, nàng cũng đồng ý, khi nào đến lão ca nơi này tới đi dạo, làm ngươi nhận thức một chút, như thế nào?" "Lão ca, đi ngươi quân doanh đi dạo." Khi nào đều có thể, nhưng là, lão ca, không phải huynh đệ ta cự tuyệt, ta hôn nhân, ta chính mình đều không làm chủ được, ngươi nói ta nếu đáp ứng rồi, này không phải tư lợi bội ước sao? Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, sau đó lại một lần cự tuyệt lên, không thể nào, ngươi hôn nhân còn muốn người khác còn sao? Là ai à, lớn như vậy mặt mũi, liền ngươi kết hôn đều có người quản, này cũng quá khoa trương đi. Lão ca, việc này, trước không nói, chờ có thời gian, huynh đệ cho ngươi giải thích, huynh đệ ta cũng có thể khó à. Trương Thiên Hạo bên này trực tiếp treo điện thoại, đồng thời cũng minh bạch, hắn cần thiết tìm một người kết hôn, quản chi là giả phu thê. Hắn cũng cần thiết làm ra một cái bộ dáng tới đến nỗi Tần Ngọc Hương nơi đó, hắn cũng không phản đối tới một cái cách mạng phu thê, cho dù là nhiệm vụ phu thê, cũng so tình huống hiện tại hào đến nhiều, ít nhất sẽ không làm hắn như vậy bị động. Vốn dĩ hắn còn không có hướng lên trên mặt tưởng, nhưng hiện tại lại không thể không tưởng ba. Liên ở hắn ở trong văn phòng phát ngốc thời điểm, ở Nam Kinh vị này đại tiểu thư chính là tâm tình cực độ kém, rốt cuộc Trương Thiên Hạo muốn kết hôn, nàng cũng biết không có khả năng ngăn cản, tuy rằng Trương Thiên Hạo nói, làm nàng trong lòng hảo cảm đại sinh, nhưng trên thực tế, Trương Thiên Hạo thật đúng là không có khả năng cùng nàng kết hôn, rốt cuộc hai người chênh lệch quá lớn. Lớn đến liền nàng đều minh bạch, bọn họ quan hệ vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì dưới mặt đất tiểu thư, hôm nay tới đó đi chơi sao? Không đi, không đi, phiền đã chết, đáng chết, hôm nay tâm tình không tốt, đừng cùng ta nói chuyện, làm ta hảo hảo yên lặng một chút. Mặt khác, cho ta tìm một chút, nhìn xem kia gia cô nương không tồi, địa vị không cần quá cao, như vậy có thể xứng đôi tên hôn đằng kia. Nàng một bên nói, một bên cầm trong tay cái ly trực tiếp ném tới trên sàn nhà, sắc mặt đều tức giận đến trắng bệch, là cái kia Trương Thiên Hạo sao? Ân, trừ bỏ hắn còn có ai, ta đều quên hắn, đều đã là chúng ta, vẫn là ta thượng một lần cùng dượng nói. Hiện tại đến hảo, phiền phải tới, sớm biết rằng không cho hắn cầu tình. Nàng trực tiếp đem trên giường gối đầu đều không được đi xuống ném, tới nay phát tiết trong lòng bất mãn đại tiểu thư, Nam Kinh nơi này tiểu thư khả năng không được tốt tìm, rốt cuộc đối phương thân phận có chút quá thấp, hơn nữa gia đình xuất thân lại kém, muốn tìm một cái hảo một chút, thậm chí môn đăng hộ đối giữ dội khó khăn, nếu không chính là nhân phẩm còn có chờ thương lượng. Vương tỷ vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới, vị tiểu thư này thế nhưng quan tâm chỗ tốt khởi Trương Thiên Hạ hôn sự tới, giống như hai người chi gian quan hệ có chút không lớn giống nhau. Bằng không lấy vị tiểu thư này tính cách, sớm chỉnh cổ đủ rồi. Sớm hẳn là đổi mục tiêu, nhưng này đều đã hơn một năm, hiện tại còn nhớ rõ Trương Thiên Hạo, đây là tình huống như thế nào, có thể hay không có một ít miêu nị ở bên trong. Nàng tưởng tượng đến nơi đây, đó là toàn thân đánh dùng mình một cái vương tỷ, đừng nhiều lời, ta chỉ là xem hắn thuận mắt, hơn nữa rất có tài hoa, chính yếu chính là đối ta ăn uống, giống như Bắc Bình hắn đại ca thúc giục hắn kết hôn, liền tìm điện thoại tới dò hỏi ta, việc này xử lý như thế nào. Ta cũng không biết xử lý như thế nào, mới làm ngươi giúp ta nhìn xem như thế nào làm. Nàng vẫn là giải thích một câu. Chương 0908, radio. Chương 0908, radio Trương khoa trưởng, ngươi muốn một đám hóa tới rồi, ngươi nhìn cái gì thời điểm lại đây lấy một chút. Liên ở Trương Thiên Hạo ngốc tại trong văn phòng phát ngốc thời điểm, điện thoại bên trong truyền đến ít thanh âm, giống như thanh âm bên trong còn mang theo rất nhiều kinh hỉ tốt. Ta lập tức liền đến, rốt cuộc chờ tới rồi. Trương Thiên Hạo cười, lập tức liền buông xuống trong tay văn kiện, hướng về văn phòng bên ngoài đi đến, rốt cuộc ít tới điện thoại, hắn vẫn là tương đương vừa lòng. Từ hắn thành lập một cô nhi viên lúc sau, ít liền vẫn luôn phụ trách, đồng thời có thời gian cũng sẽ giúp hắn mang một trại hóa lại đây. Tuy rằng thiếu, nhưng lại đều là không tồi đồ vật ba. Tình báo khoa trong văn phòng mặt, Đồng Tất Kỳ nhìn trong tay số phân thẩm vấn ký lục, hắn tưởng từ trong đó tìm ra một ít đồ vật tới, rốt cuộc có chút đồ vật, hắn cần thiết muốn nỗ lực đi tìm mới có thể từ nhiều như vậy thẩm vấn ký lục bên trong tìm ra một ít hữu dụng manh mối ra tới. Tuy rằng này đó địa hạ đảng cũng không có giao đãi cái gì, nhưng có đôi khi vẫn là sẽ nói lỡ miệng một ít đồ vật, mấy thứ này giống như thành người bản năng giống nhau, muốn quên cũng không có khả năng quên đồng thời, hắn lại cầm lấy thượng một lần Bắc Bình nhật báo, liên tục 3 ngày tìm người gợi ý, thoạt nhìn giống như rất đơn giản, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, chính là hắn biết, Hứa Xương giao đãi không ít đồ vật, đáng tiếc mấy thứ này trừ bỏ trên dưới tuyến lúc sau, còn có Bắc Bình một ít giúp bọn hắn chuẩn bị vật tư danh sách, chỉ là một ít ngầm giao dịch mà thôi, đại bộ phận thương nhân cùng hắn giao dịch, chính là vì một cái ích lợi mà thôi. Rốt cuộc hắn ra giá tương đối cao mới làm thủ hạ của hắn phát hiện một ít manh mối, bắt lấy Hứa Xương cái đuôi đi, lấy 2 tháng phân báo chí lấy lại đây, cho ta xem, đặc biệt là 2 tháng sơ các loại nhật báo. Thủ hạ thực mau đem 2 tháng phân nhật báo cầm lại đây, hắn liền trực tiếp phi lên, thực mau, hắn phát hiện sự tình có chút không thích hợp, bởi vì nhật báo mặt trên cũng không có tìm được về trước kia Hứa Xương tuyên bố tin tức không đúng, không phải nhật báo, chẳng lẽ là Hứa Xương nói sai rồi sao? Đồng Tất Kỳ lập tức liền hiểu được, hoặc là bị lừa, Hứa Xương giao đãi sai lầm tin tức, nếu không chính là thủ hạ của hắn lầm đi, đem thần báo cũng cho ta tìm tới, 2 tháng phân. Thực nhớ, hắn liền từ thần báo bên trong tìm được rồi liên tục 3 ngày tìm người gợi ý, nội dung tuy rằng không giống nhau, nhưng mã hóa lại là giống nhau đáng chết, là ai mẹ nó, đem thần báo cùng nhật báo cho ta lầm, có phải hay không đầu góc nước vào, rõ ràng là phát thần báo, lại phát tới rồi nhật báo mặt trên. Đồng Tất Kỳ nhìn mặt trên tin tức, cơ hồ tức giận đến cả người đều bại lộ như sấm. Lúc này đây nếu không phải thủ hạ đăng báo đăng sai rồi, sao có thể sẽ làm cái này, người bán hàng rong phát hiện Hứa Xương ra vấn đề đâu. Thật vất vả bắt được người bán hàng rong cái đuôi, nhưng đến bây giờ rồi lại chặt đứt, này không thể không làm hắn tức giận đến toàn thân đều phát run. Lúc này đây sai lầm, hơn nữa là một cái nghiêm trọng sai lầm, Hứa Xương bị giết, hơn nữa thoạt nhìn là cùng người việc làm, bên ngoài là thương, bên trong là đao, người này thủ pháp giết người tương đương thuần thục, tuyệt đối là một cái giết người tay giả đời đáng chết hỗn đản. Hắn cầm lấy Hứa Xương toàn bộ thẩm vấn ký lục lại một lần nhìn lên, một chữ đọc lên, đặc biệt là về người bán hàng rong cùng hắn liên hệ bộ phận không đúng, là điện thoại cùng Hứa Xương liên hệ. Nhìn cái mặt trên viết điện thoại liên hệ, hơn nữa đều là buổi tối, phải biết rằng buổi tối đánh tới nhà hắn điện thoại cũng không nhiều, rốt cuộc chỉ là một cái hiệu sách người tới, đi điện thoại cục, cho ta điều tra ra. Một đoạn này thời gian buổi tối cấp trăm vị hiệu sách muốn điện thoại số điện thoại cùng với điện thoại địa chỉ, cần thiết là 9 giờ về sau đến buổi sáng 4 điểm chi gian sở hữu điện thoại, nhanh lên. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn gọi điện thoại cấp Hứa Xương, tuy rằng công cộng điện thoại đều là tùy cơ tìm, nhưng căn bản không có rời đi ít cơ khu, hơn nữa cái đuôi lại một lần làm Đồng Tất Kỳ cấp bắt được. Chỉ là lúc này đây phạm vi có chút đại mà thôi, cũng không phải kia hảo định vị. Lúc này Trương Thiên Hạo ngồi ở ít trước mặt, nhìn kho hàng phóng 10 bộ radio cùng với ấn hắn yêu cầu làm radio 5 bộ, loại này radio có thể thu được radio sóng ngắn, chỉ cần đối phương phát tin, chỉ cần tìm đúng radio sóng ngắn, liền có thể trực tiếp nghe đài đến đối phương tới điện báo, mà không cần lại đem máy điện báo lấy ra tới. Loại này radio tương đương quý, rốt cuộc có thể thu được ở riêng sóng ngắn mặt trên điện báo, $150 là một bộ, tuy rằng không có radio quý, nhưng cũng tương đương quý thân ái trường, này 10 bộ radio, cùng với ấn ngươi yêu cầu radio đều cho ngươi trang hảo, nếu này đó radio tăng thêm cải trang nói, có thể trực tiếp làm như radio sử dụng. Đa tạ ngươi, ta biết, lúc này đây tiền trực tiếp đi công chứng thượng, không có vấn đề sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tùy ý mà nói không có vấn đề. Dù sao đều là ngươi tiền, ta thực sự có chút không hiểu được, ngươi muốn thành lập 4 cái cô nhi viện làm gì? Loại này lãng phí tiền, lại tốn công vô ích sự tình, ngươi cũng có thể làm. Ít cười khổ lắc đầu, đối với Trương Thiên Hạo loại này hành vi thực khó hiểu không có gì, rốt cuộc có một số việc là một loại tình cảm, mà không phải tiền nhiều ít. Phòng trưng loại này cô nhi viện cũng không dùng được mấy năm, ta hiện tại chỉ là cấp này đó hài tử một cái còn tính nửa an ổn ra, khi ta không có năng lực che chở bọn họ thời điểm, cho dù là ta muốn thành lập cô nhi viện cũng không có khả năng. Trương Thiên Hạo vừa nói đến này đó, đó là một trận thương cảm, ngày mai đại chiến, nơi nơi chiến hỏa bay tán loạn, hắn có thể lợi mượn người mỹ thân phận cũng chỉ có như vậy 3-4 năm tính, ngươi làm như vậy, ta cũng không nghĩ hỏi nhiều, như vậy đi, ngươi đem mấy thứ này như thế nào mang đi ra ngoài. Ta lái xe tới, trực tiếp đưa đến ta trong xe, ta sẽ đem bọn họ thu hảo, rốt cuộc ra đi ô hiện tại càng ngày càng trừng giới, còn có dược phẩm, cũng đi theo trừng giới, ngươi giúp ta nhìn xem, dược phẩm có thể hay không nhập khẩu một ít. Muốn nhiều ít, ta có thể cùng nước Mỹ bản thổ đại hình xưởng dược đặt hàng, mà không phải ngươi kia tiểu xưởng dược, một tháng mới có thể sinh sản một thuyền, lại còn có phải trải qua Nhật Bản, phiền toái. Ta biết, nhưng mấy thứ này đến đòi tiền a, ta nhưng không có như vậy nhiều tiền, như vậy đi, ngươi cho ta tiến 100 vạn đô la dược phẩm, lấy thuốc hạ sốt là chủ, ngươi xem coi thế nào. Ta có thể sử dụng yên, hoặc là mặt khác tiền tới chi trả, chỉ là ta không có nhiều ít đô la. Chẳng lẽ ngươi là biết lập tức liền nghĩ tới cái gì, há to miệng muốn nói cái gì. Rốt cuộc Bắc Bình Nhật Bản skin dị cùng bằng xạ giờ Italia bị người trộm, chính là khiến cho không ít người chú ý ta, nếu không có như vậy năng lực, ta còn hôn này đó làm gì, sớm mẹ nó chạy đến nước ngoài đi lan lộn. Nơi đó còn ở nghèo địa phương tới chịu tội. Trương Thiên Hạo trực tiếp một cái tát chụp ở hắn trên đầu, trực tiếp đem ít đánh tỉnh, đừng có nằm động, những cái đó đạo tặc căn bản không phải chúng ta có thể đi ngắm lại, tuy rằng ta cũng suy nghĩ bọn họ tiền, nhưng ta phải có cái kia năng lực, ta đây là nhiều phương diện người góp vốn mà đến. Mẹ nó, phát tệ, the honor sir Sterling, tiên, lý dạ, dù thật quá tà. Này đó đều là cái gì a? Như thế nào sẽ như vậy phiền phải đâu? Chẳng lẽ ngươi là giúp những người đó còn không có đánh lại đây, quá một đoạn thời gian, sẽ toàn bộ đánh lại đây, đây là thượng một lần có người cùng ta đính một đám hóa, ta cũng chỉ là tránh một cái trung gian trên lệch giá mà thôi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một ít mất mát. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là làm người đem đồ vật dọn đến hắn trên xe đi, trực tiếp đem hắn xe mặt sau cấp bại đến tràn đầy chuyện này, ngươi giúp ta lưu tâm một chút, một đoạn này thời gian, nhìn xem có thể hay không nghe được, hiện tại các nơi dược phẩm chướng giới lợi hại, nếu này một đám hóa tới, ít nhất tránh một cái một thành tiền thuê. Một đoạn này thời gian, hắn cũng có thời gian đi ngân hàng sẽ đổi một ít tiền tệ, trên cơ bản đem lý ra, tờ honor sờ tơ linh tinh đều đổi thành đô la, vừa rồi cùng ít nói cũng chỉ là một cái thử mà thôi. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, ít nhìn Trương Thiên Hạo biến mất bóng dáng, đôi tay trà sát, cuối cùng vẫn là từ bỏ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là hắn lão bản, nếu thật sự có như vậy nhiều tiền, Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng lại ở chỗ này chịu loại này tội. Đến nỗi cô nhi viện, hắn cũng là không thể hiểu được. Chương 0909, điện thoại. Chương 0909, điện thoại Trương tiên sinh, xin đợi một chút, có một việc, ta không biết hẳn là nói cho ngươi. Nhưng ta còn là cảm thấy nói cho ngươi một chút, nhưng ngươi muốn bảo đảm, nếu thành công, ngươi cần thiết phân ta hai thành lợi, ngươi xem coi thế nào. Liên ở Trương Thiên Hạo đi tới cửa thời điểm, Tít đột nhiên gọi lại Trương Thiên Hạo, sau đó nghiêm túc mà nói hai thành lợi, nếu là một bút không tồi sinh ý, ta thực nguyện ý cùng ngươi làm như vậy sinh ý, nếu không thể được, ta đây cũng không có cách nào, ngươi nói đúng không? Ta biết, nhưng lúc này đây tin tức ta cũng là hoa 500 đô la mua tới, rốt cuộc như vậy nhiệm vụ không phải người nào đều dám đi làm. Tít lập tức đối với Trương Thiên Hạo ý vị thâm trường nói hảo, nếu thật sự, hơn nữa thành công, hai thành lợi tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi, nhưng ngươi không thể là thuốc phiện sống, rốt cuộc đó là cấm mua bán. Sao có thể? Ta biết ngươi như vậy người chán ghét thuốc phiện sống, lúc này đây là một đám dược phẩm, nếu ngươi có hứng thú, ta không ngại ngươi đi tham thượng một bút, nếu thành công, kia chính là 30 dương dược phẩm, không sai biệt lắm hai xe dược phẩm, trong đó còn có không ít chân quý thuốc hạ sốt. Tích Tả Hữu nhìn, sau đó mới đối với Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói nga, nhiều như vậy dược, là người nào vào như vậy một số lớn dược phẩm, khả năng vào này phê dược phẩm cũng không dễ dàng đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến dược phẩm, hai mắt cũng không khỏi tỏa ánh sáng. Rốt cuộc hiện tại dược phẩm muốn mua sắm, khó khăn quá lớn. 30 dương dược phẩm, cho dù là bình thường dược phẩm, kia cũng là mấy chục vạn pháp tệ, thậm chí càng nhiều, trong đó chỉ là giảm nhiệt, kia đem càng cao giá cả là người nào tiến hóa. Nhật Bản người, là Nhật Bản người nhiều bản thổ vận tới dược phẩm, khả năng muốn vận đến Thông Châu, hiện tại đang ở Thiên Tân bến tàu, cụ thể kia một cái bến tàu, ta cũng không biết, nhưng nhất định là nào đó kho hàng bên trong. Mà ở Nhật Bản người trong tay, nếu ở Thiên Tân, tuyệt đối sẽ không ở trên bến tàu, khẳng định là ở Nhật Bản Thiên Tân đóng quân bộ tư lệnh nơi đó, không có khả năng ở bến tàu, nếu ở bến tàu, kia tuyệt đối là một cái tiền tài mồi. Rốt cuộc mấy ngày nay bản nhân cũng không phải ngốc tử, 30 dương dược phẩm cũng không phải là một cái số lượng nhỏ ta tưởng, này phê dược phẩm vận chuyển trong quá trình, tuyệt đối có không ít Nhật Bản binh hộ tống đi, hơn nữa đánh này một đám dược phẩm người. Không ít đi. Là không ít, này liền muốn nhìn ai bản lĩnh lớn, hơn nữa này một đám dược phẩm muốn vận đi ra ngoài, cũng không phải là một việc dễ dàng, rốt cuộc đạt tới 20 vạn đô la trở lên, như vậy một tuyệt bút tiền, chỉ cần tự nhận là có nhất định năng lực, tuyệt đối không dung tha, ta tưởng ngươi cũng nhất định cảm thấy hứng thú. Như vậy dược phẩm, tuy rằng nhiều, nhưng tuyệt đối không an toàn, ta mạng nhỏ quan trọng, này một chuyến hôn thủy ta còn là không đi tranh, ta đến lúc đó ngồi trả tiền, chỉ cần có người đem dược phẩm bán cho ta, ta tuyệt đối nhận lấy liền được rồi. Nếu có thể sử dụng tiền giải quyết, kia liền không là vấn đề, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo tuy rằng muốn này một đám dược phẩm, nhưng cũng không phải hắn tưởng đơn giản như vậy, hơn nữa Nhật Bản người dược phẩm là như vậy hào đoạt sao? Nếu có thể cướp được, sớm không biết bị người đoạt bao nhiêu lần rồi. Nhưng đến bây giờ cũng không có nghe nói qua có bao nhiêu Nhật Bản người dược phẩm bị đoạt, đương nhiên nếu chính mình đi tìm chết, kia không có cách nào ba. Thông Châu, Nhật Bản người sẽ hoa lớn như vậy vốn gốc đầu nhập sao? Hắn một bên lái xe từ một bên hướng về đảng vụ xử mà đi, đại não bên trong cũng lặp lại tự hỏi tin tức này chân thật tính. Lại nói, này đó dược phẩm vận chuyển, người bình thường đều sẽ không đi động, hoặc là nói là rất ít động dược phẩm giống nhau, rốt cuộc dược phẩm là dùng để cứu người không đúng, nơi này tuyệt đối có trá, đệ nhất là Pit đang nói dối, đệ nhị đó là Nhật Bản người cố ý thả ra như vậy tin tức ra tới, hấp thu một ít người đi đánh này phê dược phẩm chủ ý, như vậy, có thể có chút lấy cớ, hấp thu một ít người tầm mắt, đến nỗi mục đích là cái gì, không có người sẽ biết. Trương Thiên Hạo ở đại não bên trong lặp lại tự hỏi như vậy vấn đề, đến nỗi như vậy vấn đề trực tiếp tới rồi đảng vụ sự, hắn cũng không có nghĩ ra một cái manh mối ra tới đầu, người đã trở lại. Tiền quân nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, liền chạy tới, nhỏ giọng hỏi, trên mặt còn có chút sốt ruột làm sao vậy? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc hỏi đầu, hôm nay Lưu Thừa Chí đi chúng ta hóa chàng tra xét, chỉ là cũng không có tra ra cái gì tới, ta lo lắng hắn theo dõi chúng ta hóa chàng. Tiền quân nhỏ giọng mà đem sự tình nói một lần, Lưu Thừa Chí tra chúng ta hóa chàng, hắn dùng cái gì lý do đi tra? Nói là tra khả năng đỏ bừng vật tư, chỉ là không có tra được cái gì, liền rời đi. Tuy rằng bốn phía đều đã tra xét, nhưng bọn họ giống như nhằm vào ngài. Tiền quân vẫn là có chút lo lắng nói, thậm chí sắc mặt cũng không phải rất đẹp hử, nếu lại đi trà, liền làm cho bọn họ đem giấy chứng nhận cho hắn xem, ta đến là muốn nhìn hắn có bao nhiêu đại lá gan đi cha. Còn có, chướng ngục thượng nhất định phải rõ ràng, nếu không thể tồn tại tồn tử, tuyệt đối không thể vào sổ, ngươi biết đến. Chuyện này, ta đã phân phó người đi làm, Đông Hà bọn họ lại chiêu 10 cái người, hiện tại đều đã là 20 cá nhân ở nơi để hàng xem bãi, người bình thường thật đúng là không dám đi quấy rối. Hơn nữa mỗi người đều có một quyển giấy chứng nhận, chỉ là ta lo lắng Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ theo dõi chúng ta. Cha ta nơi để hàng, làm cho bọn họ cha, nếu cố ý cho ta khó coi, ta không ngại cùng bọn họ đấu một trận, dù sao các huynh đệ chân trần không sợ xuyên giày. Đến lúc đó nếu người đã chết, xem hắn còn như thế nào cha. Trương Thiên Hạo trong mắt sát khí cũng là chợt lóe mà qua, sợ tới mức Tiền Quân cũng là sửng sốt đầu, việc này vẫn là muốn từ trường so đo. Ta biết, nhưng đừng đem ta bức nóng này, kia đến lúc đó cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi, các huynh đệ lại không phải không có đường ra, cùng lắm thì đi trên núi đương thổ phỉ đi. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một tia tức giận, nhưng đồng dạng cũng thực mau bình ổn đi xuống kia hành, nếu lại cha, liền nói đây là ngài nơi để hàng, ta đến là muốn nhìn bọn họ như thế nào xong việc. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch Tiền Quân ý tứ, rất nhiều hóa đều là hắn nơi để hàng đi ra ngoài, nhưng không có đơn tử, đặc biệt là một ít hàng lậu, căn bản sẽ không có đơn tử, giao dịch toàn tin tưởng dùng đúng rồi. Đầu, ta nghe tình báo khoa người hôm nay giữa trưa đi điện thoại cục tra điện thoại, giống như liền ở chúng ta này một mảnh, toàn bộ ở ít cờ khu. Ít cờ khu, chẳng lẽ thượng một lần sự tình còn không có kết thúc sao? Người không phải đã thả sao, không phải bọn họ ba người sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc hỏi, đồng thời hắn đại não bên trong cũng bay nhanh vận chuyển lên, lấy Đồng Tất Kỳ tính cách, căn bản không khả năng bắn tên không đích, nhất định có cái gì khắc sâu dụng ý, chẳng lẽ là Hứa Xương sự tình? Hắn nhớ rõ hắn cấp Hứa Xương đánh quá 5 cái điện thoại, hơn nữa giống như tất cả tại ít cờ khu, tuy rằng địa điểm không giống nhau. Không đúng, giống như có 2 lần là cùng cái buồng điện thoại. Hắn càng nghĩ càng minh bạch, đây là Đồng Tất Kỳ muốn tra hắn, muốn chảo hắn cái đuôi. Này hoàn toàn không phù hợp hiện thực. Mặt khác, giống như ngày mai buổi sáng 8 giờ, đó là Hứa Xương cùng hắn ước hẹn ở Hướng Lên Trời ngoài cửa trà lâu ngoại tiệm bán báo gặp nhau. Cũng không biết cái này Đồng Tất còn có sẽ không đi. Nghĩ tới cái này giống như rắn độc giống nhau Đồng Tất Kỳ, hắn vẫn là quyết định qua đi nhìn xem, tốt nhất tìm một địa điểm tốt để phục kích, tốt nhất có thể một thương đánh chết hắn, như vậy mới là xong hết mọi chuyện. Rốt cuộc cái này Đồng Tất Kỳ tồn tại, làm hắn cảm giác được uy hiếp, loại này uy hiếp làm hắn có một loại khẩn trương tim đập cảm giác không có việc gì, phòng trừng lại tra những cái đó địa hạ đảng tin tức. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, lúc này đây Dư Học Chí đánh điện thoại vẫn là cấp Đồng Tất Kỳ bắt một ít cái đuôi, đặc biệt là đánh tới một ít tư nhân điện thoại mặt trên. Này đã không chỉ có là điều tra Trương Thiên Hạo sự tình, lại còn có điều tra càng nhiều địa hạ đảng tin tức. Lúc này Đồng Tất Kỳ nhìn ngày đó buổi tối đánh ra điện thoại, mà 3 tháng kế hoạch chấp hành trước một ngày buổi tối, từ kia một chiếc điện thoại đánh ra 7 cái điện thoại, này điện thoại là có ý tứ gì, đó là ngốc tử cũng biết. Rốt cuộc này đó điện thoại kia đầu bị giám thị địa hạ đảng chạy khoa trường, muốn hay không đem những người này toàn bộ bắt lại, hiện tại tiếp điện thoại có chút người chạy thoát, còn có những người khác còn không có đào tẩu, hơn nữa tiếp điện thoại, bọn họ thân phận đã thực sáng tỏ. Chương 0910, điện thoại nguy cơ. Chương 0910, điện thoại nguy cơ. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến hắn đánh những cái đó điện thoại, như vậy hắn sở hoạt động khu vực trên cơ bản đã xác định. Hắn một bên lên lầu, một bên có chút thất thần, rốt cuộc lúc này đây sai lầm làm hắn càng ngày càng nhận thức đến địch nhân giàu hoạt, cho dù hắn lại như thế nào nỗ lực, lại cẩn thận, vẫn là thỉnh thoảng sẽ lưu lại một ít lỗ hổng ai, phiền toái. Hắn ngồi ở ghế dựa thượng, hít mây nhà khói lên, vốn dĩ đã chuẩn bị từ bỏ thuốc lá, hiện tại lại không thể không sờ lên chịu, rốt cuộc tới rồi hiện tại hắn cũng có chút tâm lực mỏi mệt điện thoại. Đột nhiên, hắn trên mặt lập tức hiện lên tự một cái dự cảm bất hảo, bởi vì hắn điện thoại khả năng bại lộ hắn hành tung, như vậy nguyên lai Dư Học Chí đánh điện thoại đồng dạng cũng đem địa hạ đảng một ít nhân viên cấp bại lộ ra tới đáng chết, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một trận vô ngữ, sai lầm, nghiêm trọng sai lầm, loại này sai lầm, hắn phạm vào, nhưng đồng dạng Dư Học Chí cũng phạm vào, phải nghĩ biện pháp bổ cứu một chút, nếu không nghĩ biện pháp bổ cứu, kia vấn đề liền lớn. Hắn chính là biết, ngày đó buổi tối, cùng cái điện thoại cơ hồ chẳng phân biệt trước sau, trực tiếp đánh ra 7 cái điện thoại, có khả năng là lặp lại, nhưng vấn đề là đánh ra điện thoại đều là có ký lục hay. Chính là vấn đề là hắn có thể phát hiện, như vậy Đồng Tất Kỳ cũng có thể phát hiện, nhưng lại không có động tác, hoặc là đã động thủ bắt người, chỉ là hắn không biết mà thôi. Trương Thiên Hạo cũng là một trận đau đầu, tuy rằng là Dư Học Chí làm được thực hảo, còn là cho ta để lại một ít cái đuôi. Còn có ngoài thành cái kia điện thoại, đồng dạng cũng là đánh 6 cái điện thoại, trong đó có trường học 2 cái, tuy rằng nói trường học nhân số đông đảo, còn là có thể trực tiếp tìm được. Rốt cuộc tiếp điện thoại người cũng chính là như vậy mấy cái, đau đầu a, thật là đau đầu a. Trương Thiên Hạo tâm cũng là không được nhảy lên, thậm chí tâm thần đều có chút không yên. Rất có thể hắn học viên đó là trong đó một viên, này đối với hắn tới nói, này đã là hư về đến nhà tin tức. Vừa mới được đến radio cùng radio tin tức tốt, lập tức liền bị loại này ý tưởng cấp đánh vỡ, rốt cuộc quá nhanh. Hắn nỗ lực hồi tưởng về Tần Hữu Đức liên hệ điện thoại, thực mau, hắn liền nghĩ tới một chiếc điện thoại, đó là Tần Hữu Đức nói với hắn quá, nếu phi tới rồi thời điểm mấu chốt, không thể liên hệ một chiếc điện thoại. Nhưng lập tức lại phủ quyết cái này ý tưởng, rốt cuộc hắn biết chuyện này không thể cấp, hơn nữa là cấp không tới. Vẫn là từ Diên An chuyển phát cấp chu sở di điện báo đi, như vậy, tốc độ muốn mau thượng một ít. Hắn nghĩ tới nơi này, liền chuẩn bị xuống lầu, nhưng tưởng tượng đến vừa mới trở về, liền xuống lầu, kia thật sự là quá nhanh, lặp lại tốc độ cũng quá thường xuyên một ít, như vậy ngược lại dễ dàng bị người hoài nghi. Nhìn nhìn bên ngoài không trung, mặt trời lên cao, thật là chơi xuân hảo thời kỳ, nhưng hắn vẫn là không có cách nào ở trạm nhiều ngốc, vẫn là quyết định ra ngoài một chuyến, đem điện báo phát ra đi. Liền ở Trương Thiên Hạo lại một lần xuống lầu, hướng về cách đó không xa cái kia tiểu lầu mà đi thời điểm, đứng ở lầu 2 Đồng Tất Kỳ, cùng với Khang Tử Hoa đứng ở lầu 2 trong văn phòng, nhìn đi xa Trương Thiên Hạo, cũng không biết lại tưởng cái gì Tất Kỳ, ngươi nói, lúc này đây kia mười mấy điện thoại sở tiếp người giám thị đi lên sao? Giám thị, ta muốn tính toán đem bọn họ toàn bộ trảo trở về tỉnh, rốt cuộc bọn họ khả năng liền địa hạ đảng, tất cả đều là tiếp kia hai cái điện thoại người, ta lo lắng là địa hạ đảng làm cho bọn họ trực tiếp ẩn núp lên, bảo trì trầm mặc. Đúng vậy, 89 phần 10 là địa hạ đảng, trảo đi, một cái cũng không thể buông tha. Là, ta đây liền tỉnh Lưu khoa trưởng hiện tại liền bắt người, ta tin tưởng, nhất định có thể thẩm ra cái gì tới. Đồng Tất Kỳ trên mặt cũng hiện lên một mặt kích động, lúc này đầy xem như ngoại ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới, vốn dĩ 3 tháng kế hoạch sinh non, nhưng hiện tại xem ra, này so với chúng ta tưởng tượng muốn hảo đến nhiều. Đúng vậy, Tất Kỳ, ngươi năng lực, ta là tuyệt đối tin tưởng. Khang Tử Hoa cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp phía dưới hành động khoa đánh một chiếc điện thoại, kêu Lục Bình An đi lên, sau đó bắt đầu phân phối nhân thủ, chuẩn bị bắt người đối diện tiểu lầu nội. Trương Thiên Hạo một người muốn một cái lầu 2 bao xương, cái này tiểu lầu đó là bọn họ đảng vụ xử bên ngoài tiểu lầu, là dùng để giám thị bốn phía người đi đường một cái tiểu lầu. Thời gian này đã qua cơm điểm, tương đối tới nói, không có vài người ở chỗ này ăn cơm. Trương Thiên Hạo muốn một cái bao xương, sau đó chậm rãi ngồi xuống, lấy ra kia buồn hồng lâu mộng thư, đây cũng là từ địa hạ đảng nơi đó tìm được một quyển mật mã buồn, hắn bắt đầu dựa theo bên trong số lượng từ tiến hành mã hóa. Thức mau, đương đồ ăn thượng tề thời điểm, hắn mã hóa đã toàn bộ biên hảo, thậm chí đem thư cũng thu lên trường khoa trưởng, ngươi xem, còn cần cái gì, cùng ta nói một tiếng, ta làm người cho ngài đưa lên tới. Không cần, ta hôm nay một người muốn lặng lặng, mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều, muốn lý lý, đừng làm cho người tới trên lầu quấy rầy ta, có hay không vấn đề? Không có, thỉnh khoa trưởng yên tâm. Cái kia tiểu nhị vừa nghe Trương Thiên Hạ hôm nay có chuyện, liền lập tức bảo đảm nói. Rốt cuộc nơi này cũng là hành chính tổng hợp khoa một cái sản nghiệp, hơn nữa là chuyên môn vì trạm phục vụ, hắn cũng coi như là những người này người lãnh đạo trực tiếp. Nhìn tiểu nhị xuống lầu, hắn liền ở lầu 2 tĩnh trong chốc lát, liền lấy ra radio, trực tiếp phóng tới trên bàn, mở ra tới, bắt đầu đối với Tây Sơn bên kia Chu Sở Di bắt đầu phát tin. Nhìn nhìn thời gian, đã là một chút nhiều tích đắc, có tiết tần báo mã điện báo trực tiếp phát ra gọi, nửa phút liền nhận được Chu Sở Di hồi phục, liền bắt đầu phát ra điện báo nội dung, một phút thời gian, toàn bộ thêm lên cũng chỉ có khoảng chừng nửa phút, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp thu hồi radio, bắt đầu ăn cơm. Liền ở Tây Sơn thượng, Chu Sở Di nhìn vừa mới phát tới điện báo, lập tức tiến hành phá dịch. Lấy ra hồng lâu ngậm vài phút sau, nàng liền thấy được một cái lệnh nàng giật mình tin tức, nàng lập tức chạy ra đi, đem điện báo nội dung hướng Tần Hữu Đức hồi báo, rốt cuộc điện báo nội dung nếu không kịp thời xử lý, kia rất có thể gây thành thiên đại tai nạn, đương Tần Hữu Đức cầm lấy kia phong điện báo thời điểm, chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền có chút đốc, rốt cuộc này tin tức quá làm hắn giật mình, đồng thời cũng là thầm hận, làm việc quá cẩn thận rồi lao đao, lập tức phái ra nhân viên thông chi một chút vài người, hiện tại liền rút lui, mau, bằng không không còn kịp rồi. Hắn cầm điện báo, trực tiếp sấm tới rồi đang ở nghỉ ngơi lao đao mấy người bọn họ phòng, sau đó lớn tiếng mà kêu lên, đồng thời thần sắc đều có chút hoảng loạn vô cùng. Lao đao mấy người vẫn là không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, Tần Hữu Đức lập tức đem bọn họ gọi điện thoại, trực tiếp bại lộ mặt khác đồng chí tin tức cấp nói ra, hơn nữa rất có thể đặc vụ đã muốn động thủ, hoặc là đã động thủ cái gì. Tại sao lại như vậy, lao đao hai người đang nghe lúc sau mới phát giác, bọn họ thông chi chính là có chút quá nóng nảy, dẫn tới các đồng chí thân phận thế nhưng bại lộ đáng chết, này đó đáng chết đặc vụ như thế nào sẽ nhanh như vậy tra ra chúng ta đồng chí nơi vị trí, thế nhưng thông đến điện thoại phát hiện bọn họ tồn tại, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta hiện tại liền làm người đi thông chi. Hơn nữa hiện tại bọn họ đa số ở đi làm, chỉ cần thông chi đúng chỗ, hẳn là vấn đề không lớn. Lao đao, các ngươi không cần báo bất luận cái gì may mắn tâm lý, lúc này đây Bắc Bình tới đặc vụ đầu lĩnh so với trước kia tới nói, đáng sợ quá nhiều, làm việc nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, ngàn vạn không thể lại có bất luận cái gì tổn thất. Chúng ta tổn thất không dậy nổi. Tần Hữu Đức ngữ trọng tâm trường nói mà khác, thông chi đi xuống, toàn bộ đại đội lập tức rút lui nơi này cũng không sai biệt lắm bị đặc vụ chú ý tới rồi, bọn họ có ra đi ô trinh chắc thủ đoạn, đại khái 2-3 km phạm vi, tới rồi chúng ta Tây Sơn nơi này, cũng sẽ không vượt qua 10 km phạm vi. Rút lui, chúng ta nơi này doanh địa chính là một cái khác, phó đội trưởng cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, bọn họ ra đi ô vị trí khả năng đã bại lộ, chỉ cần có người tới tiểu tâm chính xác, vẫn là có thể phát hiện bọn họ nơi địa phương đáng chết, này đó đặc vụ như thế nào lợi hại như vậy. Chương 0911, kéo dài. Chương 0911, kéo dài. Theo lão đao bọn họ không ngừng ấn nhân viên vào thành, thậm chí hướng về các bọn họ hạ tuyến tiến hành truyền lại ra rút lui tin tức, Trương Thiên Hạo đã ăn cơm xong, hơn nữa là cảm thấy mỹ mãn ăn qua cơm. Về tới trạm việc đầu tiên, bọn họ liền bắt đầu triệu tập hành chính tổng hợp khoa tất cả nhân viên tiến hành mở họp. Chỉ là tương đối tới nói, hành chính tổng hợp khoa mở họp, toàn bộ phòng họp lớn như vậy địa phương vẫn là không đủ. Rốt cuộc cũng có hảo hơn 30 người, gần 40 người, này vẫn là trừ bỏ cảnh vệ ở ngoài nhân thủ an phó khoa trưởng, hiện tại mọi người đến đối diện tiểu lầu mở họp, ngươi chuẩn bị một chút tài liệu, lập tức lấy qua đi, chúng ta liền ở tiểu lầu lầu một đại sảnh bên trong mở họp, dù sao có sẵn cũng không có gì người ăn cơm. An Kỳ cũng là một trận không thể hiểu được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rất ít triệu tập hành chính tổng hợp khoa các phòng nhân viên mở họp, tân nhiên đi làm tới nay, cũng chỉ là khai một lần hội nghị, cũng chỉ là nói đơn giản vài câu không đau không ngứa nói. Nhưng hôm nay lại là trực tiếp triệu khai tất cả nhân viên hội nghị, cũng không biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì. Nghiêng đối diện tiểu lầu lầu một bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở chính giữa, nhìn đã đến nhân viên, hai cái lão vương đô tới, thậm chí trang bị cổ, vật chứng cổ, kế toán cổ cũng toàn bộ đã đến đóng cửa, hôm nay khai một cái bên trong hội nghị, hy vọng mọi người đều có thể nghiêm túc nghe một chút, rốt cuộc một đoạn này thời gian trạm kinh phí vẫn là tương đương khẩn trương. An phó khoa trưởng, trước điểm một chút danh, nhìn xem những người đó không tới, sẽ sau, người an bài một chút, đem bọn họ triệu tập lên, tiến hành bổ sẽ. Là, An Kỳ cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là thực nghiêm túc chấp hành, cũng chuẩn bị làm tốt ký lục hảo. Việc đầu tiên, từ An phó khoa trưởng dẫn dắt đại gia học tập một chút hành chính tổng hợp quy định, cùng với ủy tọa nói chuyện tinh thần, lĩnh hội một chút lãnh tụ ý chí. An Kỳ cũng chưa từng có nghĩ đến, lúc này đây sẽ đến học tập loại chuyện này, thật sự là có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu hảo, phía dưới từ ta dẫn dắt đại gia học tập một chút. Nửa giờ qua đi, An Kỳ mới xem như đại khái nói xong, tiếp theo Trương Thiên Hạo lại bắt đầu nói lên đầu tiên, chúng ta muốn tiết kiệm, rốt cuộc trạm kinh phí vẫn là không tính dư giả, cho nên, hết thảy giản lược xuất phát, tiết kiệm hết thảy không cần thiết phí tổn, để sướng một chút tiết kiệm tinh thần, quốc dân đảng hiện tại đang đứng ở khó khăn thời kỳ. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo học tập nói chuyện, một giờ sau, toàn bộ hội nghị cũng là một mảnh mơ màng sắp ngủ. Liên ở Trương Thiên Hạo dẫn dắt người học tập, cũng tiến hành nói chuyện thời điểm, toàn bộ đảng vụ sử trạm hành chính tổng hợp khoa cơ hồ toàn bộ đóng cửa khóa, tìm không thấy một người, mà giống nhau không phải hành chính tổng hợp khoa nhân viên, cũng căn bản tìm không thấy bọn họ người, rốt cuộc hành chính tổng hợp khoa toàn thể mở họp, ngoại khoa thất nhân viên, căn bản không cần tham dự, càng không thể là thông chi đáng chết, ô tô ban người đâu? Khoa trưởng, ô tô ban người toàn không thấy, hiện tại chúng ta muốn đi thành Đông, thành Nam mấy cái địa phương bắt người, nếu chạy tới, ít nhất muốn một giờ, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Đáng chết, tìm, đem người cho ta tìm trở về, chủ nhiệm đã hạ đạt mệnh lệnh, cần thiết hôm nay muốn bắt đi lên, này đó đáng chết địa hạ đảng, không thể làm cho bọn họ có thời gian trốn thoát. Chính là, chỉ là hành động đội vài người ở lâu lên lầu hạ đều tìm khắp, cũng không có tìm được bất luận cái gì một cái hành chính tổng hợp khoa người, thậm chí liền trang bị khoa đều không có tìm một người, càng đừng nói cổ áo bắn khoa trưởng, người ô tô giống như không có gì dù, còn muốn cố lên, nếu không nửa đường khả năng thả neo. Viên đạn không có, xăng không có, ô tô không có, cái này làm cho bọn họ như thế nào bắt người đáng chết, cái này Trương Thiên Hạo đang làm cái quỷ gì, không biết chúng ta phải làm sự tình, muốn chấp hành nhiệm vụ, hắn toàn là cho chúng ta kéo sau lưng, lập tức tìm, ta không tin hành chính tổng hợp khoa người đều chết đến cái kia láo thử trong động sao. Khoa trưởng, toàn bộ hành chính tổng hợp khoa thật sự không có người, vô luận là cái kia phòng, một người cũng không có, toàn bộ mất tích, giống như nửa giờ trước còn ở, hiện tại không thấy. Hình như là Trương khoa trưởng đem bọn họ toàn bộ kêu đi rồi. Thức mau, Khang Tử Hoa ở Lục Bình An hội báo lúc sau, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, rốt cuộc người không thấy, đây là tình huống như thế nào, đây là cố ý vẫn là cố ý, nếu là cố ý, kia đó là đáng giá suy nghĩ sâu xa có hay không mặt khác khả năng, Trương Thiên Hạo đem ta đưa tới nơi đó đi làm việc. Chủ nhiệm, không có khả năng, Trương Thiên Hạo cũng chưa từng có đem người toàn bộ mang đi tiền lệ, theo lý thuyết, hắn muốn đem người mang đi, cũng đến trước báo bị một chút. Đồng Tất Kỳ khẳng định, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cảm giác được việc này cùng bọn họ chuẩn bị bắt giữ có thật sâu liên hệ, đi hỏi một chút từ thư ký, hắn có biết hay không Trương Thiên Hạo đem người đưa tới đi nơi nào rồi. Khang Tử Hoa cũng là mặt tâm trầm, thanh âm đều mang theo một cổ không giận mà uy khí, thế có hay không có thể là chúng ta để lộ tin tức. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, nhưng lập tức liền phủ quyết rớt, rốt cuộc việc này chỉ có bọn họ vài người biết, hơn nữa bọn họ nhìn Trương Thiên Hạo đến đối diện tiểu lầu ăn cơm, thời gian kia bọn họ mới quyết định bắt người, đương nhiên, cũng có mặt khác một loại khả năng tính, đó là Trương Thiên Hạo đoán được bọn họ sắp sửa hành động mục đích, liền trực tiếp làm người mang đồ vật mang đi thực tiền, ngươi biết Thiên Hạo dẫn người đi kia sao? Chủ nhiệm, ta không biết ta, Thiên Hạo đem người mang đi, người nào mang đi? Từ thực tiền cũng là sử sốt, lập tức liền hỏi nói, chỉ là hắn nội tâm cũng có chút khó hiểu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đem người mang đi, việc này có chút không thể nào nói nổi. Trạm không có thông báo, nếu thật đem người mang đi ra ngoài, kia chính là một kiện không thể nào nói nổi sự tình, chỉ là này hấp nhất, đó là muốn đã chịu xử phạt không biết, kia làm người đi tìm, Trương Thiên Hạo cũng là quá mục vô kỷ luật, liền hành chính tổng hợp khoa một người đều không có, ô tô khai không đi, sang thêm không được, còn có nhiệm vụ không có cách nào chấp hành. Nếu không hiện tại lái xe qua đi, chúng ta trạm còn có một bộ phận xe đạp có thể sử dụng. Thứ tiền, vô dụng, toàn bộ khóa đi lên, căn bản đi không được. Ta đang ở phái người đi tìm đâu, cái này kêu sự tình gì? Chờ hắn trở về thời điểm, nhất định phải hảo hảo nói nói, nếu còn như vậy, có khả năng liền làm, không thể làm liền cút đi, đáng chết ra hỏa. Khang Tử Hoa thật sự sinh khí, rốt cuộc hiện tại là đi bắt địa hạ đảng thời điểm, nhưng Trương Thiên Hạo đem người toàn bộ mang đi, này không phải cho hắn tìm phiền phải sao? Chính yếu chính là cho hắn kéo chân sau, cái này làm cho hắn tương đương khó chịu. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo đang ở đại giảng đặc giảng kỷ luật, quy củ, cùng với các loại tiết kiệm chờ vấn đề các vị các huynh đệ, ta biết những lời này nói ra cũng là vô nghĩa, nhưng đây là mặt trên làm chúng ta học tập, chúng ta không thể học tập, hơn nữa là cần thiết học tập, hình thành ký lục bản thảo. Trong chốc lát, An phó khoa trưởng, ngươi đem này ký lục đưa đến chủ nhiệm nơi đó, giao cho chủ nhiệm xem qua. Mặt khác, bởi vì thượng một tháng, chúng ta tăng ca phí linh tinh đều thiếu không ít, mà tháng trước, tiểu lầu trải qua kinh doanh, có chút lợi nhuận, cho nên ta tính toán đem này một bộ phận lợi nhuận lấy ra một bộ phận, một người một khối tiền phí dụng, xem như một chút tâm ý, kia kế toán, này bút phí dụng từ tiểu lầu chướng thượng khấu trừ, chướng thượng liền không cần lại ký lục. Phòng ngừa có tiểu nhân nhìn đến chúng ta phát tiền, liền trong lòng không cân bằng, đến chủ nhiệm nơi đó dựa chúng ta chạm. Đến nỗi ta cùng An phó chủ nhiệm liền tính, rốt cuộc công tác là đại gia làm, mà không phải ta một người làm. Về sau công tác vẫn là muốn làm ơn đại gia cùng nhau nỗ lực, đem công tác làm tốt, cùng nhau vì quốc dân đảng mà lấy ra chính mình nhiệt tình tới nỗ lực công tác. Ta nói chuyện dừng ở đây. Trương Thiên Hạo ngồi xuống, sau đó lấy ra ly nước uống một ngụm, rốt cuộc hắn đã nói một tiếng rưỡi, hơn nữa An Kỳ nửa giờ, ước chừng 2 giờ, hai cái giờ thật sự có thể làm rất nhiều công tác. Có thể kéo hai cái giờ, đều đã rất khó An khoa trưởng, ngươi có hay không cái gì muốn giảng, nếu không có, kia kế toán, từ tiểu lầu trướng thượng lấy ra 33 nguyên tiền phát đi xuống. Trương Thiên Hạo quay đầu nhìn về phía An Kỳ, sau đó lại nhìn kia kế toán không có, ta không có gì muốn giảng, nhưng Trương khoa trưởng nói chuyện, đại gia đã minh bạch, muốn tiết kiệm, phản đối lãng phí, Trương khoa trưởng, vậy tan họp đi. Trước phát tiền, sau đó tan họp, ta tưởng đại gia nhất định sẽ không có ý kiến đi. Chương 0912, khẩn cấp rút lui. Chương 0912, khẩn cấp rút lui đương Trương Thiên Hạo lại một lần mang theo nhân thủ trở lại đảng vụ xử thời điểm, liền thấy được đại viện bên trong hành động đội viên đều đã chờ đến không kiên nhẫn, thậm chí liền Lục Bình An cùng với Lưu Thừa Chí đều đứng ở nơi đó nổi giận đùng đùng: "Trương khoa trưởng, các ngươi làm gì vậy đi, làm chúng ta hảo chờ một thời gian. Nay không phải chủ nhiệm bố trí xuống dưới nhiệm vụ sao, muốn học tập ủy tọa nói chuyện tinh thần, đáng tiếc chúng ta phòng họp làm không giới nhiều người như vậy, trực tiếp kéo đến đối diện tiểu lầu khai một cái học tập hội nghị." Trương Thiên Hạo đánh một cái ha ha nói: "Đúng rồi, Lưu khoa trưởng, các ngươi đây là làm sao vậy, xem các ngươi bộ dáng, giống như thực cấp dường như, nếu cấp, làm cảnh vệ đi cho chúng ta biết một tiếng, không phải được sao, chỉ có 20 mấy mét xa, không phải là lười đến chạy đi." Lưu Thừa Chí vừa nghe, hơi kém một ngụm lao huyết đều nổ ra, ở đối diện tiểu lầu mở họp, nếu sớm biết rằng, hắn đã sớm làm người đi gọi người, làm cho bọn họ bạch bạch ở chỗ này chờ tới rồi 3 giờ rưỡi, nhất đẳng đó là một tiếng rơi: "Trương khoa trưởng, ngươi không có việc gì, đêm nay ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào, nhìn dáng vẻ, các ngươi đây là muốn chấp hành nhiệm vụ à?" "Lão Vương, nhanh lên dẫn người an bài một chút, ô tô chuẩn bị tốt, đừng làm cho Lưu khoa trưởng chờ đến quá dài." "Tốt, 10 phút liên hảo." Nói xong, đại Lão Vương liền dẫn dắt ba cái thủ hạ bắt đầu đi chìa khóa, mở cửa đảo xăng. Chính là Lưu Thừa Chí sắc mặt lại là giống như gan heo giống nhau tím, muốn nói cái gì, nhưng một câu cũng nói không nên lời, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói được cũng không có sai, hơn nữa bọn họ chấp hành nhiệm vụ, cũng không có trước tiên thông chi Trương Thiên Hạo một tiếng. Nhưng hiện tại muốn nói cái gì nữa, cũng không có gì nhưng nói. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng là ấn Khang Tử Hoa yêu cầu đi làm, hơn nữa vẫn là thực nghiêm túc đi mở họp, đến nỗi nói Trương Thiên Hạo biết bọn họ muốn đi bắt địa hạ đảng, đó là không có khả năng, rốt cuộc lại tìm người phía trước, Trương Thiên Hạo đã dẫn người rời đi mở họp ba. Bắc Bình Nhật báo xã, đang ở hiệu Đính Văn Tự Hà chủ biên đang chuẩn bị cầm trong tay giáo bản thảo lấy qua đi cho người ta sắp chữ, liền nghe được dưới lầu truyền đến giao hàng thành bán hoa lạp, mới mẻ hoa hồng, lại hồng lại diễm hoa hồng đỏ, một mao tiền hai chi, ai muốn mua à? Bán hoa lạp, mới mẻ hoa hồng lại diễm hồng mân. Hà chủ biên vừa nghe phía dưới kia liên tục giao hàng thanh, thoạt nhìn giống như thực bình thường bán hoa giống nhau, chính là loại này liên tục giao hàng thanh đó là các đồng chí biết đến khẩn cấp lui lại tín hiệu tiểu hoa, tiểu quân, các ngươi cùng ta đi phỏng vấn một chút, nghe nói tòa thị chính bên kia lại có tân tin tức truyền ra tới. Hắn lập tức đối với bên cạnh tiểu hoa cùng tiểu quân hai cái biên tập viên nhẹ giọng mà kêu một tiếng: "Tốt, lãnh đạo, chúng ta hiện tại liền đi sao?" "Đúng vậy, hiện tại liền đi, hơi kém đều quên mất, đáng chết, đều vội đến chân không chạm đất." Hắn một mình mắng hai câu, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời hắn bao cũng bị hắn lấy thượng, mang lên tiểu hoa cùng tiểu quân biến mất ở báo xã, không còn có trở về ba. Hàm ký tiểu lầu, tiểu nhị Trần Minh nhìn đi vào tới một trung niên nhân, hai người trực tiếp liếc nhau, sau đó cái kia trung niên nhân nhìn một chút bốn phía, sau đó trực tiếp đem đôi tay xuống phía dưới nhấn một cái, hai cái ngón trỏ hướng trung gian đuốt lượn, mà ngón tay cái trực tiếp mở ra, giống như làm một cái đặc thù động tác, mà kia tiểu nhị Trần Minh vừa thấy, lập tức liền hiểu được đối phương ý tứ. Trực tiếp chạy đi lên nên còn nói: "Khách quan, muốn tới điểm cái gì?" "Cho ta tới một hồ hào trà, khắc, suy nghĩ uống điểm trà, đặc biệt là trà hoa." Trung niên nhân lớn tiếng mà nói, mà kia tiểu nhị cũng là sửng sốt, ánh mắt nháy mắt trở nên sáng ngời lên: "Đây là khẩn cấp lui lại tín hiệu, hắn không quen biết hắn vị này thượng tuyến, nhưng lại nhận thức hắn người này, rốt cuộc lao khách hàng tiên sinh, ngươi xác định sao?" Trần Minh lại một lần cẩn thận hỏi nhiều một câu xác định: "Tiểu nhị, cho ta đi pha trà đi, hơn nữa trà cần thiết là năm kia lão trà hoa mới có hương vị." Lúc này, Trần Minh không còn có bất luận cái gì do dự, đã xác định đối phương là người nào, hơn nữa là tới thông chi hắn lập tức lui lại người tốt: "Tiên sinh thỉnh chờ một lát, ta đi liền tới." Tiểu nhị Trần Minh lập tức hướng về sau bếp phương hướng mà đi, sau đó từ cửa sau trực tiếp rời đi tiểu lầu. Mà cái kia trung niên nhân cũng không có sốt ruột, nhìn tiểu nhị rời đi sau, cũng ngồi ước chừng nửa phút, vung một mao tiền, liền xoay người rời đi này trà lâu ba. Lão Phúc phố chụp ảnh trong quán, kỷ quân chính cấp một người khách nhân vô ảnh chụp, liền thấy được chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn đi qua, cầm lấy điện thoại trực tiếp nghe tới, đồng thời càng là hỏi: "Nơi này là Phúc Kỳ chụp ảnh quán, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì sao?" "Nhà ta lão nhân bị bệnh, muốn ở trước khi đi chiếu một chương chiếu, hơn nữa muốn chín tấc đại chiếu, ngươi xem được không?" "Hiện tại sao?" Kỷ quân nhỏ giọng hỏi một câu, đồng thời cũng là mày nhíu một chút, rốt cuộc đây là tín hiệu, chín tấc tỏ vẻ thời gian quá khẩn cấp, đã tới rồi cấp bậc cao nhất đương nhiên, nếu là chín tấc chín tốt nhất, hiện tại có thể tới một chút sao? Đông đại nhai số 179. "Tốt, nếu tiên sinh như vậy khẩn cấp, ta đây hiện tại liền lấy đồ vật qua đi, cũng coi như là viên lão nhân một cái tâm nguyện." Kỷ quân cười khách khí nói, sau đó liền lập tức treo điện thoại. Đông đại nhai chỉ có số 178. Đến nỗi số 179 là căn bản không tồn tại tiên sinh, thực xin lỗi, bên kia có một nhà lao khách hàng muốn chụp ảnh, người già rồi, tưởng lưu một cái kỷ niệm, không thể không chạy tới nơi, thực xin lỗi hai vị tiên sinh, nếu không ngại, có thể chờ ta trong chốc lát. Ước chừng nửa giờ sau lại trở về, hai vị, ngài xem được không? Kỷ quân khách khi đối với cái kia chụp ảnh trung niên nhân nói đen đủi, thật là đen đủi, chúng ta đi. Hai người vừa nghe là đi cấp lão nhân chụp ảnh, liền cảm giác được một trận đen đủi, trực tiếp thở phì phì xoay người liền rời đi. Mà Kỷ quân trực tiếp ôm một bộ cà mạ giặt, sau đó đóng cửa cho kỹ, trực tiếp kêu một chiếc xe kéo hướng về Nam Thành ngoại mà đi. Mười mấy điện thoại, trong đó có người đã rút lui, mà là tổng cộng 7 người là nhận được gần nút mệnh lệnh, nhưng hiện tại mới quá 1-2 ngày thời gian, liền không thể không lại một lần đem bọn họ rút lui đảng vụ xử nội. Lưu Thừa Chí cùng Lục Bình An mang theo đại lượng đặc vụ hướng về bọn họ sở muốn mục đích địa chạy đi thời điểm, những người đó cũng bất quá vừa mới rút lui. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo vì bọn họ trực tiếp tranh thủ 1 tiếng rưỡi, từ điện báo phát ra bắt đầu, liền đã qua đi hơn 2 giờ. Thời gian này cũng đủ Tần Hữu Đức xuống núi tới thông chi bên trong thành những người khác rút lui, rốt cuộc thời gian đó là sinh mệnh, nếu lui lại không kịp nói, khả năng sẽ chết người. Không đúng, tuyệt đối sẽ chết người. Đương Lưu Thừa Chí mang theo một đội nhân mã đi tới Bắc Bình Nhật báo xã là lúc, toàn bộ báo xã liền bị sợ tới mức xoay quanh toàn bộ mang về, một cái cũng không có thể thiếu, nhanh lên. Là, liền ở này đó báo xã người mang theo một bụng oan khí muốn kêu nang thời điểm, liền thấy được đặc vụ nhóm trong tay nhiều một khẩu súng lục, trực tiếp đỉnh bọn họ đầu a, này không phải Lưu Khoa trưởng sao, không biết tìm chúng ta Nhật báo xã sự tình gì sao? Đích xác có, đúng rồi, hôm trước buổi tối là ai ở trực ban, đem trực ban biểu cho ta xem một chút, có sao? Lưu Thừa Chí nhìn kia trên tường trực ban biểu, liền nở nụ cười tốt, này đó là, Lưu Khoa trưởng, xin cứ tự nhiên, chỉ là có thể hay không trước bọn họ đều bông, trong chốc lát ta thỉnh các huynh đệ uống trà, ngài xem được không? Cha liên tính. Hắn bắt đầu lật xem mặt trên trực ban ký lục, thực mau càng phát hiện trực ban người là ai. Chương 0913, thất bại bắt giữ. Chương 0913, thất bại bắt giữ đúng rồi, vị nào là Hà chủ biên? Gì? Hà chủ biên đâu? Ta vừa rồi còn nhìn đến hắn đâu, như thế nào không thấy? Kia Nhật báo báo xã lao bản vừa nghe, lập tức liền ở bên trong tìm lên, chỉ là liếc mắt một cái đảo qua, cũng không có nhìn đến Hà chủ biên ở. Đúng rồi, Hà chủ biên người đâu? Các ngươi biết đi nơi đó sao? Lão bản, vừa rồi Hà chủ biên giống như nói là đi tòa thị chính phỏng vấn đi, mang theo hai cái đồ đệ. Một cái khác chủ biên có chút lo lắng giải thích lên đi tòa thị chính phỏng vấn, ta như thế nào không biết. Giống như hắn đi được tương đối cấp, nói là quên cùng ngài đánh chiếu cố. Lưu Thừa Chí vừa nghe, lập tức liền hiểu được, bọn họ đã rút lui, ánh mắt cũng nháy mắt nghiêm túc lên, hôm trước buổi tối là Hà chủ biên trực ban sao? Có hay không điều ban? Không có, chúng ta đều có đánh dấu ký lục, đây là trực ban biểu cùng đánh dấu biểu đặt ở cùng nhau, nhìn xem mặt sau đánh dấu biểu, liền đã biết. Kia hành, các ngươi đi tòa thị chính, nhìn xem Hà chủ biên có ở đây không nơi đó phỏng vấn. Ta muốn chuẩn xác tin tức, mặt khác trước như vậy đi, tiếp tục công tác, các ngươi 5 người lưu lại, cho ta xem trọng nơi này, nếu Hà chủ biên trở về, các ngươi biết như thế nào làm, những người khác cùng ta đi nhà hắn, đúng rồi, nhà hắn ở nơi đó. Chỉ là đương hắn lại một lần tới nhà hắn thời điểm, liền phát hiện Hà chủ biên trong nhà đã người đi nhà trống, vừa hỏi hàng xóm mới biết được, rời đi không đủ nửa giờ bọn họ đi nơi đó. Giống như đi đông cửa thành nơi đó. Không tốt, chạy. Cơ hồ phản ứng đầu tiên đó là biết cái này Hà chủ biên chạy, hơn nữa chạy nửa giờ, tức giận đến hắn trực tiếp nhấc chân liền đá hướng kia ô tô. Nếu không phải ô tô vấn đề, bọn họ nơi đó sẽ như vậy chỉ hoãn, sớm đem người cấp bắt lại đáng chết, kia hỗn đản, như thế nào sớm không khai vãn không khai, cố tình ở chúng ta muốn hành động thời điểm đem tất cả mọi người kéo đến đối diện tiểu lầu đi mở họp, nhất định là cố ý, nhất định là cố ý. Lưu Thừa Chí bọn họ vốn dĩ liền đối với Trương Thiên Hạo không có gì hảo cảm, rốt cuộc Trương Thiên Hạo quá tuổi trẻ, đều đã cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, mà bọn họ kia một cái không phải hơn 30 tuổi, tất cả đều là từ người chết đôi bỏ ra tới, mới đến hiện tại địa vị đây là một loại thiên nhiên ghét, chỉ là Lưu Thừa Chí chính bọn họ cũng không biết, bọn họ ngay từ đầu đối Trương Thiên Hạo bất mãn. Đó là cái này phương diện tắc quái. Hiện tại hành động thất bại, càng là tăng lớn hắn lửa giận. Mà một lần nữa về tới đảng vụ sự, Lưu Thừa Chí đem tình huống hướng Khang Tử Hoa tiến hành rồi hồi báo, Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng hơi kém tức giận đến nhảy dựng lên. Chỉ là hắn hiện tại càng lý trí một ít, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở không đến 2 điểm, liền đã kéo ra ngoài mở họp, thậm chí nói là 1 giờ rưỡi tả hữu liền đi mở họp, mà bọn họ thời gian kia còn không có mở họp bố trí nhiệm vụ đâu. Lưu Khoa trưởng, cụ thể là thế nào? 10 tổ người, toàn bộ vô hụt, có rất nhiều một ngày trước không thấy, còn có rất nhiều vừa mới không thấy hơn nửa giờ, nhiều nhất không vượt qua 1 giờ. Hiển nhiên là có người trước tiên thông chi bọn họ. Hơn nữa người này rất có thể đó là chúng ta nội quỷ. Lưu Thừa Chí lúc này cũng lại một lần bình tĩnh lại nội quỷ. Đúng vậy, là có người ở chúng ta không có ô tô dưới tình huống, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liền trực tiếp đem tin tức để lộ ra đi, sau đó bên ngoài có người tiếp ứng, đến lúc đó, những người đó liền toàn bộ rút lui. Mới 1 giờ không đến thời điểm. Khang Tử Hoa cũng minh bạch, lúc này đây là thực sự có nội quỷ, đến nỗi cao tầng, hắn cũng không biết, nhưng hắn biết, nếu cái này nội quỷ không cụ ra tới, kia đó là giống như một viên bom hẹn giờ giống nhau, tùy thời muốn bọn họ mệnh tra. Hôm nay chỉ có hành động đội cùng tình báo khoa người biết, người ngoài căn bản không biết, hơn nữa tất cả đều là tiểu đội trưởng cấp bậc trở lên nhân tài biết, cha, cần thiết cho ta cha, mọi người không còn có điều tra ra phía trước, toàn bộ ngốc tại phòng. Hội nghị bên trong, thẩm tra, hảo hảo thẩm tra. Nhất định phải đem cái này nội quỷ cấp cụ ra tới. Khang Tử Hoa lúc này cũng là vẻ mặt lửa giận. Nhưng hắn trên cơ bản bài trừ Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ chờ hành chính tổng hợp khoa người, rốt cuộc hành chính tổng hợp khoa người một cái cũng không ở, người khác đều có thể là hoài nghi đối tượng không đúng, chủ nhiệm, lúc này đây tham dự hội nghị chỉ có chúng ta 5 người, nếu là tiểu đội trưởng bọn họ nhiều nhất chỉ biết một cái, không có khả năng biết sở hữu mục tiêu, kia chỉ có một loại khả năng, kia đó là chúng ta cao tầng ra vấn đề, hoặc là chúng ta phòng hội nghị bên trong có người khác giám thị, hoặc là nghe lén thiết bị, ta kiến nghị đối với toàn trạm tiến hành một lần nghiêm túc bài tra, nhìn xem bên trong có hay không người đối chúng ta cao tầng tiến hành nghe lén. Đến nơi chúng ta 5 người, ta tưởng vẫn là muốn bài tra, bao gồm ta ở bên trong, còn có Điền Trung Nhã. Lưu Khoa trưởng đám người. Tất kỳ, ngươi nói đúng, chúng ta mỗi người đều có thể là để lộ tin tức người, cho nên đều phải bài tra, mà cái này chủ ý là tất kỳ người nghĩ đến. Tự nhiên không có khả năng là ngươi đi làm, nếu không ngươi cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Lưu Khoa trưởng, các ngươi ủy khuất một chút, từ Đồng Khoa trưởng đối với các ngươi tiến hành nhất nhất bài tra. Khang Tử Hoa nhìn Lưu Thừa Chí cùng với mặt khác hai người, liền gật đầu phân phó nói. Chỉ là loại này đãi ngộ, rõ ràng Lưu Thừa Chí cũng là sửng sốt, thậm chí Lục Bình An muốn há mồm nói cái gì, nhưng cái gì cũng không có nói ra ba vị. Lúc này đây có thể là ủy khuất ba vị trước tiên ở chủ nhiệm này trong văn phòng ngốc trong chốc lát, ta trước gan bài nhân viên đối chúng ta toàn bộ đại lâu tiến hành điều tra, nhìn xem có hay không bị người nghe lén. Thức mau. Toàn bộ đảng vụ sử đại lâu từ trong ra ngoài, tất cả mọi người tới rồi đại viện bên trong tập hợp, mà Đồng Tất Kỳ còn lại là mang theo tình báo khoa người từng cái bài tra các phòng, thậm chí liền kế toán thất cũng tiến hành rồi bài tra ba. Trương Khoa trưởng, "Từ thư ký, các ngươi biết đã xảy ra sự tình gì sao?" "Ta cũng không biết, bất quá chủ nhiệm làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý, hảo hảo nhìn liền được rồi, lại nói không làm chuyện trái với lương tâm, cũng không sợ quỷ gõ cửa." Từ Thược Tiền cười cùng ông Thư Hương đánh một lời chào hỏi, sau đó lặng lặng mà đứng ở nơi đó, nhìn toàn bộ đại lâu nội lui tới đám người khả năng cùng hôm nay hành động có quan hệ đi, ta xem bọn họ trở về thời điểm sắc mặt đều không được tốt, đặc biệt Lưu khoa trưởng, Đồng khoa trưởng bọn họ mặt kéo đến thật dài, "Mọi người đều cẩn thận một chút, đừng đụng vào họng súng đi lên, như vậy đó là mất nhiều hơn được." "Còn thật có khả năng, rốt cuộc ta nhìn đến Lưu khoa trưởng trở về thời điểm, còn mắng mấy cái cảnh vệ, đặc biệt là Lao Vương càng là bị mắng hảo một thời gian." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền biết, hắn kéo dài thời gian kế hoạch vẫn là thành công, Tần Hữu Đức ở thu được điện báo thời điểm, liền lập tức bắt đầu hành động. Rút ra một chi yên đưa cho Từ Thực Tiền, hai người liền đứng ở nơi đó chịu nổi lên yên, thậm chí một bộ xem kịch vui bộ dáng, rốt cuộc này cùng bọn họ không quan hệ, hơn nữa hành động cụ thể sự tình, bọn họ cũng không biết. "Đúng rồi, Thiên Hạo, hôm trước ngươi tẩu tử cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy xét đến thế nào?" "Đại ca, ta đang ở suy xét, vốn đang tưởng chơi mấy năm, xem ra chơi không được." "Ai?" Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc loại chuyện này, còn có người thúc giục có hay không thích hợp đối tượng? "Cái này thật đúng là không có, rốt cuộc hiện tại không ít danh môn không tỉ chướng mắt ta người như vậy, thiếu chút nữa, ta lại chướng mắt, này không, hiện tại đó là ở vào một loại cực độ mâu thuẫn bên trong." "Tiểu tử ngươi, không phải là thật chọn hoa mắt, vẫn là chơi hoa tâm, thu không được." Từ Thực Tiền cũng là một trận cười mắng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tìm một người bình thường ra khuê nữ, đó là một chút vấn đề cũng không có, nhưng nếu muốn tìm một cái không tồi, lại là có chút khó khăn. "Đúng vậy, ngươi tẩu tử đã giúp ngươi tìm kiếm không ít, hiện tại đều là danh viện, ngươi muốn hay không đi gặp, nếu có thuận mắt, liền cùng ngươi tẩu tử nói một tiếng, làm ngươi tẩu tử đi cầu hôn, tin tưởng Bắc Bình nơi này, thật đúng là không có mấy cái dám cự tuyệt." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền cảm giác được hắn hôn nhân khả năng bởi vậy mà biến vị, nếu thật là như vậy, kia hắn kết hôn đối tượng còn sẽ hạnh phúc sao? Hắn còn không phải bị người chỉ vào mắng a? "Đúng rồi, ngoài thành Lao Triệu gia khuê nữ thế nào, ngươi tẩu tử gặp qua, cũng tương đương không tồi, chi thư đặt lễ, hiền huệ, vừa thấy đó là một cái không tồi cô nương." Chương 0914, nội quỷ. Chương 0914, nội quỷ. Một giờ sau, toàn bộ đại lâu nội điều tra cũng chính thức tố cáo một cái đoạn, thậm chí toàn bộ đại lâu nội cũng không có chuyên môn dùng để nghe trộm bọn họ hội nghị nghe trộm thiết bị. Mà phòng hội nghị bên trong đồng dạng cũng không có nghe trộm thiết bị, bao gồm Khang Tử Hoa trong văn phòng, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì nghe trộm thiết bị, làm Khang Tử Hoa một hàng cũng là vẻ mặt buồn bực hảo. "Đại gia vào đi thôi, vừa rồi chủ yếu là đối các phòng tiến hành tiêu độc, mùa xuân tới, dễ dàng sinh ra một ít vi khuẩn, thực dễ dàng làm nhân sinh bệnh, cho nên chủ nhiệm vì đại gia khỏe mạnh suy nghĩ, liền tiến hành rồi một lần toàn đại lâu tiêu độc." Đồng Tất Kỳ đi tới cửa, đối với mọi người lớn tiếng mà nói hảo, "Thỉnh đại gia tiến vào tiếp tục làm công đi, hiện tại khí vị trở ra không sai biệt lắm." Nói xong, Đồng Tất Kỳ liền xoay người trở về phòng hội nghị bên trong, chỉ là lúc này phòng hội nghị bên trong, Điền Trung Nhã, Lục Bình An, còn có Lưu Thừa Chí, Khang Tử Hoa đều ngồi ở chỗ này. Rốt cuộc sự tình ra, cần thiết tìm ra trong đó khả năng tồn tại địa hạ đảng gián điệp, hơn nữa có khả năng nhất đó là Điền Trung Nhã cái này nguyên lai tình báo khoa phó khoa trưởng. Tài liệu, bốn người toàn bộ ngồi ở chỗ này viết tài liệu, đem sở hữu khai quá sẽ sau đến địa phương nào, sau đó cùng người nào tiếp xúc đều nhất nhất viết ra tới. Liên Đồng Tất Kỳ cũng không ngoại lệ, đương Trương Thiên Hạo lại đã biết Điền Trung Nhã bị điều tra lúc sau, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Điền Trung Nhã ở công tác thượng cũng không phải như vậy để bụng. Bởi vì nàng quyền lợi bị Đồng Tất Kỳ đoạt được không sai biệt lắm, hiện tại nàng chỉ là một cái người cô đơn, mà không phải thủ hạ có một phiếu người, hơn nữa nàng cũng nhận thức đến nàng thật sự đấu không lại Đồng Tất Kỳ, thậm chí nàng còn cùng Trương Thiên Hạo nói qua một lần ba. Khang Tử Hoa trong văn phòng, hắn nhìn bốn cái báo cáo, đặc biệt là hành tung báo cáo, hắn càng là xem đến thực cẩn thận, mà bốn người chi gian có thể nói đều có thể đối được hảo. Mà bốn người văn phòng bên trong điện thoại đánh nói, người khác cũng sẽ biết, rốt cuộc Khang Tử Hoa hiện tại thực hành chính là chính phó khoa trưởng một cái văn phòng, mà không cần đơn độc một cái văn phòng, kỳ thật vẫn là có nhất định giám thị tác dụng đáng chết, thế nhưng xuất hiện nội quỷ, chỉ là cái này nội quỷ rốt cuộc là người nào đâu, như thế nào một chút tra không ra đâu. Nhìn bốn người báo cáo, hắn liền lập tức xuống tay làm người đi tra giữa chưa đến xuống lầu bắt giữ chi gian bốn người thời gian thẩm tra đối chiếu. Nhưng vấn đề là bốn người trên cơ bản đều có thể lẫn nhau chứng minh đối phương đều ở đối phương mí mắt phía dưới. Cho dù trung gian rời đi thời điểm, cũng chỉ là đi một chút nhà vệ sinh, hoặc là đối bên ngoài đánh một chiếc điện thoại. Những việc này đều có nhân chứng minh, nhưng vấn đề là tin tức là như thế nào truyền lại đi ra ngoài, là đội viên vẫn là điện thoại, Khang Tử Hoa cũng không thể xác định, chính yếu hắn còn có thể xác định nơi này ai là địa hạ đảng đối mặt này muốn vấn đề, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể gãi đầu ra, rốt cuộc bên trong điều tra khó nhất, hơn nữa nhất không hảo điều tra. Rốt cuộc ngươi không có bất luận cái gì chứng cứ, cũng chỉ có thể thông qua một ít tiểu nhân chi tiết, hoặc là khả năng truyền lại đi ra ngoài tin tức tới phán đoán. Vốn đang muốn cho Đồng Tất Kỳ tới, chính là nhìn đến Lưu Thừa Chí bọn họ không tín nhiệm, cũng chỉ có thể chính hắn tới, như vậy mới có thể làm được công bằng công chính ba. Trương Thiên Hạo sao? Là ta, buổi tối điện thoại liên hệ. Liên ở Trương Thiên Hạo sắp tan tầm thời điểm, hắn trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, một cái quen thuộc còn mang theo một cổ mãnh liệt bất mãn thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này đại tiểu thư thế nhưng gọi điện thoại cho hắn, lại còn có không đến 2 ngày, này so với hắn chính mình còn muốn cấp, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn biết, buổi tối thật đúng là muốn điện thoại liên hệ. Hắn nhìn nhìn thời gian, liền đối với bên cạnh An Kỳ nói, "An phó khoa trưởng, ta đi trước, nếu có việc, ngày mai lại nói. Chúng ta hành chính tổng hợp khoa có thể có chuyện gì, chỉ là Trương khoa trưởng, muốn hay không cùng đi uống rượu?" "Không cần, có người giúp ta giới thiệu tức phụ, ta không thể không gặp một lần, bằng không người khác đều sẽ nói giỡn, hơn nữa liên quan đến ta trung thân đại sự, ha ha." "Ngươi hiểu." "Ha ha, chúc khoa trưởng mã đáo công thành." An Kỳ cười cười, sau đó trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo vứt một cái mị nhãn ba. Tây Lương dưới chân núi, Tần Hữu Đức nhìn thông chi tất cả mọi người tới rồi, hắn tổng khoa là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Tiểu Hổ nói, "Tiểu Hổ, lúc này đây ta chính là công không thể không, ta sẽ cho ngươi thành công." "Thư ký, ta chỉ là bình thường thông chi, chỉ là bọn hắn rời khỏi sau, đặc vụ nhóm mới đến, nếu không phải đi được mau, khả năng liền bị đặc vụ cấp đột phải." Tiểu Hổ đến bây giờ vẫn là có chút lo lắng nói, "Cũng chính là các ngươi chân trước đi, sau lưng Nhật Bản người liền tới sao?" Tần Hữu Đức vừa nghe, cũng cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này nếu là nhiều trì hoãn vài phút, kia hậu quả liền không giống nhau đến nỗi đặc vụ nhóm đến trễ, đó là không có khả năng, cũng không có khả năng như vậy sao? Duy nhất đó là có người ngăn trở đặc vụ nhóm hành động, mà có như vậy năng lực cũng chỉ có Trương Thiên Hạo. Tuy rằng hắn không biết Trương Thiên Hạo dùng biện pháp gì, nhưng hắn biết, Trương Thiên Hạo lúc này đây ngăn cản tuyệt đối sẽ khiến cho hoài nghi, cho dù là hắn muốn giúp một ít vội, còn thật không thể giúp thứ gì lão hà, Tiểu Kỷ, Tiểu Trần, các ngươi rút khỏi tới, ta cuối cùng vùng này một lòng. Nga, cấp các vị giới thiệu một chút, đây là chúng ta Bắc Bình ngầm đặc ủy thư ký Tần Hữu Đức đồng chí, vẫn luôn là hắn lãnh đạo chúng ta ở chiến đấu, lúc này đây cũng là hắn phát hiện sự tình bất phát, không thể không khẩn cấp làm các vị rút lui, đây là chúng ta đồng chí làm việc bị đặc vụ nhóm phát hiện dấu vết. Lão Đao lập tức giải thích nói, các ngươi yên tâm, quá một đoạn thời gian, chúng ta sẽ an bài các ngươi rời đi nơi này, đi địa phương khác công tác. Ta biết đại gia cái gì cũng không có mang, như vậy đi, chúng ta nơi này điều kiện khả năng đơn giản một ít, đại gia đi trước tạm chấp nhận một chút. Không có việc gì, chúng ta đều là vì cách mạng, cũng không có như vậy tiểu quý, lại khổ còn có thể khổ đến quá bị cháo các đồng chí sao? Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta đồng chí bị đáng chết đặc vụ cấp bắt, chúng ta muốn đi cứu tới, Tần thư ký, ngươi nhìn xem có thể hay không nghĩ cách cứu một cứu. Đại gia đi trước trở về đi, đến nội nghị cách cứu viện, chúng ta cũng ở tích cực tiến hành. Chỉ là có một việc, mọi người đều hẳn là biết chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện khó khăn có bao nhiêu đại, cho nên chuyện này còn muốn trường so đo. Tần Hữu Đức cũng cười khổ một tiếng, sau đó khuyên bảo mặt khác đồng chí đi trước đi nghỉ ngơi. Từ đảng vụ xử làm công địa điểm cứu người, kia khả năng tính là bao lớn, chính bọn họ đều biết, cơ hội bằng không, đặc vụ không có khả năng cho ngươi cung cấp trốn đi cơ hội, địa lao có bao nhiêu nghiêm mật, căn bản không cần nhiều lời. Tần Hữu Đức cũng không phải không có nghĩ tới đi nghĩ cách cứu viện, nhưng vô luận nhiều ít suy tính, đều là lấy thất bại mà chấm dứt, càng có rất nhiều thương vong thảm trọng. Chính là hắn lại không thể làm các đồng chí đi mạo hiểm. Không thể bởi vì một hai cái đồng chí mà tổn thất càng nhiều đồng chí sinh mệnh, này bút sinh ý như thế nào làm đều là một cái lô vốn sự tình. Tần Hữu Đức một người một mình ngồi ở chỗ kia, nhìn không trung kia nửa vòng tròn ánh trăng, rút ra một chi thuốc lá, theo sau liền cấp điểm thượng, thật sâu hút một ngụm, đem hắn cả người mặt đều bao phủ ở sương khói bên trong. Đối với bốn vị đồng chí bị trảo, hắn cũng muốn đi nghị cách cứu viện, nhưng hắn không có cách nào, căn bản không có biện pháp đi nghị cách cứu viện, cùng Trương Thiên Hạo thương lượng tới rồi cuối cùng, vẫn là không có một loại biện pháp hành đến thông, hơn nữa hắn còn có một việc cần thiết muốn giải quyết, đó là cái kia Mạnh Đào đảng viên khả năng sẽ làm phản. Đây là Trương Thiên Hạo cho hắn truyền đạt một tin tức, đến nỗi mặt khác ba cái, nghe nói đã chết một cái, mặt khác hai cái còn nhốt ở trong phòng giam đâu. Cái này Mạnh Đào, Tần Hữu Đức đang ở phái người ở các vị bệnh viện hỏi thăm nhốt ở địa phương nào cứu trị đâu. Chiều nay điện báo thượng đã phát lại đây, hiện tại hắn còn cần xác định một chút này Mạnh Đào ở địa phương nào, nếu làm phản, kia cần thiết muốn sớm làm tính toán, không thể đến lúc đó lại đi lâm thời báo chân phận, liền hết thể đều đã muộn lao thang. Người bên kia hỏi thăm đến thế nào, cái này Mạnh Đào ở nơi đó cứu trị, cần thiết sớm một chút nhi tìm ra, nếu không, chúng ta sẽ có nhiều hơn đồng chí đã chịu liên lụy. Thư ký, ta đã làm người tra xét, toàn Bắc Bình bệnh viện, hoặc là có năng lực cứu trị phòng khám đều tiến hành rồi hỏi thăm, chỉ là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Lao Thang cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 0915, đối tượng. Chương 0915, đối tượng. Mạnh Đào, đó là lúc này đây bốn cái địa hạ đảng bị với tay một, căn cứ thủ vệ theo như lời, hai cái còn đóng lại, một cái khác đã chết, đến nỗi thi thể cũng không biết ném tới địa phương nào đi. Nhưng Mạnh Đào còn sống, hơn nữa rất có thể là không chịu nổi khổ hình mà làm phản phái ra một ít nhân thủ đi tìm. Hơn nữa đặc biệt chú ý một chút đảng vụ xử hành động đội nhân viên cùng với tình báo khoa nhân viên, rất có thể bọn họ biết ở nơi đó. Tần Hữu Đức lập tức nghĩ tới cái gì, liền lập tức phân phó đi xuống. Mà liền ở bọn họ nơi này chuẩn bị đến các phòng khám, bệnh viện hỏi thăm thời điểm, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở ô tô, nhìn trong tay văn kiện, chỉ là hắn cũng không có tâm tư đi xem văn kiện, rốt cuộc bên trong Điền Trung Nhã bọn họ bốn người đang ở tiếp thu thẩm tra, đương nhiên hắn biết lúc này đầy thẩm tra cũng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, rốt cuộc Điền Trung Nhã khả năng tính thật không lớn, hơn nữa vẫn là hắn lâm thời thông tri cấp Tần Hữu Đức. Cấp địa hạ đảng mật báo khả năng tính căn bản chính là bằng không. Một khác chuyện, lại là làm hắn tự tâm, kia đó là Mạnh Đào sự tình, rốt cuộc Mạnh Đào rời đi, hắn cũng không biết cái này Mạnh Đào rốt cuộc ở địa phương nào, giao đại những cái đó vấn đề. Này đối với bọn họ tới nói, đã là hư đến không thể lại hư sự tình, đương nhiên đây là đối Tần Hữu Đức bọn họ có thể hay không là lưu thừa chí bọn họ quỷ cái đâu, hoặc là thật sự phản bội. Trương Thiên Hạo nội tâm cũng không có đế, rốt cuộc hành động khoa cùng tình báo khoa hai cái phòng, từ thay đổi người lúc sau, liền đối hắn đều không lớn để ý tới, cho dù là tiền quân muốn cùng những người này hỏi thăm, cũng rất khó hỏi thăm xảy ra chuyện gì tới đến nỗi biên biên rắc rắc, đến là có một ít, nhưng này đó căn bản không quan trọng gì, cho dù là Trương Thiên Hạo chính mình đều có thể là biết đến. Thức mau, Trương Thiên Hạo lại một lần biến mất ở đảng vụ sự, rốt cuộc tan tầm thời điểm tới rồi, hắn hôm nay không có kiểm tra, mà là vị kia đại tiểu thư còn đang đợi hắn đáp lời. Xoay vài vòng lúc sau, Trương Thiên Hạo liền đem xe trực tiếp đỉnh tới rồi khách sạn Lục Quốc bên ngoài, đến nỗi vì cái gì sẽ đến nơi này, rốt cuộc nơi này có thể đánh đường dài điện thoại. Tuy rằng địa phương khác cũng có thể đánh, nhưng an toàn phương diện, hắn vẫn là tương đương không yên tâm. Tiến vào khách sạn Lục Quốc lúc sau, đương hắn lại một lần ra tới thời điểm, đã biến thành một cái hơn 30 tuổi trung nhân, thoạt nhìn quần áo hoa lệ, căn bản không giống như là một cái hai mươi mấy tuổi Trương Thiên Hạo xe kéo, đi sứ quán khu. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền rời đi khách sạn Lục Quốc, hắn đã thói quen tính không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết hắn hành tung, đặc biệt là cùng Nam Kinh Phương diện liên hệ, hắn càng không dám làm bất luận kẻ nào biết hắn điện thoại. Thức mau, Trương Thiên Hạo đi tới điện thoại cục, nơi này là Bắc Bình sở hữu điện thoại khống chế nơi, hơn nữa càng là có thể đánh ra bất luận cái gì có thể đánh tới điện thoại địa phương tiên sinh, ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngươi hảo, là cái dạng này, ta tưởng ở chỗ này đánh một cái đường dài điện thoại, có thể sử dụng phòng sao? Điện thoại cục nơi này cũng có mười mấy phòng, đây là chuyên môn cấp một ít người nguyện ý tới nơi này gọi điện thoại người lưu trữ, rốt cuộc mỗi người đều có một ít riêng tư tiên sinh, thỉnh. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền tới rồi một cái phòng chỉ, toàn bộ bao xương cũng không lớn, cơ hồ cùng công cộng buồng điện thoại kém không ta ta, nhưng bên trong lại là bãi một cái ghế, một trường tiểu cái bản, phương tiện cứ gọi điện thoại người ngồi ở chỗ kia tìm điện thoại. Cầm lấy điện thoại, hắn bắt đầu gọi đối phương, chuyển tiếp tương đương mau, vài lần chuyển tiếp lúc sau, hắn liền trực tiếp đánh Nam Kinh Uy. Ngươi hảo, là ta, có thể bình thường trò chuyện sao? Không có việc gì, ai dám nghe lén nhà ta điện thoại, kia không phải tìm chết sao? Đối phương vừa nghe là Trương Thiên Hạo điện thoại, lập tức liền ngồi xuống, cười nói ngươi đánh tức phụ, làm ta giúp ngươi tìm, ngươi đem ta làm như người cái gì? Đừng à, lúc này đây ta thật sự không biết tìm cái dạng gì người, là cái dạng này, ta chuẩn bị cưới một cái gì thái thái, chính thê vị trí vĩnh viễn không, cái kia vị trí vĩnh viễn lưu trữ, ngươi xem coi thế nào? Chính thê, còn tưởng tam thê tứ thiếp, ngươi tưởng mở? Đừng à, ta chỉ là đánh một cái cách khác, cưới khẳng định là muốn cưới một cái ứng phó một chút trường hợp, ngươi cũng biết. Kỳ thật ta nơi đó tưởng cưới a, này không phải không có cách nào sao? Trương Thiên Hạo lập tức lại một lần giải thích lên, ngươi giải thích làm gì, có liên quan tới ta sao? Đối phương căn bản không cho hắn mặt mũi, trực tiếp khinh bỉ hừ lạnh nói, nam nhân miệng, gạt người quỷ, ai không biết nam nhân nhất không đáng tin cậy. Hoan à, ngươi cũng biết ta đến Bắc Bình tình huống đi, ta đều đã lâu không có tìm nữ nhân, từ thượng một lần ngươi đến Bắc Bình tới lúc sau, ta liền giữ mình trong sạch, thật sự, ta biết ngươi nhất định là phái người giám thị ta, hẳn là có điều hiểu biết đi. Hừ. Đối phương lại một lần phát ra một tiếng bất mãn, nhưng thanh âm cũng không có vừa rồi như vậy tức giận, tương phản, chỉ là nhiều vài phần thất thờ, càng có rất nhiều giống như có chút mất mát được rồi. Đừng cùng ta giải thích nhiều như vậy, ta giúp ngươi tìm một cái, thư hương dòng dõi, phụ thân là đại học giáo thụ, mẫu thân cũng là đại học giáo thụ, đều là ở Bắc Bình đại học dạy học, mà tên nàng kêu Đỗ Hân Nhiên, lớn lên cũng không tệ lắm, đến nỗi mặt khác, ta đều không có xem trọng. Nghe tên này, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên là hắn học viên chi nhất, người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là rõ ràng thật sự. Cha mẹ đều là cao cấp phần tử trí thức, hơn nữa là một cái là toán học giáo thụ, một cái khác chính là vật lý giáo thụ, mà Đỗ Hân Nhiên chính là 10 phần cao chỉ số thông minh nhân tài, cho dù là hiện tại là đại tam, ca cao lấy trực tiếp cho nàng an thượng một cái học bá nhân thiết không có vấn đề là nàng. Ngươi nhận thức? Ân, ta ở Bắc Đại học quá một đoạn thời gian, vốn đang tưởng ở nơi đó trộn lẫn chương bằng tốt nghiệp, nhưng kết quả bị người sa thải, rốt cuộc ta thân phận bãi tại nơi đó. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ mà nói cha mẹ nàng sẽ đồng ý sao? Cái này ngươi yên tâm, ta đã làm nhân vi ngươi làm ai, đến nỗi mặt khác nữ nhân, liền tôi bỏ đi, lúc này đây cho ngươi làm ai, về sau không cho phép cùng mặt khác không đứng đắn người lui tới, biết không? Ta là cái loại này người sao? Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc lúc này đây xem như quá quan, đồng dạng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là Đỗ Hân Nhiên. Mặt khác, những người khác cho hắn giới thiệu, như Triệu Đoàn trưởng gia khuê nữ Triệu Nguyệt Giao, những người này đều là không tồi, chỉ là hắn không rõ vì cái gì lựa chọn này một đôi giáo thụ nữ nhi ba. Từ Thược Tiền trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Từ Thược Tiền cùng với Tẩu Tử, liền đem lúc này đây có người giúp hắn giới thiệu Đỗ Hân Nhiên sự tình nói một lần. Đại ca, Tẩu Tử, ngươi nói lúc này đây vì cái gì sẽ cho ta giới thiệu Đỗ Hân Nhiên đâu, hơn nữa là giáo thụ nữ nhi. Thiên Hạo, không hài lòng có thể cự tuyệt sao? Lại nói, nữ nhân nhiều đến là gì, đừng đóng đinh ở một cây trên cây đâu, làm ngươi Tẩu Tử một lần nữa giới thiệu mấy cái cho ngươi, thượng một lần Triệu Đoàn trưởng nữ nhi Triệu Bằng Giao không phải lớn lên không tồi sao, ngươi có thể cùng nàng kết hôn sao? Từ Thược Tiền cũng không biết Trương Thiên Hạo lúc này đây hôn nhân không phải chính hắn có thể làm chủ, chỉ có thể là bị động tiếp thu. Đại ca, ngươi cho rằng ta thường à, nhưng ta hôn nhân là ta có thể quyết định sao? Là mặt trên người giúp ta giới thiệu, đến nỗi làm ai chính là ai, ta cũng không biết. Mặt trên, xem ra mặt trên vẫn là tương đương chú ý ngươi, vài cái quan quân gia nữ nhi đều không có muốn, nghĩ đến, đối phương là đối phương Bắc quân phiệt phe phái không lớn cảm mạo a, có cái gì ý tưởng? Từ Thược Tiền thực mau đoán được trong đó chính trị nguyên nhân. Chương 0916, bà mối. Chương 0916, bà mối ở Từ Thược Tiền ra ngây người trong chốc lát, Trương Thiên Hạo liền rời đi nhà hắn, hướng về chính mình ra mà đi, rốt cuộc về sau chính mình ra vẫn là muốn nên đón tới tân nữ chủ nhân, đến nỗi cái này nữ chủ nhân như thế nào, hắn vẫn là biết một ít tính cách, đồng thời, hắn còn phải hướng Tần Ngọc Hương bên kia thông báo một chút, làm Tần Ngọc Hương có một cái chuẩn bị tâm lý. Liên ở hắn chuẩn bị đem chuyện này nói cho Tần Ngọc Hương thời điểm, hắn đột nhiên đình chỉ. Bởi vì hắn nghĩ tới, hôm nay toàn bộ ít cờ khu nhiều không ít đảng vụ xử người. Hơn nữa tất cả đều là tình báo khoa người phát hiện ta hành tung, vẫn là tra được ta ra đi ô vị trí. Trương Thiên Hạo cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, liền đã minh bạch, lúc này đây không phải tra hắn ra đi ô, đó là tra được nguyên lai hắn gọi điện thoại vị trí, vẫn luôn là tại đây một mảnh có ý tứ. Trương Thiên Hạo lập tức liền hiểu được, hắn không thể lại tùy ý ở trong nhà, hoặc là ít cờ khu phát tin, hơn nữa không thể tùy ý lại nhiều phát tin. Giờ cờ khu, Trương Thiên Hạo đem xe trực tiếp ngừng ở đại nhai một góc, bốn phía an tĩnh đến cũng không có bất luận cái gì bóng người đi qua, thậm chí bốn phía liền đèn đường đối hắn nơi này đều không lớn rõ ràng. Mở ra radio, hắn lập tức gọi riêng An Tần Ngọc Hương, vẫn luôn duy trì cùng hắn liên hệ kia bộ ra đi ô thực mau càng có đáp lại. Hắn mới kết hôn đối tượng có thể là ai, tin tức phát ra ba. Hân Nhiên, đây là tòa thị chính văn phòng chủ nhiệm, hắn là tới cấp ngươi làm ai, lúc này đây hắn là đại biểu cho thị trưởng tới vì ngươi làm ai. Đỗ lão gia tử nhìn trước mặt Đỗ Hân Nhiên, cũng có chút không lớn vừa lòng, rốt cuộc đây là hắn nữ nhi. Nhưng Tống thị trưởng thế nhưng phái người tới giúp hắn nữ nhi làm ai, đây là cái gì hành vi? Nếu ngươi không hài lòng, ngươi có thể không đáp ứng, nhưng mặt mũi vẫn là phải cho Tống thị trưởng, ngươi xem. Ba, này đều thời đại nào, hiện tại chúng ta không phải tự do yêu đương sao, như thế nào lại giúp ta làm mai mối? Ta không đi, ta kiên quyết không đi, hắn thị trưởng còn có thể lấy ta thế nào sao? Đỗ Hân Nhiên trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc đây là liên quan đến nàng trung thân hạnh phúc vấn đề, nàng sao có thể sẽ đem chính mình hạnh phúc giao cho người khác trong tay, huống chi, nàng chính mình biết chính mình sự tình. Lập tức trong óc bên trong liền nghĩ tới một bóng người, kia nhưng nói không rõ bóng người, làm nàng lại tức lại ái Đỗ tiểu thư, là cái dạng này, thị trưởng mệnh lệnh, ta lại không thể không nghe, ngươi xem như vậy được không? Ngài đi xem, nếu không hài lòng, chúng ta lại thương lượng, rốt cuộc lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi nói đúng không? Hắn một bên nhìn Đỗ giáo thụ hai vợ chồng, lại nhìn Đỗ Hân Nhiên, nhỏ giọng mà nói. Hắn cũng chỉ có nâng ra cái này Tống thị trưởng hự. Tống thị trưởng làm sao vậy, còn có thể tùy ý quyết định người khác hôn nhân sao? Hắn cũng quá bá đạo đi, ta không đi, kiên quyết không đi. Đỗ lão gia từ nơi đó không biết đạo lý này, chính là Tống thị trưởng yêu cầu thật đúng là không hảo cự tuyệt, bằng không có rất nhiều thủ đoạn tới đối phó hắn, đối phó trường học chủ nhiệm, nữ nhi của ta cũng chỉ là đi gặp một mặt, nếu không hài lòng, ngươi cũng không nên trách chúng ta, hiện tại không phải đi qua, hiện tại là dân quốc. Hôn nhân tự chủ, hiến pháp mặt trên đã viết rõ. Đỗ lão gia tử cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng hắn không thể không đáp ứng xuống dưới hảo, kia quá cảm tạ Đỗ gia rồi, ngày mai buổi chiều 3 giờ rưỡi, tạp xa quán cà phê số 9 bản. Đến thời điểm không gặp không về. Kia chủ nhiệm nói một lần, liền trực tiếp đứng dậy cáo tử. Trong nhà cũng chỉ để lại Đỗ Hân Nhiên người một nhà ngồi ở chỗ kia giận dỗi lao đố, việc này làm, cái này kêu sự tình gì, còn không biết cho chúng ta ra nữ nhi giới thiệu một cái gì dưa vẹo táo nước đâu, ta xem vẫn là từ chối đi, nhà ta khuê nữ mới 21 tuổi, một khi giới thiệu một cái lao một chút, đều có thể làm ra ra. Phúc! Đỗ lao vừa nghe, cũng không khỏi vèo một tiếng bật cười. Chỉ là hắn trên mặt cũng không có cái gì sắc mặt tốt, hảo hảo cơm chiều trực tiếp bị cái này chủ nhiệm lại đây làm đến liền một cái không khí đều không có này đến không đến mức, nếu giới thiệu người như vậy, Hân Nhiên bất mãn, đó là ta liều mạng không làm này giáo thụ, cũng muốn từ chối hắn, thật khi ta nữ nhi là người nào đều có thể cưới sao. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn đã thành Đỗ gia người một nhà cảm nhận chung cái kia vô sỉ, lưu manh, thậm chí các loại cách nói đều có người xấu. Hắn hiện tại đang ngồi ở ô tô mặt trên, tiếp theo thuốc lá, sau đó liền mới mở ra ô tô hướng trạm khai đi. Rốt cuộc lệ thường kiểm tra, hắn hôm nay còn không có làm. Cần thiết muốn đi làm một lần ba. Đương hắn lại một lần trở lại đảng vụ xử thời điểm, liền thấy được Tống thị trưởng bí thư đang ở trạm chờ hắn, thậm chí bên cạnh còn có Khang Tử Hoa Bồi Hai Nha, này không phải Hạ bí thư sao, như thế nào hôm nay có rảnh đến chúng ta nơi này tới? Bên trong thỉnh, nước trà vẫn là có một ít chút. Trương khoa trưởng, quá khách khí, ta cũng là chịu thị trưởng ủy thác, đem này một phần thiệp mời đưa lại đây, đồng thời càng là mang đến một câu lời nhắn, ngày mai buổi chiều 3 giờ rưỡi, tạp xa quán cà phê số 9 cái bản, đừng quên. Hạ bí thư, đây là có ý tứ gì a, ta như thế nào không có làm hiểu? Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt một bức. Rốt cuộc hắn đến bây giờ một câu cũng không có làm hiểu là cái dạng này, thị trưởng vì ngươi giới thiệu một cái cô nương, mà ngươi không phải muốn thành ra sao, ngày mai đi xem mắt. Xem mắt. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, cơ hồ không thể tin được Tống thị trưởng giúp hắn giới thiệu đối tượng, hơn nữa ngày mai liền muốn đi xem mắt cái này không hảo đi. Có cái gì không tốt, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngày mai đừng quên. Hạ bí thư trực tiếp cùng Khang Tử Hoa đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền trực tiếp ngồi xe rời đi đảng vụ sự. Mà Khang Tử Hoa nhìn rời đi cầm Hạ bí thư, cũng là vẻ mặt quái dị. Rốt cuộc Tống thị trưởng giúp Trương Thiên Hạo giới thiệu đối tượng, loại này đãi ngộ cũng thật tốt quá một chút, hắn đều hoài nghi Trương Thiên Hạo có phải hay không Tống thị trưởng thân sinh nhi tử. Làm hắn đợi hơn nửa giờ đó là vì chờ Trương Thiên Hạo, vấn đề là cho Trương Thiên Hạo giới thiệu xem mắt đối tượng, này mẹ nó gọi là gì sự tình, tức giận đến hắn hơi kém sắp hộc máu. Liên ở Trương Thiên Hạo tiếp nhận thiệp mời, sau đó kiểm tra rồi toàn bộ đảng vụ sự các nơi an toàn vấn đề lúc sau, ở xác nhận cũng không có cái gì vấn đề, liền rời đi đảng vụ sự. Rốt cuộc hắn thật là có việc cần hoàn thành đầu, ngươi ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Tiền Quân nhìn trên xe Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp bỏ đi lên, nhỏ giọng mà nói, đầu, cái kia Mạnh Đào đã hỏi thăm rõ ràng, liền tại Vọng Nguyệt lâu lầu 3 nghỉ ngơi, này vẫn là Đông Hà bọn họ trong lúc vô ý phát hiện. Tại Vọng Nguyệt tử lầu, cái này Mạnh Đào đưa đến nơi đó đi, như vậy phiền toái, chúng ta đảng vụ sự không thể ngốc sao, nơi này nhiều an toàn, nơi đó chính là không an toàn, tùy thời khả năng bị người công kích. Đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là cũng không biết cái này Lưu khoa trưởng muốn làm gì, trừ phi là dẫn xà xuất động, nhưng lại có ai là ngốc từ đâu. Tiền Quân ngồi trên xe, một bên nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo nói, một bên khó hiểu nói, các ngươi có thể phát hiện, kia nhất định địa hạ đảng cũng có thể phát hiện, rốt cuộc này động tác quá rõ ràng, đây là một cái bẫy, hơn nữa chính thành là một cái bẫy. Đây là ở câu cá a, ở câu địa hạ đảng. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng hơi hơi có chút uốn lượn thành một cái đường cong, cũng không có đi xuống nói, phía dưới liền muốn xem Tiền Quân lĩnh ngộ năng lực đầu, ta nói như thế nào cảm giác được có chút quái gì đâu, nguyên lai bọn họ muốn câu cá, muốn đem địa hạ đảng cấp câu ra tới. Địa hạ đảng sẽ kia đến lúc sao? Tiền Quân vừa nghe cũng hiểu được, lập tức liền nở nụ cười, ta làm người hỏi thăm sự tình hỏi thăm đến thế nào. Chương 0917, ám sát. Chương 0917, ám sát đã chịu thương tổn Khang Tử Hoa không bao giờ muốn nhìn đến Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nhân tế quan hệ sắp thiên cao, liền Tống thị trưởng cái này một tay thị trưởng đều phải vì hắn giới thiệu đối tượng, loại này so thân nhi tử còn muốn thân quan hệ, hắn thật đúng là không có bất luận cái gì hảo biện pháp. Không khỏi nghĩ tới Kim Minh trước kia nói với hắn quá, Trương Thiên Hạo bối cảnh rất sâu, thậm chí liền hắn đều có chút ăn không khẩn, càng đừng nói cái này thượng giáo quân hàm Khang Tử Hoa. Chỉ có thể kêu lên chính mình xe hướng về chính mình ra phương hướng khai đi, rốt cuộc ở đứng ở chỗ này, người đều đi rồi, còn đứng cái giám á ô tô chậm rãi hướng về nhà hắn phương hướng tụ hiển cư mà đi, tuy rằng lộ trình không xa, nhưng cũng muốn không sai biệt lắm 20 phút tả hữu, rốt cuộc lộ cũng không phải một đường đến cùng, thông suốt vô cùng. Khang Tử Hoa một người ngồi ở trên ghế sau mặt, tự hỏi về sau xử lý như thế nào hắn cùng Trương Thiên Hạo quan hệ, cùng với Từ Thực Tiền quan hệ, rốt cuộc hai người quan hệ là một cái so một cái ngạnh, Từ Thực Tiền không nói, chỉ là từ sử trưởng thân thích, đó là làm người không dám lộn xộn. Huống chi Trương Thiên Hạo quan hệ, so Từ Thực Tiền còn mạnh hơn, liền từ từng ân sử trưởng đều không muốn đắc tội chi. Đúng lúc này, đột nhiên ô tô ngừng lại, liền thấy được phía trước hai chiếc xe kéo sư phó đang ở lộ trung tâm khắc khẩu, thậm chí liền ô tô đã đến, cũng không có bất luận cái gì lùi bước, mà hai chiếc xe hành khách cũng là đứng ở một bên nhìn trò hay chủ nhiệm, phía trước cãi nhau, đem lộ đổ đi rồi, ta đi xuống làm cho bọn họ tránh ra. Không cần xuống xe. Khang Tử Hoa nhìn phía trước bốn người, liền thấp giọng phân phó nói, lập tức lui về phía sau, có thể là sát thủ. Đây là âm mưu. Rốt cuộc xe kéo sư phó ở lộ trung tâm cãi nhau, là ăn no chống sao, rõ ràng có chút không lớn thích hợp, làm một cái nhãn hiệu lâu đời đặc vụ, hắn điểm này cảnh giác vẫn phải có. Liên ở hắn làm tài xế lui về phía sau hết sức, liền thấy được phía trước bốn người trực tiếp một người rút ra một khẩu súng lục đối với ô tô liền đánh lại đây bạch bạch bạch. Giang giác. Ầm. Theo viên đạn đánh vào ô tô thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang cùng với pha lê rách nát thanh âm, mà kia tài xế cũng là vận khí tốt giống có chút hảo, trực tiếp tránh thoát viên đạn công kích, ô tô trực tiếp quăng một cái đuôi. Chính là bên cạnh trên ghế phụ cái kia bảo tiêu nhưng vận khí không có như vậy hảo, thương còn không có rút ra, liền bị viên đạn đánh xuyên qua thân mình, đi đời nhà ma, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới nhanh lên, chúng ta mau bỏ đi. Khang Tử Hoa sắc mặt nháy mắt đại biến, đồng thời hắn bên cạnh một cái khác bảo tiêu cũng khẩu súng sờ soạn ra tới, đối với phía trước bốn cái liền nổ súng. Mà Khang Tử Hoa cũng là thương nơi tay, tiến hành đánh trả. Kia tài xế nương cơ hội này, ô tô nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lại đánh một phương hướng, ô tô trực tiếp quăng một cái đuôi, liền hướng về tới phương hướng vọt qua đi. Mặt sau viên đạn trực tiếp đánh vào ô tô mặt trên, mà Khang Tử Hoa cũng trước tiên xúc hạ thân tử, rồi sau đó cửa sổ thượng pha lê cũng nháy mắt bị đánh thành vô số mảnh nhỏ. Hắn lúc này trong lòng kêu kêu một cái mang a, rốt cuộc đến bây giờ hắn còn không có minh bạch đối phương là người nào. Thậm chí vì cái gì muốn mai phục hắn, hơn nữa cố tình là hắn, mà không phải người khác đương hắn lại một lần hồi lấy đảng vụ xử thời điểm, liền lập tức tập hợp hành động đội vọt tới nguyên lai mai phục hắn địa phương, kết quả lúc này chỉ để lại một cái viên đạn sắt cùng với viên đạn đầu. Mà những cái đó sát thủ sớm đã chôn chôn yêu yêu. Lưu Thừa Chí vốn dĩ ở trạm nghỉ ngơi, chính là thời gian này cũng bị kêu lại đây, rốt cuộc Khang Tử Hoa bị tập kích, này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thậm chí điện thoại đều đánh tới từ thượng tiền trong nhà đi cái gì, chủ nhiệm bị tập kích, đáng chết, là ai mẹ nó không đầu óc, cho chúng ta tìm sự tình, ngươi đi xem Thiên Hạo đi không đi. Không đi cũng làm hắn cùng nhau cùng ta hồi trạm. Từ Thực Tiền đó là một cái sang a, Khang Tử Hoa thế nhưng đã chịu phục kích, tuy rằng không biết là ai, nhưng hắn biết việc này sau lưng tuyệt đối có một cái chuyện xưa lao ra, Trương khoa trưởng đã rời đi vài phút, phòng trừng quá trong chốc lát khả năng muốn tới ra. Cái kia hầu gái tới rồi bên ngoài nhìn xung quanh một chút, hỏi một chút cảnh vệ, mới biết được Trương Thiên Hạo đã rời đi đúng rồi, lao ra, hiện tại muốn bị xe sao? Đi thôi, làm A Bưu mở ra ta xe đi trạm nhìn xem, sau đó đi Thiên Hạo ra nhìn xem, Thiên Hạo có hay không về đến nhà. Từ Thực Tiền suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không đi tranh này một chuyến nước đục. Nhưng mặt mũi còn nếu là chiếu cố đến, nói như thế nào hiện tại hắn cũng không thể vui sướng khi người gặp họa, không phải một cái phó chủ nhiệm kiêm thư ký có khả năng làm, bằng không sẽ bị cấp trên xa lánh cùng khinh bị ba. Trương Thiên Hạo cũng không có cùng Tiền Quân đi kia vọng người lâu, mà là cùng Tiền Quân hai người nói giỡn chi gian hướng về ra phương hướng mà đi đầu, ngươi không cần đưa ta về nhà, ta chính mình trở về liền được rồi. Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo muốn đưa hắn, liền khách khí mà lại nói tiếp, đầu, hôm nay thật không cần, ngày mai nếu có thời gian, ta làm Diệp Đông Hà bọn họ tụ tập lên, làm ngươi nhận nhận người, ngươi xem coi thế nào. Tiêu hành, ngày mai buổi sáng ta tìm thời gian trôi qua nhìn xem. Nhận nhận người, không cần đến lúc đó liền người một nhà đều không quen biết. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, rốt cuộc những người này đáng tin cậy, hắn liền phải dùng. Nhưng tuyệt đối sẽ không trọng dụng, rốt cuộc không có tiếp thu quá hắn khảo nghiệm đầu, cẩn thận, phía trước giống như có người. Đúng lúc này, Tiền Quân đột nhiên hô, chỉ là ở hắn kêu thời điểm, Trương Thiên Hạo đã thấy được bên kia một chiếc xe ngựa to chính đặt ở lộ trung gian, giống như bánh xe hỏng rồi, đang ở sửa chữa. Chỉ là lấy Tiền Quân có thể thấy được rõ ràng, Trương Thiên Hạo càng là thấy được rõ ràng. Càng là thấy được hai bên ẩn ẩn mai phục nhân viên, loại này cảnh tượng hắn đã không phải lần đầu tiên gặp, lập tức đóng cửa đèn xe. Sau đó đối với Tiền Quân nói, cẩn thận, đây là sát thủ. Nói xong, hắn sớm đã rút ra súng lục, mà xe càng là nhanh chóng lui về phía sau đồng thời, một tay thương đã văng lên, liền nhìn đến trung gian cái kia tu xe ngựa người thanh niên trực tiếp trúng đạn ngã xuống đất. Mà Trương Thiên Hạo càng là nương hai bên đèn đường, trong tay thương càng là liên tục văng lên, cả người ở lui ra phía sau mấy chục mét thời điểm, liền đã nhảy xuống xe tử, tùy ý xe chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến dừng lại mới thôi. Tiền Quân cũng là một cái cơ trí hơn người người, ở nghe được Trương Thiên Hạo thấp giọng cảnh cáo lúc sau, cũng lập tức mở ra súng lục, chuẩn bị đánh trả bạch bạch bạch. Đúng lúc này, phía trước mấy tiếng súng lục tiếng súng vang lên, kia một chút ánh lửa trực tiếp đem những người này vị trí trực tiếp bại lộ cho Trương Thiên Hạo. Mà đã xuống xe Trương Thiên Hạo ở một bên cây cột mặt sau liên tục nổ súng, chỉ cần bị hắn theo dõi, bất tử cũng khó. Tiền Quân nhìn đến Trương Thiên Hạo đã nhảy xe, liền cũng đi theo nhảy xuống, vọt tới bên kia, mà viên đạn cũng ở hắn bên người trên mặt đất phát ra từng trận hỏa hoa đáng chết, là người nào đột kích đánh chúng ta. Nhưng hắn cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi tự hỏi, mà là trốn đến một cái cây cột mặt sau, chuẩn bị đánh trả. Mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã từ một cái cây cột mặt sau quay cuồng tới rồi một cái khác cây cột mặt sau, cùng những cái đó sát thủ càng gần, mà hắn sát tâm nổi lên bốn phía, nhìn còn có ba cái sát thủ, hắn súng lục càng là liên tục xạ kích. mà hắn bốn phía trên mặt đất cũng là viên đạn bay tứ tung, phát ra tinh tinh điểm điểm hỏa hoa, thậm chí trong lúc nhất thời ép tới Trương Thiên Hạo đều không dám ngẩng đầu mẹ nó, toàn đi tìm chết. Đối mặt này đó sát thủ cách hắn càng ngày càng gần, trong tay hắn trực tiếp lấy ra một viên lựu đạn, kéo ra kéo hoàn, sau đó ở trong tay đếm 2 giây, liền đối với phía sau, cũng chính là cây cột mặt sau ném qua đi. Chương 0918, lực bất tòng tâm. Chương 0918, lực bất tòng tâm. Theo một tiếng nổ mạnh, Trương Thiên Hạo thân mình trực tiếp hướng về một bên lăn đi, mà ở lăn lộn quá trình bên trong, hắn đôi tay song thương càng là chiếu kia còn đứng địch nhân nổ súng. Mà cách đó không xa Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo như thế sạch sẽ lưu loát giải quyết địch nhân, thậm chí giống như nằm mơ giống nhau, rốt cuộc toàn bộ giết địch quá trình quá nhanh, đương Trương Thiên Hạo đứng ở lộ trung gian, nhìn bốn phía địch nhân thi thể là lúc, Tiền Quân cũng là ngây ngẩn cả người, không khỏi từ âm thầm đi ra. Hắn tuy rằng cũng đánh trả, đến nơi đánh chết mấy cái, chính hắn cũng không biết, thậm chí rất có thể một cái cũng không có đánh chết, cùng Trương Thiên Hạo so sánh, hắn cái gì cũng không phải đầu, ngươi quá lợi hại, thế nhưng toàn giết. Này đến mấy cái a? Tiền Quân cũng hưng phấn chạy tới, sau đó đếm đếm, sửa đổi lớn miệng, có chút không dám tin tưởng nói, đầu, ngươi một người giết 9 người, ta mới sát một cái, nếu không phải ngươi phát hiện đến sớm, chúng ta hai người hôm nay khả năng trực tiếp giao đại ở chỗ này, đáng chết. Được rồi, đừng nói nữa, nhìn xem những người này là người nào, khẩu súng toàn bộ thu hồi tới, viên đạn cũng thu hồi tới. Cái gì cũng đừng nói, cũng đừng với người ngoài nói, đỡ phải cho chính mình tìm phiền toái. Biết không? Đã biết. Tiền Quân cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc bọn họ loại người này, nếu làm danh nhân, kia bị chết càng nhanh. Không bằng vẫn luôn tiềm tàng dưới nước, cầu đến thời gian càng dài một ít, mới có thể sống được xa hơn một ít. Mười đem súng lục, tất cả đều là cái loại này súng lục bỡ giáo đỉnh súng lục, mà những người này thân phận, Trương Thiên Hạo cũng không có buông tha, mà là trực tiếp lột một khối thi thể, mới phát hiện những người này thế nhưng là Nhật Bản người đi, đây là Nhật Bản người sát thủ, đáng chết, mấy ngày nay bản nhân như thế nào tới tìm ta phiền toái, đây là ai bán đứng chúng ta. Trương Thiên Hạo sắc mặt càng vì khó coi, rốt cuộc Nhật Bản người sát thủ quá nhiều, một cái tiểu đội 10 cái người, thật là để mắt hắn đầu, muốn hay không trở về cùng trạm nói một tiếng. Người ghét bỏ chính mình mệnh trưởng, ngươi liền đi nói, này tất cả đều là ngươi giết, ta không biết. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó đem 10 đem súng lục trực tiếp cầm lấy tới, ném tới trên xe, liền hướng về một con đường khác khai đi, mấy cái vòng vừa chuyển, liền đem Tiền Quân ném tới cách hắn ra tương đối gần địa phương nhớ kỹ, hôm nay buổi tối sự tình gì cũng không có phát hiện. Đã biết. Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo như thế nghiêm túc, liền minh bạch, việc này khả năng không phải hắn tưởng đơn giản như vậy, dù sao cũng là quan hệ đến Nhật Bản người sát thủ. Nhật Bản người sát thủ tới sát Trương Thiên Hạo, này trong đó liền có một cổ làm hắn đều cảm giác không rét mà run, rốt cuộc vừa ra động đó là một cái tiểu đội, mà không phải 2-3 cá nhân. Trương Thiên Hạo như bình thường giống nhau, về tới chính mình trong nhà. Duy nhất không được tốt đó là hắn trên xe nhiều mấy cái súng lục đánh ra tới dấu vết, cái này làm cho hắn tương đương bất mãn. Mười đem súng lục trực tiếp bị hắn lấy ra tới rửa sạch một chút, lau chùi sạch sẽ lúc sau, liền thu vào không gian bên trong, trở thành hắn chiến lợi phẩm chi nhất tiểu thành. Ta trên xe khả năng hôm nay đi mua thịt thời điểm, có chút huyết bắn đến mặt trên, ngươi đi tìm một ít nước gấm sát một chút, phòng ngừa mặt trên không được tốt xem. Trương Thiên Hạo phân phó xong lúc sau, liền nhìn một khắc gian trong phòng tiểu thành cùng Hà Tẩu đi ra, sau đó đi chuẩn bị lau xe tử. Trương Thiên Hạo về tới phòng, liền ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng chịu nổi lên yên. Đồng thời mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài thế giới, hắn có một loại cảm giác, Nhật Bản lúc này đây thế tới rào rạt, tuyệt đối không có khả năng lúc này đây ám sát không thành công, liền lùi bước. Bọn họ nhất định còn có hậu tay, mà hiện tại hắn đang ở tự hỏi mấy ngày nay bản nhân vì cái gì muốn ám sát hắn, chẳng lẽ là bởi vì thượng một lần thuốc phiện sống sự kiện, hiện tại mới phái người đến nơi đây tới làm sự sao? Tưởng một chút, cũng không sai biệt lắm. Hiện tại hắn đều có một loại phân thân vô thuật cảm giác, rốt cuộc một là Nhật Bản người ám sát, nhị là giúp đỡ Tần Hữu Đức hỏi thăm một chút về Mạnh Đào sự tình, đến bây giờ hắn cũng không biết Mạnh Đào hướng Lưu Thừa Chí giao đãi cái gì, hoặc là đã hoàn toàn phản bội tổ chức. Hắn một loại cảm giác, này hết thảy giống như đều là hướng về phía hắn tới, hướng về phía cái kêu người bán hàng rong danh hiệu mà đến. Hắn ngồi ở chỗ kia, tâm tư cũng không được biến hóa, chính yếu chính là ngày mai còn có một hồi cái gọi là xem mắt, lúc này đây xem mắt đối tượng là hắn học viên, Đỗ Hân Nhiên, cũng không biết ngày mai gặp lại thời điểm, Đỗ Hân Nhiên sẽ nghĩ như thế nào đâu. Trương Thiên Hạo cũng không lớn minh bạch, vì cái gì vị kia đại tiểu thư cho hắn giới thiệu không phải Nam Kinh, mà là Bắc Bình đại học giáo thụ, này cùng hắn suy nghĩ rõ ràng có chút không lớn giống nhau, thật không biết vị nào trong lòng đánh cái gì chủ ý ai. Đau đầu. Hết thảy đều có chút loạn, trước kia trước nay đều là thong dong ứng đối hắn, lúc này đây thế nhưng là xuất hiện hoảng hốt một mặt, đây là hắn chưa từng có quá ba. 10 giờ tả hữu thời điểm, Đỗ Hân Nhiên một người lặng lặng ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong, giận dỗi, rốt cuộc mặt trên lấy thân phận tới áp cha mẹ hắn, làm nàng đi xem mắt, việc này là tuyệt đối không thể chịu đựng ở tiễn đi cái kia chủ nhiệm lúc sau, tâm tình của nàng rốt cuộc hảo không đứng dậy, rốt cuộc vô luận là ai đối mặt bị người làm ai, thậm chí liền đối tượng cũng không biết là ai dưới tình huống, tâm tình có thể nghĩ Hân Nhiên, tâm tình không hảo đi. Đúng lúc này, hắn lão sư Dư Tam Bình đã đi tới. Nhìn trước mặt đang ngồi ở trong đình hóng gió giận dỗi Đỗ Hân Nhiên, cười ngồi xuống nàng một bên lão sư. "Hảo, nghe nói nhà ngươi cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi có cái gì ý tưởng sao?" "Lão sư, ta tưởng rời đi Bắc Bình, rốt cuộc cho ta giới thiệu đối tượng không phải phi phú tức quý, hoặc là mặt khác thân phận, ta tưởng có thể cho cha mẹ ta áp lực, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật, ta tưởng xin rời đi nơi này, lão sư, ngươi xem được không?" Đỗ Hân Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là thở dài nói Hân Nhiên, "Lúc này đây ta cũng là tới cùng ngươi nói chuyện này, về ngươi lúc này đây xem mắt đối tượng, tổ chức thượng tương đương coi trọng, rốt cuộc đây là một lần quan trọng cơ hội, nhưng nếu ngươi không muốn, tổ chức thượng cũng không miễn cưỡng, hết thảy đều là phục tùng cá nhân ý nguyện, rốt cuộc đây là liên quan đến ngươi trung thân đại sự, tổ chức thượng cũng biết một việc này." Đỗ Hân Nhiên cũng không nghĩ tới, tổ chức thượng sẽ nhanh như vậy biết nàng muốn xem mắt sự tình, mà nhà nàng cũng chỉ là mới biết được thời gian không dài, cũng bất quá là không vượt qua 2 giờ đúng vậy. Lúc này đây là ngươi đánh vào địch nhân bên trong một cái quan trọng cơ hội, hơn nữa một khi ngươi đánh vào, ngươi sắp sửa hy sinh rất chính mình hạnh phúc, cho nên lúc này đây ta lại đây cùng ngươi thương lượng một chút, nhìn xem ngươi cá nhân ý kiến, nếu không được chúng ta đây an bài ngươi mau chóng rút lui. Đỗ Hân Nhiên cũng không nghĩ tới lúc này đây sự tình sẽ biến thành như vậy, hơn nữa trở nên làm nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào quyết đoán. Rốt cuộc một phương diện là tổ chức, một phương diện là chính mình hạnh phúc, nếu là tổ chức yêu cầu ta đây có thể hy sinh ta cá nhân hạnh phúc, nhưng ta cần thiết là ở nhìn đến đối phương là ai lúc sau lại làm ra quyết định. Rốt cuộc nếu đối phương làm ta không thể thích ứng này một phần công tác, kia thuyết minh này một phần công tác thật sự không thể thích ứng, rốt cuộc ta cũng sẽ có bại lộ nguy hiểm. Ta biết ngươi tưởng, lúc này đây ngươi xem mắt đối tượng, ở Quốc dân đảng nơi đó cũng coi như là một nhân tài, một cái tinh anh, hắn đó là đảng vụ sử Trương Thiên Hạo, tin tưởng ngươi cũng nhận thức, rốt cuộc hắn ở chúng ta trường học ngốc quá một đoạn thời gian, đáng tiếc thân phận của hắn cũng không thích ứng chúng ta trường học, bị thôi học. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không có nói ra, rốt cuộc đối với Trương Thiên Hạo, thật đúng là không có bao nhiêu người so nàng càng hiểu biết. Chương 0919, Vương Bưu Hoài Nghi. Chương 0919, Vương Bưu Hoài Nghi. Chỉ là Đỗ Hân Nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là Trương Thiên Hạo tên hôn đản này, hoặc là nói càng chuẩn xác kêu Thiên Ca, là các nàng này một đám Trương Thiên Hạo trong lén lút huấn luyện học viên là hắn. Ngươi nhận thức? Sao có thể không quen biết, hắn là một cái đại đặc vụ, một cái phi thường lợi hại đặc vụ, hơn nữa hắn giết người không nháy mắt, sát khởi chúng ta đồng chí tới, giống như chưa từng có nương tay quá. Đích xác như thế, Trương Thiên Hạo giết người chính là chưa từng có khách khí vậy, ngươi cái nhìn đâu? Dư lão sư, ta đồng ý, vì tổ chức, ta nguyện ý hy sinh, chỉ cần ta hy sinh đến có giá trị, ta cam nguyện vì tổ chức trả giá hết thảy, quản chi hy sinh chính mình sinh mệnh cũng lại sợ không tiếc. Đỗ Hân Nhiên lập tức nhỏ giọng về phía Dư lão sư nói, rốt cuộc Dư lão sư là nàng nhập đảng người giới thiệu, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không biết nàng đã gia nhập đảng tổ chức, trở thành một người quang vinh đảng viên ba. Tây Sơn một cái khác doanh địa nội, Tần Hữu Đức cầm một phần tuyệt mật điện văn, nhìn mặt trên liền Chu Sở Di đều không thể phá dịch tuyệt mật điện văn, hắn về tới chính mình phòng, lấy ra hắn trong dương một quyển sách, cẩn thận đối chiếu mặt trên tiến hành phá dịch. Này đã là hôm nay hắn nhận được Diên An bên kia phát lại đây đệ nhị phần điện văn, đệ nhất phần là hiểu biết về Đỗ Hân Nhiên người, tranh thủ gia nhập đảng tổ chức, phát triển trở thành vị đảng viên, đồng thời thúc đẩy lúc này đây cùng Trương Thiên Hạo xem mắt, bảo đảm xem mắt thành công. Trên danh nghĩa là đánh vào đặc vụ bên trong, thu hoạch càng vì quan trọng tình báo. Chỉ là Tần Hữu Đức biết, việc này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình, mà là còn có càng chuyện quan trọng, nhưng hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết Trương Thiên Hạo đó là người bán hàng rong, tuy rằng không có được đến chứng thực, nhưng hắn ở thượng một lần lão Liêu sự tình thượng đã được đến tiến thêm một bước đích xác nhận. Chỉ là hắn nhìn đệ nhị phong tuyệt mật mã hóa điện văn, hắn thực mau liền phá dịch ra tới, nhìn mặt trên nội dung, sau đó hắn lấy ra một cây que diêm tới, đem này một phần điện văn trực tiếp đốt thành hôi, phóng tới một bên trên mặt đất, thế nhưng là cái dạng này. Mặt trên nói cho hắn, một khi lúc này đây xem mắt thành công, tổ chức thượng tướng lại một lần phái người cùng Đỗ Hân Nhiên chấp đầu, một là phương diện Trương Thiên Hạo truyền lại tình báo, đệ nhị đó là giúp Trương Thiên Hạo giải quyết một ít vấn đề. Trên thực tế đó là cấp Trương Thiên Hạo như vậy thân phận hơn nữa một tầng bảo hiểm ở Trương Thiên Hạo yêu cầu thời điểm, lập tức đứng ra, vì Trương Thiên Hạo đi đỡ đạn, ý tứ đó là không sai biệt lắm đi. Xem mắt đối tượng, chỉ là một cái xem mắt đối tượng, mà không phải thành thân đối tượng, ở chung một chút, đến nỗi hay không thành thân, vẫn là muốn xem tình thế yêu cầu lại làm quyết định. Như vậy một là có thể giúp Trương Thiên Hạo thoát khỏi một chút địch nhân chú ý ánh mắt, một cái khác đó là càng có lợi che giấu Trương Thiên Hạo thân phận ai, không nghĩ tới, vẫn là đi tới này một bước, ta còn tưởng rằng sẽ không dùng phương thức này, nhưng hiện tại xem ra, vì càng tốt bảo vệ tốt hắn, tổ chức thượng cũng dùng này một cái phương pháp. Rốt cuộc hắn đã hồi phục Diên An bên kia, Đỗ Hân Nhiên đã bị bọn họ giới thiệu nhập đảng, đã trở thành một người đủ tư cách đảng viên. Diên An mới nhanh như vậy hồi phục bọn họ, làm ra hiện tại quyết định đúng rồi, đây là tình huống như thế nào? 3. Đinh linh linh. Nam ở ghế dựa thượng, thổi bên ngoài xuân phong, uống nước trà Trương Thiên Hạo chính thả lỏng lại, liền nghe được chuông điện thoại thanh mà vang lên, thậm chí dẫn tới hắn cường quốc bất mãn uy, "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Thiên Hạo, là ta, tới chạm một chút, chủ nhiệm gặp được giám sát." Từ thực tiền thanh âm lại một lần ở điện thoại trung vang lên, thậm chí nghe tới còn có chút vui sướng khi người gặp họa ý vị. Bất quá Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải, từ thực tiền rất ít trước mặt người khác toát ra chính mình cảm xúc, cho dù là Trương Thiên Hạo trước mặt cũng không sai biệt lắm. Mà hiện tại từ thực tiền thanh âm thế nhưng mang theo một tia như vậy cảm xúc, tuy rằng áp lực, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là có thể cảm nhận được, đây là một loại trực giác ta đã biết, đúng rồi, đại ca, chuyện khi nào? Nửa giờ trước. Chủ nhiệm không có việc gì đi. Chủ nhiệm không có việc gì, bảo tiêu đã chết một cái, mà tài xế cũng bị một chút tiểu thương, mặt khác đến là không có gì sự tình, ngươi hiện tại lại đây đi, vốn dĩ đối đồng tất mặt khác nhóm tiến hành bài tra, nhưng hiện tại việc này khả năng lại tính. Lưu Thừa Chí bọn họ 4 người khả năng để lộ tin tức, nhưng Khang Tử Hoa đã chịu tập kích, việc này tự nhiên không cần phải tiếp tục đi xuống, rốt cuộc 4 người hành tung chỉ có những cái đó, mà đối ngoại điện thoại vẫn luôn là ở vào nghe lén trạng thái, tự nhiên muốn truyền lại tin tức, ra sao này khó khăn ta đã biết, lập tức liền đến. Trương Thiên Hạo đi đến bên ngoài, liền thấy được bên ngoài Tiểu Thành đã đem ô tô bên trong đều lau một lần, mà bên cạnh Hà Tẩu cũng giúp đỡ sát thiếu gia, lại muốn đi ra ngoài, vừa rồi trên ghế sau có một chút nhi huyết, ta đã lau khô, chỉ là xe phía trước giống như có một ít hố nhỏ. Không có việc gì, các người đi giúp đi, ta còn có công tác phải làm, đêm nay liền không cần chờ ta trở về ngủ. Trương Thiên Hạo lái xe tử liền rời đi ra, hướng về đảng vụ sử mà đi, cùng lúc đó, hắn lại một lần trải qua hắn bị người mai phục địa phương là lúc, liền thấy được không ít cảnh sát đã đem này một mảnh cấp phong tỏa, mấy chục cái cảnh sát đang ở rửa sạch hiện trường. Rốt cuộc lại là súng vang, lại là lựu đạn, này đó cảnh sát cũng không thể không tiểu tâm ứng phó. Thu thập tàn cục, Trương khoa trưởng, ngươi đã trễ thế này còn muốn đi làm sao? Vương Bưu nhìn đến Trương Thiên Hạo xe, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, càng có rất nhiều vẻ mặt buồn bực. Rốt cuộc hiện tại đều đã hơn 10 giờ, lại tới như vậy một hồi mạng người đại án, hơn nữa tất cả đều là hắc y nhân, không có bất luận cái gì thân phận, nhưng hắn vẫn là từ trong đó một người bị bái xuống dưới quần áo nhìn ra tới đối phương thân phận. Nhật Bản người sát thủ, mà này đó sát thủ là tới giết ai, kết quả bị người diệt khẩu, hắn càng là vẻ mặt tò mò đúng vậy, chúng ta chủ nhiệm đã chịu mai phục, hiện tại chính triệu tập nhân thủ chuẩn bị đem những người này toàn bộ cụ ra tới, đáng chết sát thủ, thật là thảo người ghét, đang ở trảo địa hạ đảng thời điểm, chạy ra quấy rối, cũng không biết có phải hay không phi ưng đường sát thủ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, quá làm giận, thật là quá làm giận. Trương Thiên Hạo cũng là không được oán giận, sau đó xe mới chậm rãi thông qua vùng này, hướng về đảng vụ xử mà đi. Mà Vương Bưu thật sâu nhìn nơi xa Trương Thiên Hạo, cùng với Trương Thiên Hạo xe dịp, hắn tổng cảm giác được này chết 10 người cùng Trương Thiên Hạo tuyệt đối có quan hệ, nhưng một người sát 10 cái mai phục địch nhân, tưởng tượng liền có chút cảm giác được không thích hợp, thậm chí là kỳ quái. Trên mặt đất những cái đó toái pha lê, mà Trương Thiên Hạo xe dịp phía trước kính chắn gió cũng không thấy, có phải hay không đó là Trương Thiên Hạo xe dịp thượng kính chắn gió, thật đúng là nói không chừng đâu sẽ là ngươi sao, nếu thật là ngươi, vậy ngươi chính là cao thủ a. Hắn suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được khả năng không lớn, liền dẫn theo cảnh sát thu đội trở về, rốt cuộc đại buổi tối gặp được đầy đất thi thể, hắn cũng là cảm giác được đen đủi. Mà Trương Thiên Hạo tới rồi trạm, liền đem xe ném tới sửa xe ban nơi đó, đồng thời càng là cấp đại lao Vương đánh một chiếc điện thoại, làm hắn kêu hai người tới giúp hắn sửa xe. Mà hắn lại là vội vã về phía phòng họp đi đến, rốt cuộc lúc này đây sự tình cũng không nhẹ nhàng, hơn nữa Khang Tử Hoa tuyệt đối sẽ lửa giận tận trời, muốn bắt Nhật Bản người khai đao. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo lại một lần đi vào phòng họp thời điểm, phòng hội nghị bên trong đã ngồi đầy không ít người, hẳn là mở họp đều tới không sai biệt lắm, chỉ kém Khang Tử Hoa tới chủ nhiệm hội nghị an phó khoa trưởng, chủ nhiệm thế nào, người không có việc gì đi. Không có việc gì, chỉ là chủ nhiệm cũng bị dọa tới rồi, đáng chết hỗn đản, thế nhưng chạy tới ám sát chủ nhiệm, việc này không thể như vậy tính. Chương 0920, thỉnh giáo. Chương 0920, thỉnh giáo. Thức mau, vẻ mặt tức giận Khang Tử Hoa đi vào phòng họp, tiến phòng họp, trong tay hắn văn kiện liền trực tiếp ném tới trên bàn, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang quá kỳ cục, thế nhưng liền quốc dân đảng nhân viên quan trọng đều dám ám sát, Lưu khoa trưởng, Đồng khoa trưởng, hiện tại từ các ngươi hai người chủ đạo, cần thiết cho ta đem này đó thích khách bắt lại, cần thiết tìm được bọn họ hang ổ, đem bọn họ tận diệt. Cho các ngươi hai ngày thời gian. Mặt khác, ta vừa mới thu được ít cờ khu cục cảnh sát thông báo, ở thành hóa môn đại nhai nơi đó cũng đã xảy ra đấu súng ám, đã Vương cục trưởng đã thông báo lại đây, là Nhật Bản người việc làm, cho nên các ngươi cần thiết cho ta nhìn chằm chằm hảo này một cái manh mối, cho ta tra hai án tốt nhất cùng nhau tra. Khang Tử Hoa đêm nay thượng cũng không có khoa trương nói chuyện, mà là trực tiếp đem yêu cầu hạ phát đi xuống, không riêng gì tình báo khoa cùng hành động khoa, thậm chí liền mặt khác các phòng đều phải hành động lên, phát động tất cả nhân viên tiến hành tra tìm thích khách. Lúc này đây hơi kém muốn hắn mạng nhỏ, hắn cũng không phải là ngốc tử, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, càng đừng nói Trương Thiên Hạo. Hiện tại hắn đều là hỏa thượng lông mày, đối với này đó sát thủ càng là hận thấu xương đúng rồi, còn có, phát động bản địa bang phái thế lực, nếu có ai dám không nghe theo mệnh lệnh, trực tiếp bưng bọn họ hang ổ, ta đến là muốn nhìn là quốc dân đảng quốc pháp lợi hại vẫn là bọn họ bang phái thế lực lợi hại. Chỉ có 15 phút hội nghị, mà Trương Thiên Hạo lại là thấy được kia nồng đậm huyết tinh chi khí, thậm chí toàn bộ phòng hội nghị bên trong, Trương Thiên Hạo đều cảm giác được không khí có chút áp lực. Lúc này đây là súng lục mai phục, cũng có trường thương, chỉ là Trương Thiên Hạo còn chưa tới đạt mai phục chỉ định vị trí, cũng chính là hơn 20 mét khoảng cách, nếu tiến vào mai phục vòng, hắn tưởng thoát thân đều khó khăn. Các chỗ thất phối hợp, hiệu suất tự nhiên lập tức lên đây, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu đánh cấp các quan hệ không tồi người điện thoại, tìm ra một ít tân xuất hiện ở Bắc Bình thành người xa lạ, hơn nữa vẫn là thành tráng niên là chủ người xa lạ, những người này rất có thể là sát thủ ba. Bắc Bình bên trong thành nào đó tiểu viện nội, Sói Xì ỉ chỉ nhìn trước mặt thiếu 10 người thủ hạ, tức giận đến hơi kém dậm chân, rốt cuộc hắn mới mang bao nhiêu người lại đây, hai cái tiểu đội 20 người, hơn nữa nơi này nguyên lai nhân số cũng không đến 30 người, nhưng hiện tại thế nhưng lập tức chết 10 cái người, nói một chút đi, bọn họ đi mai phục Trương Thiên Hạo, như thế nào lập tức toàn đã chết, đây là ai an bài, Trương Thiên Hạo như thế nào sẽ giết chết chúng ta nhiều. Người như vậy, đội trưởng, cái này chúng ta cũng không biết, mai phục Trương Thiên Hạo, kết quả toàn đã chết, thậm chí có phải hay không cùng Trương Thiên Hạo chiến đấu, chúng ta cũng không biết, chúng ta đi hiện trường, chiến đấu dấu vết quá rõ ràng, còn vận dụng lựu đạn, theo lý thuyết không nên có lựu đạn thứ này. Đội trưởng, ta hoài nghi bọn họ là chúng mai phục, bằng không cũng không có khả năng lập tức toàn quân bị diệt, thật sự. Một người khác cũng nhỏ giọng mà đem hắn nhìn đến chiến trường hiện trường nói một lần đúng rồi, toàn bộ quá trình chiến đấu thực mau, giống như cũng không có bao lâu thời gian, hơn nữa cơ hồ là một súng bắn chết, không phải chúng ta mai phục Trương Thiên Hạo, rất có thể là bọn họ gặp những người khác mai phục, hai bên chiến đấu, chúng ta một phương thất bại. Sói Xỉ ỉ chi nhìn dư lại 15 cá nhân, sắc mặt cũng không có bất luận cái gì đẹp biểu tình, tương phản còn tương đương xuất sắc kia Khang Tử Hoa ám sát là chuyện như thế nào làm hắn chạy. Hắn trước tiên phát hiện chúng ta người, còn không có tiến vào mai phục vòng liền bắt đầu đào tẩu, kết quả chúng ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ cũng đã chết vài người. Hỗn đàn, thùng cơm, tất cả đều là một đám thùng cơm, giết người đều sẽ không làm, muốn các ngươi gì dùng, xem ra các ngươi đã bị sinh hoạt cấp hủ hóa, làm việc tay chân rụng rời, còn có chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc võ sĩ tinh thần sao? Ha y y. Đoàn người trực tiếp hành lễ, lên tiếng, thân thể 90 độ cung kính một chút cha, cần thiết cho ta điều tra ra, cái kia tiểu đội là chết như thế nào, cần thiết cho ta một cái điều tra báo cáo, còn có, nếu Trương Thiên Hạo giết, kia nhất định có dấu vết. Tìm ra, chúng ta hảo phái ra càng cường sát thủ lại đây. Hừ, tuy rằng suy đoán có thể là Trương Thiên Hạo giết, chính là hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo đó là sợ là có người biết hắn này đó thích khách, hắn xe đều đã chạy đến hành chính tổng hợp khoa, hắn trực tiếp gọi tới đại lao Vương tới sửa xe. Một là mặt sau sơn, một cái đó là hắn trên xe những cái đó nho nhỏ viên đạn đánh ra tới lo mẹ chỗ, thậm chí liền đằng trước pha lê đều phải thay đổi, rốt cuộc mặt trên đã không có pha lê đến nỗi ngay từ đầu Vương Bưu nhìn đến hắn xe thượng không có pha lê, phòng trừng cũng sẽ không nói thêm cái gì, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo quan hệ vẫn là không tồi ba. Theo toàn bộ đảng vụ sự hành động, toàn bộ Bắc Bình thành lại một lần giới nghiêm, sau đó trực tiếp từng nhà điều tra này đó thích khách, đến nỗi có thể hay không có lầm trảo, đó là làm một chuyện khác. Bên ngoài quân đội trực tiếp bị điều động tiến vào một cái doanh, hơn nữa toàn thị bên trong thành cảnh sát, cùng với ngoài thành cảnh sát đều ở Khang Tử Hoa yêu cầu hạ, toàn bộ vào thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong thành đó là một trận gà bay chó sủa, vượt qua 1000 người ở toàn bộ bên trong thành điều tra, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Khang Tử Hoa sẽ như vậy chơi, hơn nữa chơi đến còn tương đương lưu. Trước kia từ thực tiền đương quyền thời điểm nhưng không có như vậy chơi, hơn nữa cũng không có chơi lớn như vậy, rốt cuộc bọn họ đều là ngoại lai hộ, mà Khang Tử Hoa hoàn toàn là bản địa bang phái người, các phương diện được đến duy trì đó là từ thực tiền không thể so. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, ở đánh quá điện thoại lúc sau, liền không còn có sự tình gì, trực tiếp ghé vào văn phòng bắt đầu nghỉ ngơi, rốt cuộc toàn bộ Bắc Bình thành hiện tại đã loạn thành một đoàn. Nếu không phải Khang Tử Hoa đem người phái ra đi, hắn phòng trường chính mình đều phải phái người ở các nơi nhìn chằm chằm, muốn tìm được này đó đáng chết thích khách điên rồi, thật là điên rồi. Sói Sỉ Ỷ Chi nhìn thủ hạ vội vàng tới hội báo, cả người cũng đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc này hơn phân nửa đêm tới như vậy một hồi đại động tác, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, Khang Tử Hoa sẽ như thế đại động can qua đội trưởng, chúng ta này một đội người cơ hồ tất cả đều là mới tới, liền thân phận chứng minh đều là giả, chỉ cần một tra, tuyệt đối sẽ tra ra vấn đề tới, ngươi xem việc này như thế nào? Sợ cái gì, chúng ta có tầng hầm ngầm, mọi người lập tức tiến vào tầng hầm ngầm, sau đó trốn đi. Đắc thắng quân đủ để ứng phó kế tiếp trường hợp, không phải sao? Thỉnh Sĩ đội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ đội trưởng hy vọng, các vị mời vào đi. Vậy là tốt rồi, nếu chúng ta lúc này đây nhiệm vụ thành công, ta sẽ hướng về phía trước mặt xin cho ngươi ghi công, rất có thể ngươi cũng sẽ theo chúng ta cùng nhau rời đi Bắc Bình, hồi Đông Bắc đi. Đa tạ Sĩ đội trưởng. 3. Tin điện khoa nội, Trương Thiên Hạo nhìn ông Thư Hương đang ngồi ở trong văn phòng uống trà, cho chính mình nhắc nhở, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó đánh một lời chào hỏi Trương khoa trưởng, như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới chơi, giống như ngươi thời gian rất lâu không có tới chúng ta tin điện khoa đi. Có phải hay không lại cùng nữ nhân kia trộn lẫn nổi lên? Ta nói ông tỷ à, ngươi cũng không thể bại hoại ta thanh danh, ta còn muốn cưới vợ đâu, ngươi như vậy vừa nói, ta đây tức phụ làm sao bây giờ? Thật là. Đúng rồi, ông tỷ, ta nghe nói một đoạn này thời gian, không ít vô danh radio, đây là chuyện gì xảy ra? Ai, việc này, ta cũng buồn rầu, này đó radio chúng ta muốn định vị đều khó, thậm chí cũng không biết ở kia một cái khu, rốt cuộc bọn họ radio phát tin thời gian quá ngắn, đoạn đến liền chúng ta một cái bước đầu định vị đều khó. Nguyên lai là như thế này, có hay không khả năng chảo này đó đáng chết radio, rốt cuộc này đó radio rất có thể là nhật điệp hoặc là địa hạ đảng. Nếu có thể bắt được, kia chính là công lớn một kiện. Trương Thiên Hạo cười đánh lên một lời chào hỏi, sau đó cười nói đúng rồi, ông tỷ, radio thứ này dùng như thế nào, có thời gian giáo giáo ta cũng sẽ không thứ này, mấy thứ này vẫn là chính mình sẽ mới dùng tốt. Như thế nào, Trương khoa trưởng muốn đoạt ta bắt cơm sao? Vương Thư Hương lập tức khai nổi lên vui đùa nói nơi đó dám, ta còn không biết chính mình có hay không như vậy thiên phú đâu, chỉ là thử xem, nếu về sau phương tiện, hoặc là ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, chính mình phát tin, tổng so người khác phát tin phải mạnh hơn quá. Chương 0921, chính tay đâm phản đồ. Chương 0921, chính tay đâm phản đồ. Chỉ là Trương Thiên Hạo thực mau thất vọng mà về, rốt cuộc hắn đi theo Vương Thư Hương luyện vài cái, kia thủ pháp buồn đến cùng heo không sai biệt lắm, trực tiếp làm Vương Thư Hương phụ quyết hắn trở thành một cái tin điện nhân viên khả năng tính. Nhìn vẻ mặt thất vọng Trương Thiên Hạo, Vương Thư Hương cũng chỉ là cười cười. Rốt cuộc tin điện không phải người nào đều có thể học, hơn nữa cần thiết có hơn người khả năng thiên phú mới được. Cho dù là sinh viên cũng là như thế, bằng không Trương Thiên Hạo tân huấn luyện này một đám học viên, cũng chỉ có mấy cái mới có thể sử dụng radio, mà không phải tất cả mọi người có thể sử dụng. Chỉ là nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo mục đích đã đạt tới, không có khả năng lại vì thế sự mà dối dám đến nỗi tin điện khoa những người khác nhìn đến Trương Thiên Hạo chân tay vụng về bộ dáng, cũng chỉ là cười cười, bất quá cũng không có chê cười, mà là báo chi nhất cười mà thôi. Trương Thiên Hạo trở lại văn phòng, trên mặt vẫn là vẻ mặt mất mát, thậm chí liền An Kỳ đều sau khi nghe được cũng chỉ là an ủi hai câu, rốt cuộc loại chuyện này thật sự là quá bình thường mẹ nó, không được, ta muốn tìm cơ hội luyện luyện, thứ này về sau tổng không thể dựa vào người khác đi. Trương khoa trưởng, vẫn là thôi đi, 10 cái người bên trong có 1-2 cái có thể có phương diện này thiên phú đã không tồi, đừng đi lăn lộn mù quáng, không có ý tứ, không biết thì không biết, thật sự, không thiên phú cũng không có cách nào. Luyện nữa cũng vô dụng. An phó khoa trưởng, người đây là an ủi ta còn là đã kích ta đâu, tính, về sau lại nói, hiện tại chính yếu chính là tìm ra những cái đó sát thủ tới. Trương Thiên Hạo thở dài một tiếng. Sau đó cả người đều giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, có chút sủi lơ ở ghế dựa thượng ngủ, hiện tại ngủ đi. Liên ở Trương Thiên Hạo ngủ thời điểm, lão Vương đã đem Trương Thiên Hạo xe cấp thu hảo, liền kia viên đạn đánh ra tới hố nhỏ đều khôi phục nguyên dạng, thậm chí liền cái trợ thủ đều không có. Nhìn vừa lòng xe dịp, lão Vương cũng chỉ là cười cười, đến nỗi vì cái gì sẽ làm hỏng, hắn cũng không để ý, mà là đối với hắn tới nói, giúp Trương Thiên Hạo, đó là giúp hắn chính mình, ít nhất nói, Trương Thiên Hạo sẽ không bạc đãi hắn ba. Đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới chuẩn bị ngủ thời điểm, lão Vương điện thoại đánh tới Trương Thiên Hạo văn phòng, khoa trưởng ô tô đã thêm hào du. Hành, vất vả ngươi, ngươi trước đỉnh một chút, ta lập tức đi xuống. Trương khoa trưởng, lại muốn đi ra ngoài, bên ngoài nhưng không lớn an toàn, thích khách cũng sẽ không khách khí, vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Không cần lo lắng, hiện tại toàn thành đều ở bắt giữ, xuất hiện mới càng tốt đâu, vừa lúc đem nhóm người này thích khách tìm ra, ta không thể nói còn có thể lập công đâu. Hắn cười cười, sau đó liền cầm chìa khóa trực tiếp xuống lầu. Tới rồi dưới lầu, Trương Thiên Hạo trực tiếp vào ô tô ban nhìn Lao Vương đang chờ hắn. Lao Vương, nửa đêm kêu ngươi lại đây, vất vả ngươi, hôm nay buổi tối, ngươi chỉ là cho ta xe bỏ thêm dù, đúng không? Nói, Trương Thiên Hạo đưa qua đi 5 đồng tiền, này xem như phong khẩu phí đi khoa trưởng, nhìn ngài nói, ta giúp ngài cố lên không phải hẳn là sao? Chỉ cần khoa trưởng ngươi yêu cầu, tùy thời gọi điện thoại kêu ta lại đây. Lão Vương vui vẻ tiếp nhận 5 đồng tiền, 5 đồng tiền chính là khá nhiều, Trương Thiên Hạo lúc này đây chính là lại hào phóng một lần đúng rồi, lão Vương, ngươi tôn tử hẳn là đọc tiểu học đi, như vậy đi, xem trọng cái kia trường học, ta đi đánh một cái chiếu cố, đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ bán ta một chút mặt mũi. A, cảm ơn khoa trưởng, cảm ơn khoa trưởng. Đối với hài tử đọc sách, hắn vẫn là tương đương để ý, cho dù là tôn tử, hắn cũng để ý, rốt cuộc tôn tử có tiền đồ, đó là một chuyện tốt. Theo Trương Thiên Hạo lái xe rời đi đảng vụ sự, mà lão Vương nhìn nhìn mặt đất, cũng cười cười, sau đó liền thu thập thứ tốt, cấp mặt khác mấy chiếc ô tô bỏ thêm dù, liền cũng đi theo rời đi ba. Nam thành khu, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe dịp, nhìn không ít cảnh sát cùng với đảng vụ sự nhân viên, còn có không ít quân đội binh lính đang ở từng nhà điều tra, tuy rằng như vậy lao mệnh tương tài, nhưng sự tình vẫn là đến một kiện ngồi, ít nhất nói, còn có khả năng biết một ít tình huống. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền chuyển tới giờ cờ khu đệ tam khu Vọng Nguyệt lâu cái kia mã lộ, chỉ là lúc này này mã lộ cũng không có người nào, hơn nữa tương đương bình tĩnh, rốt cuộc hiện tại toàn thành giới nghiêm, căn bản không có khả năng có người còn ở trên mã lộ chuyển chạy. Trương Thiên Hạo nhanh chóng thay đổi một chút quần áo, một thân màu đen y phục giả hành, hơn nữa kia ánh trăng đã sắp lạc sơn, toàn bộ đại địa cũng đem tiến vào một mảnh hắc ám giữa. Hắn đang đợi, chờ đèn đường tắt, nhìn nhìn thời gian, đã là 11 giờ 55 phút, ly 12 giờ mau gần, đèn đường cũng sẽ tắt, ánh trăng cũng không sai biệt lắm muốn rơi xuống đi. Nhìn phía trước Vọng Nguyệt lâu, hắn bắt đầu cho chính mình thay một đôi bình thường giày da, mà không phải hắn hiện tại ăn mặc đi làm giày. Theo hắn không ngừng tiếp cận Vọng Nguyệt lâu, mà bởi vì ăn mặc giày da nguyên nhân, hắn bước chân rơi xuống đất trên cơ bản không có nhiều ít thanh âm, thậm chí liền một tia tiếng vang đều không có, hoàn toàn là giống như một con linh miêu giống nhau, tốc độ cực nhanh. Vọng Nguyệt lâu cửa sau bên ngoài, Vọng Nguyệt lâu cũng trực tiếp để lại đèn đường, so sánh với phía trước, nơi này đèn đường vẫn là như vậy sáng ngời đáng chết, cửa sau bên trong có người. Nghe bên trong nhỏ giọng mà nói chuyện thanh, làm Trương Thiên Hạo trong lòng cũng vì này sửng sốt, tuy rằng ngoài cửa giống như cái gì cũng không có, nhưng bên trong có người, hiển nhiên là muốn bắt một cái chính. Nhìn nhìn Vọng Nguyệt lâu phía đông, bên kia là một mặt tường, cũng không có người nào ở nơi đó trông coi, hắn dạo qua một vòng, cũng mới phát hiện duy nhất có thể tiến vào địa phương, hơn nữa là không quấy rầy người khác dưới tình huống, cũng chỉ có nơi này. Từ trên người lấy ra một cái phi hổ trảo, hắn nhẹ nhàng vùng, liền thấy được phi hổ trảo trực tiếp bay đến trên nóc nhà, sau đó phát ra một tiếng không lớn tiếng vang. Hắn tùy tay dùng sức kéo một chút, phát hiện phi hổ trảo đã trảo đến tương đương kín mít, cũng không lo lắng rơi xuống. Theo mặt tường, nắm chặt phi hổ trảo, thân thể hắn nhanh chóng hướng về phía trước mặt bò đi, thực mau, hắn liền trực tiếp bò tới rồi lầu 2, thậm chí cả người đều gắt gao dán lầu 2 kia một mặt tường, cẩn thận hướng lên trên bò đường hắn đi tới lầu 2 mái nhà kia chỗ thông gió khí cửa sổ là lúc, hắn một cái chân gắt gao quấn lấy kia căn dây thừng, hai tay nhẹ nhàng nắm khí cửa sổ, chậm rãi dùng sức. Liền thấy được khí cửa sổ ở hắn trong tay chậm rãi mở ra. Kỳ thật nói là khí cửa sổ, càng không bằng chuẩn bị nói là lầu 2 tiểu gác mái chuẩn xác một ít, đương khí cửa sổ mở ra lúc sau, Trương Thiên Hạo hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền cẩn thận chui đi vào. Tiểu gác mái là một cái tiểu nhị ngủ địa phương, hắn động tác cũng không có kinh động nơi này tiểu nhị, tương phản, hắn đi qua đi, sau đó nhìn nhìn kia ngủ say hai cái tiểu nhị, hắn cũng chỉ là cười cười đẩy ra gác mái môn, liền chậm rãi đi tới lầu 2, mà lúc này lầu 2 trong đó một phòng chỗ còn có hai cái hắc y nhân đang ở chặng cương, chỉ là cùng tiểu gác mái chi gian còn có khoảng cách nhất định, đó là hành động danh sách thứ 3 tiểu đội nhân viên. Trương Thiên Hạo ánh mắt đảo qua, liền nhận ra hai người thân phận, hiển nhiên thứ 3 tiểu đội trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, rất có thể là trông coi Mạnh Đảo Mạnh Đảo, xem ra thật sự đi theo địch. Hắn trong lòng cũng là sửng sốt, nhìn hai cái đang ở đánh buồn ngủ hai cái cảnh vệ, hắn cẩn thận sờ soạn qua đi, đương hắn đi đến thứ 8 bước thời điểm, đã ly hai người chỉ có 3 mét xa, mà hai người gắt gao dán ở trên tường, căn bản không có phát hiện Trương Thiên Hạo đã đến. Lại một bước bắn ra, Trương Thiên Hạo đôi tay như lao, kia mang theo bao tay đôi tay trực tiếp bổ về phía hai người cổ, thậm chí hai người còn không rõ phát sinh sự tình gì, liền thân thể mềm nhũn, hướng về mặt đất đảo đi. Hắn lập tức lôi kéo hai người, sau đó nhẹ nhàng đem hai người bồng, lại xem kia đạo phòng môn. Lỗ Thái dán ở cửa phòng thượng, nghe bên trong thanh âm, thực mau liền nghe được trong phòng chỉ có một người hô hấp thanh âm, hắn trực tiếp đẩy ra cửa phòng liền đi vào. Vẻ mặt màu đen khăn che mặt, sau đó liền đèn cũng không khai, trực tiếp đi hướng kia mép giường. Sau đó duỗi tay nhẹ nhàng đè lại trên giường người lập tức dãy rồi lên, thậm chí còn muốn ôm Trương Thiên Hạo, muốn đem hắn đẩy ra, đáng tiếc Trương Thiên Hạo sức lực căn bản không phải hắn có thể so sánh so. 2 phút sau, liền cảm giác được trên giường người không bao giờ động. Lấy ra đèn tin nhỏ chiếu chiếu, nhìn nhìn trên giường người, hắn trên mặt hiện lên một tia an ủi, thử, phát hiện người này thật sự đã chết hử, Mạnh Đào, thật là tìm chết. Nhìn đã nằm ở trên giường Mạnh Đào, hắn khỏe miệng hơi hơi hiện lên mỉm cười, hắn không nghĩ tới, cái này Mạnh Đào tuy rằng thân thể bị đánh, nhưng đã không cần lại còn tay, tương phản, nhìn dáng vẻ, ở nơi này tương đương không tồi. Cẩn thận rời khỏi phòng, sau đó một lần nữa đóng cửa cho kỹ, nhìn nhìn này hai cái đã ngất xỉu đi cảnh vệ, liền một lần nữa từ nhỏ gác mái rời khỏi Vọng Nguyệt lâu. Tới rồi nơi này, sự tình trên cơ bản đã hoàn thành. Thức mau, hắn liền biến mất ở bóng đêm bên trong, giống như chưa từng có đã tới giống nhau ba. Tây Lương trên núi, lúc này Tần Hữu Đức cũng là vẻ mặt buồn bực, rốt cuộc bọn họ chuẩn bị phái người vào thành đi tìm ra Mạnh Đào rơi xuống, đối với phản đồ, bọn họ chính là chưa bao giờ nương tay, hơn nữa phản đồ mang đến tác dụng quá xấu rồi, phá hư tính quá lớn Lao Tần, ta xem ngày mai chúng ta phái người vào thành đi hỏi thăm một chút, xem hắn ở nơi đó, ngươi xem coi thế nào. Ân, là muốn tìm xem, còn có, hắn rốt cuộc giao đãi nhiều ít, rốt cuộc Mạnh Đào cũng là chúng ta một cái quan trọng thành viên, hắn biết không thiếu đồng chí thân phận thật sự. Tần Hữu Đức cũng là gật gật đầu thư ký, địa báo, vừa mới phát tới địa báo, rất tốt sự tình. Cái gì sự tình tốt, hiện tại đều sắp vội đến sức đầu mẹ chán. Tần Hữu Đức trong lòng cũng là một bụng hỏa khí, chỉ là nhìn đến Chu Sở Di chạy tới, cũng thả lỏng một chút. Hắn tiếp nhận điện báo nhìn nhìn, lập tức trên mặt liền toát ra một mạt ý cười, thậm chí nhịn không được cười ha ha lên. Một bên cười còn một bên vỗ tay nói, "Hảo, hảo, không hổ là tinh anh, không hổ là tinh anh, lao đao, ngày mai không cần lại vào thành, cái kia Mạnh Đào đã chết." "Đã chết? Chết như thế nào? Không phải là chúng ta đồng chí động thủ đi?" "Ha ha, không cần suy nghĩ nhiều, dù sao đã chết, đến nơi chết như thế nào, ta cũng không biết, rốt cuộc sự tình đã qua đi, còn có nói cho sở hữu đồng chí, mấy ngày nay không cần vào thành, hiện tại bên trong thành đang ở đại lùng bát, phát sinh đại sự. Chương 0922, một khối đường huyết án. Chương 0922, một khối đường huyết án. Theo hắn giết Mạnh Đào, trên người hắn quần áo trực tiếp bị hắn thay đổi xuống dưới, sau đó lái xe liền về nhà. Tuy rằng trên đường còn thỉnh thoảng có quang mang chiếu quá, khá vậy không có gì người tới tra hắn, rốt cuộc hắn là Trương Thiên Hạo, một cái đảng vụ sử khoa trưởng, thực quyền nhân vật. Quan trọng nhất chính là, Trương Thiên Hạo tới rồi các vị tới kiểm tra bọn họ công tác tình huống, mà Trương Thiên Hạo vốn dĩ đó là gánh vác các vị kiểm tra tình huống trường khoa trưởng. Như vậy vẫn còn không có ngủ à? Thành Hổ a, thế nào, lục soát cái gì tin tức sao? Trương Thiên Hạo cười cùng Lý Thành Hổ đánh một lời chào hỏi, cười nói, sau đó chỉ nơi này cảnh sát Trương khoa trưởng, ngươi cũng không phải không biết, Bắc Bình Thành như vậy đại, muốn lục soát người, kia đến chờ tới khi nào, đến lúc đó nhân ra sớm chạy. Lý Thành Hổ cười khổ một tiếng, loại này điều tra phương pháp tuy rằng hảo, nhưng hiệu quả không nhất định lý tưởng. Thành Hổ, ngươi tư duy hạn chế ngươi phát triển, biết vì cái gì sao? Ngươi không có lập công a, công lao như thế nào tới, đó là bắt người, chào nhật điệp, chào địa hạ đảng, ngươi mới có thể thăng lên tới, còn có quan trọng nhất chính là động não. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ hắn ô tô, bất đắc dĩ mà nói. Lý Thành Hổ nơi đó không biết, đây là Trương Thiên Hạo dạy hắn làm việc, trước kia hắn cũng cùng Trương Thiên Hạo mặt sau hỗn quá một đoạn thời gian, biết Trương Thiên Hạo năng lực trường khoa trưởng, nếu tìm được rồi, ta ngày mai Đức Thắng lâu bãi một bản thỉnh ngài, ngài xem như thế nào? Còn thỉnh Trương khoa trưởng ngươi dạy ta như thế nào làm? Ha ha, một bản không thể được, nếu thật sự bắt được, vậy ngươi ít nhất mời ta Đức Thắng lâu còn có bách nhạc môn các một lần, như thế nào? Trương Thiên Hạo nở nụ cười, cũng mở ra vui đùa nói thỉnh khoa trưởng dạy ta. Lý Thành Hổ đem tư thái phóng thật sự thấp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thật sự dạy hắn làm được, kia nhất định sẽ được đến trọng thưởng, nơi đó còn sẽ để ý này một bàn cơm cùng với kia một lần bách nhạc môn tiêu phí lại đây, ta biết ngươi, nhưng ngươi phải làm hảo, ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Lý Thành Hổ vừa nghe, lập tức liền đi tới Trương Thiên Hạo bên cạnh xe, đem mặt dối lại đây, nghe Trương Thiên Hạo chỉ đạo Thành Hổ, ngươi có thể như vậy, rốt cuộc chúng ta Bắc Bình không ít người ra đều có tầng hầm ngầm, nếu nói vậy, chỉ cần tránh ở bên trong, ngươi cái gì cũng sẽ không phát hiện, không phải sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn ý tưởng nói cho Lý Thành Hổ. Lý Thành Hổ đôi mắt lập tức sáng ngời, lập tức liên tục gật đầu, sau đó nói một tiếng tạ, liền đi triệu tập thủ hạ cùng cảnh sát làm việc. Trương Thiên Hạo cười liền rời đi nơi này, sau đó trực tiếp trở về ngủ. Mà Lý Thành Hổ dựa theo Trương Thiên Hạo phương pháp bắt đầu tìm kiếm, này so với loại này mù quáng tìm, vẫn là có càng tốt thủ đoạn, hiệu quả càng tốt. Toàn bộ phố người bị kêu lên, sau đó tập trung tới rồi cùng nhau, đặc biệt là tiểu hài tử cũng không có buông tha, đương nhiên là dò hỏi, vẫn là mang theo dụ hoặc thủ đoạn tới dò hỏi. Cũng là Lý Thành Hổ vận khí tốt, liền ở Lâm Thần hơn 5 giờ thời điểm, hắn vẫn là từ một cái tiểu hài tử trong miệng biết được, tiểu hài tử ở chơi thời điểm, phát hiện hàng xóm ra nhiều mấy cái người xa lạ, hơn nữa thoạt nhìn rất hung. Chính là liền những cái đó Nhật Bản đội trưởng Sashi một lang cũng không nghĩ tới, bọn họ lúc này đây bị phát hiện, thế nhưng là bị một cái tiểu hài tử cấp tố cáo mật, hơn nữa chỉ là một khối đường mà thôi. Nếu biết, hắn lúc này đây phòng trừng tức giận đến không được rồi. Đương buổi sáng 5 giờ rưỡi thời điểm, toàn bộ Bắc Thành nội này một nhà tiểu viện bốn phía trực tiếp che kín không ít cảnh sát cùng với hành động đội nhân viên. Sau đó liền vọt đi vào, theo sau đó là từng trận tiếng súng, thậm chí còn có đại lượng tiếng kêu thảm thiết, đang đánh không náo nhiệt. Mà làm đầu càng là Lục Bình An tự mình mang đội, đêm này một nhà tiểu viện cấp vây lên, tứ phía tiến công, cuối cùng vẫn là ở không đến 6 giờ thời điểm, trả giá không nhỏ đại giới, trực tiếp đem Sở Sĩ một lang mang đến tiểu đội toàn bộ diện sát. Đây cũng là Sở Sĩ tiểu đội vận khí quá kém, gặp Trương Thiên Hạo người này. Khang Tử Hoa toàn bộ hành trình nhìn quá trình chiến đấu, tuy rằng không có tham dự, nhưng hắn trên mặt cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc biến mất nhiều như vậy địch nhân, hắn tuy rằng đã chịu kinh hách, nhưng cũng đáng giá lúc này đây là ai phát hiện. Chủ nhiệm, là đệ nhất trung đội Lý Thành Hổ phát hiện. Lục Bình An cũng không có trực tiếp đem công lao toàn chiếm lại đây, mà là đem Lý Thành Hổ đẩy ra tới. Rốt cuộc bọn họ vẫn là yêu cầu phía dưới người duy trì, bằng không bọn họ công tác vẫn là làm không tốt. Báo cáo chủ nhiệm, là ta phát hiện này đó địch nhân, ta liền hướng Lục khoa trưởng hội báo, sau đó điều tới những người này tấn công nhà này tiểu viện, hiện tại hướng chủ nhiệm phục mệnh, nhiệm vụ đã hoàn thành, cộng đánh gục địch nhân 16 người, thu được radio một bộ, súng ống 19 chi. Mà chúng ta thương vong 17 người, trong đó 8 người cái trọng thương, 3 người vết thương nhẹ, 6 người tử vong, thuộc hạ không có dẫn dắt hảo, thỉnh chủ nhiệm trách phạt. Lý Thành Hổ tư thái phóng thật sự thấp, cũng không có bởi vậy mà kể công Thành Hổ, làm được không tồi, làm được không tồi. Ta sẽ vì ngươi thành công. Đa tạ chủ nhiệm, đa tạ khoa trưởng. Hắn trực tiếp hành lễ, vốn đang tưởng đẩy ra Trương Thiên Hạo, nhưng Trương Thiên Hạo giao đãi quá, chỉ cần tìm được, liền không cần đem tên của hắn nói ra đi, rốt cuộc hắn muốn lại nhiều công lao cũng vô dụng. còn không bằng toàn bộ nhường cho hắn hảo. Hảo, hảo, Thành Hổ không hổ là quốc dân đảng nhân tài, làm tốt lắm, về sau muốn nhiều hơn một ít gánh nặng, còn có, ngươi tiểu đội nhân viên sẽ sớm một chút cho ngươi xứng toàn. Hảo hảo nỗ lực. Khang Tử Hoa cũng trực tiếp vô vô Lý Thành Hổ bả vai, sau đó ngự trọng tâm thường nói Thành Hổ, ngươi làm biện pháp gì tìm được, cùng ta nói nói, sau đó ở toàn thành trong phạm vi tìm ra này đó sát thủ, hoặc là địa hạ đảng. Chủ nhiệm, phương pháp này lại nói tiếp rất đơn giản, đó là mấy khối đường mà thôi, ta dùng mấy khối đường dụ dỗ tiểu hài tử đem bọn họ nhìn đến người xa lạ nói cho ta, như vậy, tiểu hài tử vì đường, liền đem nhìn đến người xa lạ nói cho ta. Một khối đường huyết án, làm tốt lắm, không câu nệ với hình thức, chỉ cần bắt được địch nhân, đó là hảo phương pháp. Phương pháp này hảo, hảo a. Khang Tử Hoa cũng không nghĩ tới, sẽ dùng loại này cơ hồ trò đùa phương pháp tìm được rồi những người này, này đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nhưng này đó lại là ở tình lý bên trong, rốt cuộc tiểu hài tử cả ngày ở bên ngoài chơi, hơn nữa vẫn là ở cửa nhà chơi, nhìn đến người xa lạ cũng sẽ nhiều xem một cái, nhớ kỹ, dùng đường một lửa, hài tử liền nói thẳng ra tới. Lục Bình An cũng không nghĩ tới, sẽ dùng phương thức này, chỉ là phương thức này đối với địa hạ đảng tới nói, thật đúng là vô dụng. Rốt cuộc địa hạ đảng vẫn luôn là một chỗ sinh hoạt, rất nhiều người đều nhận thức, trừ phi là tới người xa lạ báo, chủ nhiệm, chúng ta đã điều tra rõ, những người này sử dụng súng ống đều là súng lục bợ giáp đỉnh, hơn nữa là phòng chế, đây là đông bắc bên kia phòng chế súng lục, bọn họ tất cả đều là Nhật Bản người, cùng buổi tối ám sát chủ nhiệm viên đạn giống nhau. Rất có thể đó là bọn họ hành vi. Hảo, hảo, hảo, đêm này đó thi thể toàn bộ mang về, nơi này cũng thu thập một chút, đáng chết tiểu Nhật Bản, thật là tìm chết, ta còn không có trêu chọc bọn họ, thế nhưng tới trêu chọc ta, đang lúc chúng ta đảng vụ xử là ăn mà không làm sao. Khang Tử Hoa trên mặt cũng là một trận này sinh ác độc, rốt cuộc lúc này đây hắn bị kinh tới rồi. Liên ở Khang Tử Hoa tâm tình rất tốt thời điểm, Lưu Thừa Chí lại đi tới Vọng Nguyệt lâu, chỉ là tâm tình của hắn lại là kém tới rồi cực điểm, rốt cuộc Mạnh Đào đã chết, hơn nữa là bị người cấp giết. Hai cái hành động đội đội viên càng là bị hắn mắng một cái máu chó phun đầu, rốt cuộc hảo hảo một cái địa hạ đảng thế nhưng đã chết, hơn nữa là bị người trực tiếp bóp chết, các ngươi tất cả đều là thùng cơm sao? Vẫn là heo à, hảo hảo hai người chống cửa, trực tiếp bị người cấp đánh hôn mê, liền người cũng không biết là ai đánh vựng của các ngươi còn có ích lợi gì? Hỗn đản. Thực xin lỗi. Khoa trưởng, chúng ta cũng không biết. Hai người cúi đầu, vẻ mặt chua xót. Chương 0923, giang hồ cao thủ. Chương 0923, giang hồ cao thủ đinh linh linh. Đương Trương Thiên Hạo còn ở trong nhà ngủ đến phá lệ hương thời điểm, liền nghe được trên giường điện thoại vang cái không ngừng, tức giận đến hắn hơi kém muốn mắng chửi người, đặc biệt là nhìn ngoài cửa sổ thiên còn không có lượng, cái này làm cho tâm tình của hắn cực độ khó chịu. Bất quá hắn vẫn là cầm lấy điện thoại tiếp lên. Trương khoa trưởng, ta là Thành Hổ, thật sự tìm được rồi, thật sự tìm được rồi. Thành Hổ, chúc mừng ngươi, lúc này đây ngươi chính là lập công lớn, nhớ kỹ, đừng kiêu ngạo, từ từ tới. Hiện tại chủ nhiệm xem trọng ngươi, tranh thủ ở sang năm lại tiến thêm một bước, biết không? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức kia cổ buồn bực cũng là tan thành mây khói, đại chi chính là nồng đậm tiếng cười, càng là trực tiếp thông qua điện thoại chuyển tới Lý Thành Hổ lỗ tai bên trong. Lý Thành Hổ nghe được Trương Thiên Hạo ý cười, cũng vui vẻ, nói nữa vài câu, liền trực tiếp treo điện thoại. Trương Thiên Hạo lúc này cũng đã không có bất luận cái gì buồn ngủ, rốt cuộc Nhật Bản người đã chết, như vậy, hắn ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không lo lắng an toàn vấn đề ba. Thưa chị à, ngươi nhìn xem, ngươi đem người mang đi, mới một ngày nhiều, người liền đã chết, việc này làm, thật là quá làm ta không hài lòng. Nếu hắn toàn giao đãi, thật là tốt biết bao, ít nhất có thể thâm đào ra không ít địa hạ đảng. Khang Tử Hoa ngồi ở chỗ kia, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại có chút thất vọng, rốt cuộc người ở Lưu Thừa Chí trong tay không có, làm hắn không thể không hoài nghi cái này Lưu Thừa Chí năng lực vấn đề. Rốt cuộc một cái trung đảng trạm phó chủ nhiệm điều đến Bắc Bình trạm, đó là một cái hành động khoa khoa trưởng, xem như đề bạt, nhưng vấn đề là đến bây giờ cũng không có lấy ra trạm xe năng lực ra tới, này không thể không chủ Khang Tử Hoa hoài nghi chủ nhiệm, ta trở về nhất định tra, nhất định sẽ điều tra ra là ai để lộ tin tức, ta sẽ làm hắn biết bán đứng ta kết cục là cỡ nào thê thảm. Lưu Thừa Chí khi đến xong quyền nắm chặt, rốt cuộc lúc này đây hắn thật sự nổi giận. Từ hắn tới rồi Bắc Bình, hắn hành động cũng không thuận lợi, thậm chí còn có thể dùng phiền toái tới hình dung, hắn thật đúng là không biết cái này là ai cùng hắn không qua được đến nỗi thứ ba tiểu đội, chỉ là một cái bà ngoại không đau, cứu cứu không yêu tiểu đội, không nghĩ tới, bị hắn thu lại đây lúc sau, còn xuất hiện như vậy vấn đề ân, trở về hảo hảo cha cha, ta cũng đi về trước nghỉ ngơi một chút. 3. Lưu Thừa Chí về tới văn phòng lúc sau, liền đem thứ ba tiểu đội 8 người toàn bộ tập trung lên, sau đó bắt đầu từng cái hỏi chuyện, thậm chí viết tài liệu. Rốt cuộc lúc này đây Mạnh Đào bị giết, này vấn đề vẫn là tương đương nghiêm trọng. Thậm chí còn có kia hai cái tiểu lầu tiểu nhị cũng trực tiếp bị đưa tới đảng vụ xử tới đòn hiểm, nhìn xem có phải hay không này hai người giết. Rốt cuộc toàn bộ Vọng Nguyệt lâu căn bản không có cái gì mặt khác xuất khẩu, phía dưới người thượng không tới, cũng chỉ có bên ngoài người muốn tiến vào, ra sao này khó khăn nói, có phải hay không các ngươi giết Mạnh Đào? Ô ô ô, ta không biết, ta thật sự không biết. Trưởng quan, ta thật sự không biết, đừng đánh, đừng đánh, ta thật sự cái gì cũng biết. Từng tiếng mà kêu thảm thiết trực tiếp từ tầng hầm ngầm nội truyền đến, mà Lưu Thừa Chí cũng chạy đến nơi đây tới kiểm tra hai cái tiểu nhị giao đãi tình huống, nhìn này hai cái tiểu nhị kia túng bao bộ dáng, Lưu Thừa Chí lập tức liền đã không có bất luận cái gì hứng thú, rốt cuộc địa hạ đảng cũng sẽ không như vậy túng. Một lần nữa trở lại văn phòng, Lưu Thừa Chí sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mà thứ ba tiểu đội toàn bộ lưu tại phòng hội nghị bên trong tiến hành bài tra. Thậm chí khả năng nói là đóng cấm đoán khoa trưởng, chúng ta ở toàn bộ Vọng Nguyệt lâu lầu 2 tra xét một chút, căn bản không có bất luận cái gì địa phương xuất hiện có người trải qua dấu vết, trừ phi là trống rỗng toát ra tới. Rốt cuộc toàn bộ Vọng Nguyệt lâu trên lầu cửa sổ đều là đóng lại, mà phía dưới môn cũng là khóa. Khóa, kia người này là từ địa phương nào đi qua, không có khả năng phi vào đi thôi. Lưu Thừa Chí nghĩ nghĩ, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí thanh âm đều trở nên lạnh hơn khoa trường, còn thật có khả năng là phi đi vào, hơn nữa mở ra cửa sổ phi tiến vào, chỉ là trên cửa sổ mặt cũng không có rõ ràng dấu vết. Này đó là có chút quái, chẳng lẽ là từ nóc nhà thượng đi qua sao? Này cũng không nên a. Hà Tương Giang cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, trải qua hiện tại điều tra, thật đúng là không có phát hiện địa phương nào có vấn đề vậy, ngươi ý tứ là nói là bên trong người động tay. Cái này không biết, nhưng hiển nhiên bên trong người động thủ khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc tất cả đều là 22 một tổ, một người biến mất, tất nhiên một người khác biết, trừ phi là hai người cùng nhau hành động, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp đánh bất tỉnh hai người, một chút động tĩnh cũng không có. Hà Tương Giang trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy bất luận cái gì hảo biện pháp, chuyện này cũng trực tiếp thành một cái án treo ba. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Khang Tử Hoa mới đi làm, mà Đồng Tất Kỳ lại cũng đi theo Khang Tử Hoa tiến vào hắn văn phòng đến bây giờ mới thôi. Đồng Tất Kỳ sở hữu chiêu thức đều dùng, thật vất vả bắt được mấy cái địa hạ đẳng, hơn nữa tìm được một sự chuẩn bị giao đái, hoặc là đã giao đái một ít, còn không có giao đái toàn, liền trực tiếp bị giết Tất Kỳ à. Một đoạn này thời gian tâm huyết lại uổng phí, Lưu Thừa Chí tên hôn đản này, thật là tức chết ta. Chủ nhiệm, Lưu Khoa trưởng đem người nhốt ở vọng người lâu, có thể nói biết đến người tuyệt đối không nhiều lắm, bao gồm người ta ở bên trong, sẽ không vượt qua 15 cá nhân, trừ bỏ thứ ba tiểu đội ở ngoài, đó là chúng ta mấy cái, chính là chúng ta mấy cái ngày hôm qua cũng ở trạm, khả năng không lớn động thủ, hoặc là đem tình báo truyền lại đi ra ngoài. Đồng Tất Kỳ nhỏ giọng mà giải thích nói, việc này khả năng cũng không trách Lưu Khoa trưởng, rất có thể là bị địa hạ đảng trong lúc vô ý phát hiện chúng ta người, liền theo dõi vọng người lâu, cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể giải thích đến thông, đến nỗi dùng cái gì thủ đoạn giết mạch đạo, ta trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được. Nhưng có thể khẳng định, người này là một cao thủ, hơn nữa là người trong giang hồ, mới có thể vô thanh vô tức bên trong động thủ giết mạch đạo. Người trong giang hồ? Khang Tử Hoa trong lòng một trận phạm nói thầm, chẳng lẽ là bang phái bên trong người sao? Bọn họ thật to gan, thật khi ta chỉ không được bọn họ sao? Bọn họ đây là ở khiêu khích, đây là ở tìm chết. Chủ nhiệm, không chừng là bang phái phân tử, cũng có thể là lộ quá người, nhưng có thể khẳng định, người này sức lực rất lớn, đem mạnh đào cổ cứng sinh sôi bóc gãy. Bóc gãy? Khang Tử Hoa cũng là sửng sốt, muốn đem một người cổ bóc gãy, đây là có bao nhiêu khó, này đến có bao nhiêu đại sức lực, rốt cuộc này không phải vặn gãy đúng rồi, ta vừa rồi lại lật xem mạnh đào giao đãi, phát hiện có một cái rất có ý tứ chi tiết, đó là hắn giao đãi mà khác biết đến địa hạ đảng toàn bộ rút lui, chỉ là bị chúng ta xem nhẹ một chỗ, hướng lên trời môn kia mấy cái bố cáo bài trùng, hắn từng có như vậy một câu, ngẫu nhiên sẽ thượng tuyến lợi dụng thượng tuyến cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ hoặc là triệu tập. Giống như có như vậy một câu, lúc ấy ta cũng không có chú ý tới, như vậy, chúng ta có thể đánh này mấy cái bố cáo bài chủ ý, chỉ cần ở mặt trên dán một ít nội dung, liền có thể dẫn địa hạ đảng tiến đến. Chủ nhiệm, cái này rất khó, rốt cuộc cái này mạnh đảo cũng không có giao đái mật ngữ viết như thế nào. Nay yêu cầu chúng ta tới chậm rãi đối mỗi một chương dán lên đi tìm vật gợi ý, hoặc là bố cáo tiến hành tiết lộ, cái này lượng công việc khả năng có chút quá lớn. Đồng Tất Kỳ cẩn thận đem khả năng tồn tại manh mối nói một lần làm, cho dù là lại khó cũng muốn làm, cần thiết đào ra địa hạ đảng, còn có, chúng ta thượng một lần nội tuyến toàn bộ chặt đứt, đáng chết nội quỷ, nhất định phải bắt lấy hắn, lột hắn ra. Khang Tử Hoa cũng là nghiến răng nghiến lợi mà nói, chủ nhiệm, chúng ta có thể làm như vậy, ngươi xem được chưa? Đồng Tất Kỳ ở từ thượng tiền bên thai lại nói mấy câu, sau đó liền lại thối lui đến một bên. Tất Kỳ, ngươi cái này ý tưởng thực hảo, như vậy đi, chúng ta liền làm như vậy, ta đến là muốn nhìn ai mới là nội quỷ. Khang Tử Hoa trên mặt hiện lên một tia sắc khí, sau đó lại che giấu lên, nhưng hắn đôi tay nắm chặt, hiển nhiên đối nội quỷ căm thù đến tận xương tùy hảo. Cái này kế hoạch liền từ ngươi ta hai người biết, mặt khác một mực không biết, chú ý bảo mật, ngươi làm tốt kế hoạch lúc sau, liền bắt đầu chấp hành. Đa tạ chủ nhiệm tín nhiệm, ta đây liền đi viết kế hoạch, tranh thủ sớm ngày tìm ra cái này đáng chết nội quỷ. Đồng Tất Kỳ cũng là gật đầu, sau đó liền rời đi văn phòng. Chương 0924, ẩn nút kế hoạch. Chương 0924, ẩn nút kế hoạch. Tây ngoài thành một cái bình thường trong quán trà, Trương Thiên Hạo ngồi ở kia một cái nho nhỏ cách gian bên trong, nhìn ngoài cửa sổ lui tới khách nhân, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên đêm qua, này một đám tới Nhật Bản người đều bị diệt, hắn nội tâm vẫn là tương đương vui vẻ, ít nhất nói những người này bị chết trừng phạt đúng tội. Hôm nay, hắn lại mang theo mua sắm đội nhân viên đến ngoài thành tới mua sắm vật tư, tương đối mà nói, hắn là rất ít ra khỏi thành tới mua sắm đồ vật, rốt cuộc ở ngoài thành không lớn an toàn tiên sinh, xin hỏi nơi này có người làm sao? Lúc này một cái quen thuộc thanh âm xuất hiện ở Trương Thiên Hạo bên tai, mà hắn liền đầu cũng không nâng, vẫn là nhìn bên ngoài, rốt cuộc hắn đã biết người này là ai. Có thể biết được hắn ở cái này địa phương người thật đúng là không nhiều lắm, trừ bọn họ hành chính tổng hợp khoa, cũng chỉ có hắn ngồi đi, hôm nay lại đây tìm ta, ngươi cũng quá lớn mật đi. Trương Thiên Hạo quay đầu lại nhìn lướt qua Tần Hữu Đức, lại đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt có chút tò mò hỏi, hiện tại ngươi đầu người chính là thực đăng giá, ít nhất cũng có 1000 đồng tiền, đưa ta như thế nào? Nếu ngươi muốn, cứ việc cầm đi đó là, lại nói, ngươi sẽ để ý này 1000 đồng tiền sao? Tần Hữu Đức cũng là cười cười, trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện, nhàn nhạt mà nói, thậm chí đem trên đầu mũ cũng cầm xuống dưới. Bất quá, hắn vị trí cũng không phải thực hảo, mà là một cái bị tường ngăn trở địa phương, bên ngoài người chỉ có thể nhìn đến Trương Thiên Hạo, mà nhìn không tới Tần Hữu Đức. Tần Hữu Đức tự quen thuộc cầm lấy trên bàn ấm trà cho chính mình tìm một ly, nghe, sau đó vừa lòng ngửi một miệng trà hương, minh tiền long tỉnh, thật là hảo trà a. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng chỉ tỏ vẻ hắc hắc hai tiếng, cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục uống hắn trà hôm nay lại đây, một là cảm tạ ngươi, nhị là hiểu biết một chút ngày hôm qua trong thành phát sinh tình huống. Nhật Bản người phái ra ít nhất hai cái tiểu đội nhân viên ám sát ta cùng Khang Tử Hoa, bất quá chúng ta hai người đều thực may mắn chạy thoát, đến nỗi mạnh đảo, đã chết, bị ta thân thủ bóc chết, đến nỗi hắn có hay không giao đãi cái gì, ta đây liền không biết. Như vậy à? Đúng rồi, dù sao về mạnh đảo sự tình, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, còn có, đó là một đoạn này thời gian tận lực ít gây chuyện, hơn nữa thiếu vào thành, trong thành mặt trảo đến tương đối khẩn, kia Khang Tử Hoa cùng Đồng Tất Kỳ còn không biết nghẹn cái gì hư đâu. Trương Thiên Hạo dùng cái ly ngăn trở miệng mình, tùy ý mà nói, ít nhất nơi xa người xem hắn là ở uống trà, mà không phải đang nói chuyện. Lúc này đây đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng lại muốn tổn thất vài vị đồng chí, ta đại biểu tổ chức cảm tạ ngươi. Đúng rồi, có một việc cùng ngươi nói một chút, về Đỗ Hân Nhiên cùng ngươi xem mắt sự tình, chính ngươi nhìn làm đi, nàng là chúng ta người, ở năm sau mới nhập đảng. Ta sớm biết rằng, năm trước Nam Hạ thời điểm, ta liền đoán nàng có thể là các ngươi người, hơn nữa vẫn là đảng viên. Hắn thanh âm bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia buồn cười tiếng động, ngươi biết. Nam Hạ liền như vậy một chút người, ta biết không cũng là bình thường sao? Lại nói, nếu ta cái gì cũng không biết, các ngươi khi ta là ngốc từ sao? Vậy các ngươi Tần Hữu Đức tưởng tượng cũng đúng, chỉ là lúc này hắn nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Trương Thiên Hạo biết, kia mặt khác đặc vụ có phải hay không cũng có thể biết được rồi, đừng đoán, các ngươi như thế nào quyết định ta cùng Đỗ Hân Nhiên trì gian quan hệ? Cách mạng phu thê, đương nhiên nếu khả năng nói, vẫn là có thể trở thành chân chính phu thê, nhưng tiểu tử ngươi, tâm địa gian dảo tương đối nhiều, đừng bạc đãi nhân gia cô nương, hiện tại nhân gia vẫn là một cái sinh viên. Đã biết, ta nhiều nhất đem nàng ăn, sau đó lại nổ ra, không phải được rồi sao? Trương Thiên Hạo trêu ghẹo lên, sau đó mới thanh âm trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đúng rồi, ta nghe nói Nhật Bản người muốn chi viện Thông Châu Ân một đám dược phẩm, đại khái có 30 dương, ngươi giúp ta tra tra, này một đám dược phẩm có phải hay không thật sự, mặt khác, dược phẩm vị trí ở địa phương nào, tìm ra, nếu khả năng nói, đánh cướp xuống dưới. Đánh cướp Nhật Bản người dược phẩm. Tần Hữu Đức cũng là sửng sốt, rốt cuộc dược phẩm cũng không phải là như vậy hào đánh cướp, ít nhất sẽ phái ra không ít người hộ tống, phải biết rằng kia chính là 30 đại dương, thấp nhất cũng muốn mười mấy vạn đồng tiền, thậm chí mấy chục vạn pháp tệ đều có khả năng, như thế nào, không được. Hành, cái này khẳng định hành, ta giúp ngươi hỏi một chút. Muốn toàn lực lấy phó, ngươi cho rằng ta sẽ sinh tiền à, không có tiền, các ngươi nhiều ta nơi này lấy đi vật tư quá nhiều, ta không có tiền, biết không? Ngươi không có tiền. Tần Hữu Đức cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới từ trước kia Phạm Nhất Kiếm, đến sau lại Lao Liêu, lại đến hắn nơi này, giống như đều là thiếu chướng lấy vật tư. Đúng rồi, trước kia cấp Lao Phạm cùng Lao Liêu tiền cũng là ngươi đi. Bằng không đâu, ngươi cho rằng ai sẽ cho các ngươi như vậy nhiều tiền, hiện tại không có tiền, ngươi biết đến. Ta lại không tạo tiền, lại không phải khai ngân hàng, cho nên, tiền còn phải muốn tích góp một chút, hào ứng khẩn cấp, nếu thật sự lấy Đỗ Hân Nhiên, khả năng sẽ liền lễ hỏi tiền đều không có. Ngươi khóc than đi. Tần Hữu Đức căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng hắn cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng không có khả năng có như vậy nhiều tiền, rốt cuộc từ Trương Thiên Hạo nơi này cầm nhiều ít vật tư, hắn chỉ có chính hắn rõ ràng đi rồi. Trương Thiên Hạo nhìn nơi xa mở ra ô tô lại đây tiền quân cùng với mua sắm cậu người, liền đứng lên buông chén trà, hướng về bên ngoài đi đến. Thức mau, hắn liền trực tiếp lên xe hướng về bên trong thành khai đi ba. Mà Tần Hữu Đức cũng chỉ là so Trương Thiên Hạo chậm vài phút, sau đó liền mang theo cảnh vệ tiểu hổ hướng về Tây Lương Sơn bên kia mà đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói, hắn đã biết một ít tin tức. Bọn họ một đoạn này thời gian muốn chết phục xuống dưới, không thể ngoi đầu, hơn nữa hiện tại Trương Thiên Hạo tự thân cũng có nguy hiểm, có thể là Nhật Bản người, cũng có thể là đặc vụ đồng dạng, còn có một cái quan trọng nhất, hắn phải hướng thượng cấp hội báo, Thiên Tân vùng địa hạ đảng muốn phối hợp tìm kiếm Nhật Bản người dược phẩm, rốt cuộc không huyệt sẽ không tới phong ba. Đảng vụ sử Khang Tử Hoa trong văn phòng, Đồng Tất Kỳ phao chế ra một phần quan trọng văn kiện, thậm chí này phân văn kiện tên vẫn là tương đương dọa người ẩn nút nhân viên kế hoạch thư cùng với danh sách. Chỉ cần là địa hạ đảng, tuyệt đối có thể muốn được đến như vậy một phần quan trọng văn kiện, rốt cuộc chỉ cần ẩn nút đến địa hạ đảng bên trong nhân viên, kia phá hư tính to lớn, cơ hội là không dám tưởng tượng. Tất Kỳ, vất vả ngươi, lúc này đây kế hoạch nếu thật sự bắt lấy nội quỷ, ta sẽ vì ngươi thành công. Cảm ơn chủ nhiệm, ta đây trước đi xuống. Khang Tử Hoa lại một lần nhìn mặt trên kế hoạch, cũng là càng xem càng vừa lòng, rốt cuộc nếu chiếu cái này kế hoạch chấp hành đi xuống, kia muốn không rõ trừ nội quỷ đều khó bí thư, thông chi đi xuống, buổi chiều 5 giờ, tất cả nhân viên toàn bộ đến phòng họp mở họp, đến nội Trương Thiên Hạo, nếu không ở văn phòng, hôm nay liền không cho hắn tham dự. Làm An Kỳ biết liền hành. Là. Bí thư lên tiếng, sau đó liền lại lui đi ra ngoài. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo buổi chiều 3 giờ muốn cùng một cái cô nương xem mắt, hơn nữa là Tống thị trưởng giới thiệu, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho, nếu quấy rầy chuyện tốt, kia hắn cũng ở Tống thị trưởng không chiếm được tốt. Lúc này Trương Thiên Hạo cũng không biết Khang Tử Hoa đã chuẩn bị không thông chi hắn khai như vậy hội nghị, hắn đang ngồi ở trong nhà ăn cơm, thịt kho tàu hơn nữa mấy cái rau dưa, rốt cuộc trong nhà có tiểu thanh cái này ăn qua bếp người nấu cơm, khẩu vị không tồi, làm hắn cũng không lớn nghĩ đến bên ngoài đi ăn cơm. Chương 0925, xem mắt. Chương 0925, xem mắt. Nhìn thời gian càng ngày càng gần, Trương Thiên Hạo lấy ra một bộ tân tây trang, sau đó mặc vào, càng là ở trong nhà làm tiểu thanh cho hắn sửa sang lại vừa lần, sau đó mới nở nụ cười. Nay cũng không phải là hắn lần đầu tiên đi xem mắt, nhưng lúc này đây đối mặt chính là Đỗ Hân Nhiên, vốn dĩ không nghĩ như vậy đánh trang, còn là nhịn không được muốn ở Đỗ Hân Nhiên cha mẹ trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn lúc này tâm lý là như thế khẩn trương, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế. Tạp xa quán cà phê số 9 cái bàn nơi này, Đỗ Hân Nhiên một người lặng lặng ngồi ở chỗ kia, mà ở nàng trên bàn bãi một ly cà phê, chỉ là cà phê lại không có uống một ngụm, biểu tình cũng là thỉnh thoảng biến hóa một chút. Rốt cuộc nàng biết xem mắt đối tượng là Trương Thiên Hạo, càng là bọn họ này một đám học viên bên trong nữ học viên đều hâm mộ đối tượng, rốt cuộc bọn họ chính là biết Trương Thiên Hạo năng lực, còn tự mình mang các nàng chấp hành quá nhiệm vụ. Mà Trương Thiên Hạo càng là cho bọn hắn vô hạn cảm giác an toàn, có như vậy một người nam nhân, ít nhất bọn họ có một cái chi kỷ cảm giác. Lập tức ngọ 3 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo đúng giờ bước vào tạp xa quán cà phê, liền thấy được đối diện một cái số 9 trên bàn, Đỗ Hân Nhiên đang ngồi ở nơi đó, nhìn đến Trương Thiên Hạo xuất hiện, trên mặt cũng đó là Hân Nhiên, đặc biệt là Trương Thiên Hạo trong tay cầm một đóa hoa hồng, kia hồng diễm diễm hoa hồng, thoạt nhìn thập phần mê người, thậm chí ở Đỗ Hân Nhiên xem ra, đây là một cái cơ hội. Trương Thiên Hạo thói quen tính nhìn lướt qua bốn phía, lập tức ánh mắt một ngừng, nhưng lập tức liền nở nụ cười, rốt cuộc hắn đã nhìn ra, ít nhất nói những người này không phải địch nhân, rốt cuộc bọn họ hình như là tình báo khoa người đối với tình báo khoa mọi người, Trương Thiên Hạo trên cơ bản đều có ấn tượng, không đủ 50 người tình báo khoa, mọi người tư liệu, hắn đều xem qua, hơn nữa ảnh chụp cũng đối diện xem ra cũng là một cái người có tâm a. Trương Thiên Hạo không thể không cảm thán Khang Tử Hoa cẩn thận, thế nhưng liền hắn xem mắt đều không lớn yên tâm, chỉ là cái này từ Tống thị trưởng giới thiệu xem mắt đối tượng, cũng có phải hay không quá không bỏ ở trong mắt ngươi hảo, xin hỏi là Đỗ tiểu thư sao? Trương Thiên Hạo đi qua đi, sau đó nhìn số 9 trên bản Đỗ Hân Nhiên, vẫn duy trì một loại giống như không quen biết bộ dáng, nhỏ giọng mà dò hỏi. Chỉ là Đỗ Hân Nhiên nhìn Trương Thiên Hạo trong ánh mắt tràn đầy ý cười, như thế quen biết hai người thế nhưng chàng không quen biết, đích xác có chút buồn cười ngươi hảo, ta là Đỗ Hân Nhiên, xin hỏi là Trương tiên sinh sao? Thật là bản nhân, Đỗ tiểu thư, thỉnh. Cứ như vậy, hai người ngồi ở chỗ kia tùy ý hàn huyên lên, xem như lần đầu tiên chính thức hẹn hò đi. Đỗ tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài đi một chút như thế nào? Vốn dĩ nơi này hoàn cảnh vẫn là không tồi, chỉ là nơi này nhiều mấy chỉ rồi bỏ, ta tưởng ngươi cũng nhất định không nghĩ nhìn đến loại này tình hình đi. Trương Thiên Hạo cũng không có uống cà phê, thậm chí điểm cũng đặt ở nơi đó động cũng không nhúc nhích. Đỗ Hân Nhiên tự nhiên là biết hắn theo như lời chính là cái gì, đặc biệt là Trương Thiên Hạo đôi mắt đảo qua bốn phía một vòng lúc sau, liền cười đứng lên, ta à, Trương tiên sinh, chúng ta đây đi xem điện ảnh như thế nào? Kia thật là quá cảm tạ Đỗ tiểu thư. Hai người một bên hướng chỗ đi, một bên diễn. Rốt cuộc tới rồi hiện tại, Đỗ Hân Nhiên đều không thể không bội phục hai người kỹ thuật diễn. Trương Thiên Hạo xe dịp thượng, Đỗ Hân Nhiên không còn có nguyên lai dạng tử, cũng nhịn không được che miệng lại cười ha ha, Thiên ca, hôm nay quá có ý tứ, chúng ta thế nhưng chẳng người xa lạ. Được rồi, Hân Nhiên, đừng như vậy cười to, muốn thục nữ, đừng làm cho người nhìn ra cái gì tới, biết không? Trương Thiên Hạo vô ngữ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, chú ý một chút hình tượng, này bốn phía đều có không ít người nhìn chằm chằm đâu, còn có đảng vụ sử không ít người, bọn họ cũng đang nhìn chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhất cử nhất động có xuất nhập, kia liền đã thuyết minh vấn đề nơi. Hân Nhiên, không nghĩ tới, ngươi gia nhập địa hạ đảng, cái này làm cho ta có chút ngoài ý muốn, thật sự, nguyên lai cái gì cũng không hiểu nha đầu, thế nhưng thật sự trưởng thành, hơn nữa trưởng tới rồi liền ta cũng không dám tin tưởng nóng nỗi. Thiên ca, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là chúng ta người sao, là địa hạ đảng? Nha đầu, đến nỗi ta, về sau có lẽ ngươi sẽ biết, nhưng quá không được nhiều thời gian dài, liền sẽ có người tìm ngươi tới nói sự, việc này không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại ngươi chỉ là ta xem mắt đối tượng, còn có, không cần nghĩ nhiều. Về sau phải học được khống chế chính mình cảm xúc, nếu ngươi liền chính mình cảm xúc đều khống chế không tốt, kia thật sự sẽ làm ta thất vọng. Một bước sai, khả năng từng bước sai. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà nhắc nhở nói, mặt khác, ngươi cha mẹ có hay không tới? Tới, đó là ngồi ở chúng ta nghiêng đối diện, làm sao vậy? Xem ra chúng ta việc hôn nhân xem như xác định xuống dưới, lúc này đây ngươi nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Hai người thực mau liền đi dạp chiếu phim, nhìn được ảnh, thậm chí còn ở ven đường tiểu than thượng thỉnh thoảng mua một ít đồ ăn và tan lên, xem như một cái không tồi bắt đầu, ít nhất nói xem mắt tới rồi trình độ này, liền đã không sai biệt lắm ba. Đảng vụ sử Khang Tử Hoa ngồi ở phòng họp trước nhất đoan, cầm một ít văn kiện, sau đó đối với mọi người lớn tiếng mà nói, các vị, thượng một lần chúng ta đã phái một nhóm người đánh vào địa hạ đảng bên trong, hiện tại trên cơ bản đã đứng vững vàng, hơn nữa bọn họ cũng vì ta truyền lại không ít tình báo, là thời điểm quyết định phái ra nhóm thứ hai nhân thủ. Tuy rằng đường xa khá xa, nhưng vì quốc dân đảng, vì hoàn toàn diệt trừ hồng đảng, ủy tọa đặc mệnh lệnh các nơi đối với hồng khu tiến hành để lộ, thừa đối phương dừng chân còn không xong dưới tình huống, đem quyền chủ động chặt chẽ chộp vào chúng ta trong tay. Vì thế, chúng ta chế định một cái kế hoạch, nhưng cái này muốn đi nhân viên, cần thiết là nhiều phương diện nhân tài, tin điện, hành động, tình báo chờ các phương diện phối hợp. Thiếu ta cấp bậc trở lên quan quân toàn bộ ngồi ở chỗ này, nghe Khang Tử Hoa kế hoạch, tuy rằng chỉ là một cái kế hoạch, cũng không có đề cập đến danh sách, nhưng lại cũng là tương đương quan trọng. Cơ hội tuyệt đại bộ phận người đều không có nghĩ đến, Khang Tử Hoa đã phái ra một nhóm người đi hướng khu, hơn nữa hiện tại đã mang về không ít tình báo, này đối với bọn họ tới nói, tương đương khó được. Chỉ là Đồng Tất Kỳ, Khang Tử Hoa đều ở quan sát đến mọi người biểu tình, thậm chí đài quan sát có người trong ánh mắt biến hóa, muốn từ giữa tìm ra nội quỷ, rốt cuộc cái này nội quỷ quá xấu rồi các vị, lúc này đây hội nghị, các bộ phận đều ở tham dự. Hơn nữa không thể xuống phía dưới mặt người lộ ra bất luận cái gì tin tức, nếu không đem làm để lộ bí mật tội tới xử lý, hơn nữa lần này hội nghị cũng giới hạn trong chúng ta ở ngồi người cảm kích, biết không? Theo hội nghị kết thúc, Khang Tử Hoa liền cùng Đồng Tất Kỳ về tới chính mình văn phòng, rốt cuộc này đó trung tầng giám thị, hai người còn muốn thương lượng một chút chủ nhiệm, lúc này đây, ta đối với thượng vài lần hành động cũng lại tiến hành rồi bài tra, giống như sở hữu hành động bên trong, đều có một con nhìn không thấy tay ở bên trong thúc đẩy, làm chúng ta hành động thất bại, mà này chỉ tay, thoạt nhìn năng lượng rất lớn. Đúng vậy, ta cũng phát hiện ta lo lắng này chỉ tay đó là chúng ta nội quỷ ở phía sau thúc đẩy, làm chúng ta hành động vẫn luôn chậm một bước, có thời gian chỉ kém nửa giờ hoặc là 15 phút, hơn nữa bọn họ có thể chuẩn xác biết chúng ta hành động kế hoạch hoặc là mục tiêu. Khang Tử Hoa cũng vì thế mà buồn rầu không thôi, rốt cuộc rất ít có hành động thành công, hơn nữa bắt được người, cũng chỉ là tiểu ngư tiểu tôm, hoặc là còn không có tới kịp thông chi địa hạ đảng Tất Kỳ, ngươi lại có cái gì phát hiện sao? Chủ nhiệm, phát hiện đến là chưa nói tới, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, thật giống như là mạnh đảo sự tình, ta cũng tra xét, thứ ba tiểu đội không có khả năng xuất hiện vấn đề lớn, nếu xuất hiện, sớm liền xuất hiện vấn đề. Kia chỉ nói lúc này đây địch nhân là có bị mà đến, giết Mạnh Đào, làm được như vậy thần không biết quỷ không hay, ngươi không có phát hiện sao? Cái này Mạnh Đào căn bản không có kẻ thù, trước kia làm người cũng không tệ lắm, như vậy chỉ có địa hạ đảng sẽ giết phản đồ, nhưng địa hạ đảng là làm sao mà biết được đâu? Chúng ta làm được như vậy bí ẩn, không có khả năng dễ dàng bị người biết đến. kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là này những địa hạ đảng khả năng liền ở tại phụ cận, hoặc là đi ngang qua, hơn nữa trong lúc vô ý phát hiện. Chương 0926, khảo nghiệm. Chương 0926, khảo nghiệm. Vọng Nguyệt lâu phụ cận, đó là một mảnh bình thường khu nhà phố, hơn nữa này một cái khu bên trong có không ít bình thường bà tánh, tương đối mà nói, này một mảnh người nhiều tất kỳ, ngươi có cái gì phát hiện? Chủ nhiệm, tại đây một mảnh có không ít bang phái, nhưng bang phái đối với địa hạ đảng cũng không cảm thấy hứng thú, mà cảm thấy hứng thú cũng nhất định là địa hạ đảng. Tuy rằng này đó địa hạ đảng che giấu đến cũng đủ thâm, nhưng trải qua Vọng Nguyệt lâu phía trước lại là những người đó đâu, giống nhau đều là đi làm người, hoặc là xe thể thao kéo hóa người. Mà địa hạ đảng giống như lão thử giống nhau, kia nhất định là này hai loại bên trong một loại, chỉ cần chúng ta nhìn bọn hắn chằm chằm, kia nhất định có điều thu hoạch. Đồng Tất Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thử một lần, nhưng cái này lượng công việc quá lớn, nếu muốn biết kia một cái là địa hạ đảng, có chút khó khăn. Bang phái, chúng ta tìm bọn họ giúp chúng ta tra, tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý giúp chúng ta tra một chút này một mảnh khu vực bên trong có ai là địa hạ đảng. Chúng ta rõ ràng không có bọn họ đối với địa phương hiểu biết, chỉ cần khả nghi, chúng ta đều có thể trảo lại đây thẩm vấn, bất quá chính là hao chút sự mà thôi, đến nỗi oan giả sai án, chúng ta còn để ý này đó sao? Đồng Tất Kỳ trong mắt hiện lên một mạn sát cơ hành, kia chuyện này, ngươi đi làm đi. Đích xác, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Diệp Đông Hà bọn họ ở tại phụ cận, vẫn là bị cái này Đồng Tất Kỳ tìm được rồi một ít dấu vết, nhưng hắn cho dù là biết, cũng sẽ không để ý, rốt cuộc Diệp Đông Hà bọn họ thuộc về bang phái tính chất, chẳng qua là tiểu bang phái mà thôi, đến nỗi bọn họ sở thành lập kho hàng, vẫn là tương đương không tồi. Thường xuyên tiếp một ít Trương Thiên Hạo trong lén lút đất tử, sinh ý còn tính có thể ba. Hân nhiên, phòng trưng Đỗ Ba phụ biết hắn tiểu áo đông bị ta cái này đại đặc vụ lừa tới, hắn sẽ là thế nào tâm tình đâu. Trương Thiên Hạo cầm một chuỗi ăn vặt, một bên ăn, một bên cùng Đỗ Hân Nhiên khai nổi lên vui đùa hử, còn không phải tiện nghi ngươi này đại sát lang, Thiên ca, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy sát đâu. Đỗ Hân Nhiên ở hai người thời điểm, cũng trực tiếp buông ra tới, khai nổi lên Trương Thiên Hạo vui đùa ha ha, Hân Nhiên, ta nhưng không có đối với ngươi thế nào, các ngươi học viên bên trong, cũng chính là Dư Vũ thượng một lần đã làm sai chuyện tình, bất động đầu óc, ta mới hảo hảo chấp hành gia pháp, những người khác nhưng không có. Phải không, Khả Hân là chuyện như thế nào? Khả Hân, ta nhưng không có như thế nào nàng, nếu không phải ta, bọn họ nhưng đến chịu khổ, hiện tại đến là hảo, ngươi lại trách ta. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, chuyện này đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, rốt cuộc hừ, ta sớm biết rằng ngươi không thừa nhận, bất quá, ngươi cũng cứu Khả Hân một lần, ta không cùng ngươi so đo, nhưng nếu ngươi lại làm một chút sự tình, đặc biệt là đối bọn tỉ muội, ta sẽ trực tiếp lên mặt kéo, ngươi hiểu? À, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới ngày thường như thế văn tĩnh Đỗ Hân Nhiên thế nhưng sẽ nói như vậy, cũng chỉ cảm giác được hai chân căng thẳng xem ra, ta còn là lại tìm người khác xem mắt tính, Hân Nhiên, người, ta không thể chơi vào, ta còn trốn không nổi sao. Ta đưa ngươi về nhà, ta cũng muốn có việc đi trở về. Đây là tổ chức thượng an bài, ngươi dám không nghe. Đỗ Hân Nhiên sầm nét mặt sắc, có chút nghiêm túc trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, tuy rằng nàng không biết Trương Thiên Hạo thân phận, nhưng cũng biết Trương Thiên Hạo không phải địch nhân. Nếu là đặc vụ, các nàng sớm bị Trương Thiên Hạo cấp bắt lại ai, Hân Nhiên, ta nhớ rõ trước kia cùng các ngươi mọi người nói qua, cho dù là thân sinh cha mẹ, huynh đệ tỷ muội cũng không cần để lộ ra bất luận cái gì tình huống, đặc biệt là các ngươi thân phận, hiện tại gia nhập địa hạ đảng, nếu là người khác, ngươi biết hậu quả sao? Động động đầu óc, ta vừa rồi đều là ở thử ngươi nói, đối với ngươi tiến hành huấn luyện, chính là ngươi thế nhưng thật sự thừa nhận. Trương Thiên Hạo trực tiếp ở nàng chán thượng dùng sức bắn một chút ta, Thiên ca, ngươi thật sự quá đáng giận, lại đạn ta chán, ta đều bị ngươi đạn buồn, đây đều là đệ bao nhiêu lần? Chắc không được nữ nhân đều không thích ngươi, ta xem ta còn là một người cô độc sống quãng đời còn lại đi. Đỗ Hân Nhiên đến bây giờ mới hiểu được, đây đều là Trương Thiên Hạo ở câu nàng lời nói, thậm chí đến bây giờ đều là lừa nàng không đúng, ngươi như thế nào biết ta gia nhập địa hạ đảng? Không có khả năng, không có khả năng. Lập tức nàng liền nghĩ tới cái gì, sau đó mới nghĩ tới, ngươi nhất định là chúng ta thượng cấp, bằng không không có khả năng biết, trừ bỏ được rồi, người có đôi khi có đồng tình tâm là chuyện tốt, lòng hiếu kỳ cũng là chuyện tốt, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, bất luận cái gì thời điểm đều không cần đem chính mình át chủ bài toát ra tới, nếu không ngươi sẽ hối hận. Địch nhân so với ta tưởng tượng còn muốn giàu hoạt, chỉ là chúng ta đảng vụ sự, liền không biết có bao nhiêu người không thể so ta kém, hơn nữa đối đại vấn đề đều như thế kín đáo, một cái nho nhỏ sơ sẩy, khả năng đó là muốn mệnh. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó cũng không có nói thêm nữa lời nói, cái này Đồng Tất Kỳ thật là một cao thủ, cũng trách không được là Khang Tử Hoa phụ tá đắc lực Thiên ca, thật vậy chăng? Là thật sự, làm việc nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, quản chi là không làm, cũng không cần dễ dàng đem chính mình thân phận bại lộ, càng không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, duy nhất có thể tin tưởng đó là chính mình, cho dù là ta, cũng không được. Ta ở đảng vụ sự, loại chuyện này thấy được quá nhiều quá nhiều. Đỗ Hân Nhiên chỉ cảm thấy đến Trương Thiên Hạo hôm nay lại cho nàng một khóa, hơn nữa cũng chưa từng có gặp qua Trương Thiên Hạo sẽ như thế nghiêm túc, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, Trương Thiên Hạo rất ít có như vậy nghiêm túc biểu tình. Đường Trương Thiên Hạo đem Đỗ Hân Nhiên đưa về ra thời điểm, hắn liền thấy được Đỗ gia hai cái đại nhân đang đứng ở tiểu lâu bên ngoài chờ Đỗ Hân Nhiên, hiển nhiên là sợ Đỗ Hân Nhiên mệt. Hân Nhiên, nhớ kỹ ta nói. Đã biết, tài kiến. Nhìn Đỗ Hân Nhiên tiến vào tiểu lâu lúc sau, hắn cũng mở ra ô tô hướng về ra phương hướng mà đi, nửa ngày xuống dưới, kia mấy cái đi theo hai người tình báo khoa nhân viên cũng coi như là hết lực ba. Khoa trưởng, hôm nay Trương khoa trưởng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, trừ bỏ cái kia Đỗ tiểu thư ngoại, vừa rồi đã về nhà. Một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới Đồng Tất Kỳ văn phòng về nhà, "Ân, kia liền ở trở về đi." Đồng thời, Đồng Tất Kỳ lấy ra trong tay mấy phân ký lục, đây là hôm nay tình báo khoa người theo dõi sở hữu thiếu tá cấp trở lên nhân viên ký lục, thậm chí còn có điện thoại ký lục gì, hôm nay những người này giống như có chút không lớn thích hợp, chẳng lẽ là phát hiện kế hoạch của ta sao, bằng không không nên có động tác sao? Tự hỏi trong chốc lát, hắn đều không có phát hiện có cái gì thỏa địa phương, cũng chỉ có thể một lần nữa phái người nhìn chằm chằm những người này báo, khoa trưởng, chúng ta hôm nay đã đúng rồi kia mấy khối thông cáo bài tiến hành giám thị, chỉ là xem này đó thông cáo bài người tương đối, hơn nữa đổi mới tương đối mau, nhiều nhất nửa ngày liền bị cái rớt, bất quá, cũng không có phát hiện người nào dán ra cái kia mạnh đảo theo như lời tìm người gợi ý. Không có. Đồng Tất Kỳ lập tức liền minh bạch, đây mới là bao lâu thời gian, một ngày, đây là một cái dài dòng quá trình, yêu cầu càng dài thời gian tới chờ đợi, thậm chí khả năng cái gì cũng đợi không được, có chút như là ôm cây đợi thỏ cảm giác đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Đồng Tất Kỳ cũng chỉ là nghĩ nghĩ, liền gãi gai tóc, khá vậy không có cách nào, chỉ có thể một chữ chờ, đến nội bang phái nơi đó đi tìm địa hạ đảng, hắn cũng không ôm bao lớn hy vọng báo, khoa trưởng, nơi này có một việc, cũng không biết muốn hay không hướng ngươi hội báo. Đúng lúc này, một cái tình báo khoa tiểu tổ trưởng đẩy cửa đi vào Đồng Tất Kỳ văn phòng, sau đó nhỏ giọng về phía hắn hội báo nói. Chương 0927, Trương Thiên Hạo trả lời. Chương 0927, Trương Thiên Hạo trả lời. Đồng Tất Kỳ nhìn trước mặt cái này tiểu đội trưởng Lý Hạo, ánh mắt càng là hơi hơi ngắm nhìn một ít, nhẹ nhàng tiếp nhận Lý Hạo trong tay kia phân túi văn kiện, đây là về cái kia Đỗ Hân Nhiên tài liệu sao? Đúng vậy, này đó là cái kia Đỗ Hân Nhiên tài liệu, ngài xem, năm trước thời điểm, nàng thế nhưng Nam Hạ tuyên truyền kháng Nhật đi, lại còn có chạy đến Giang Tô, Sơn Đông chờ mà tuyên truyền, ta hoài nghi nàng là địa hạ đảng, ít nhất là phần tử tích cực. Rốt cuộc địa hạ đảng thích nhất hấp thu này đó học sinh. Lý Hạo chỉ vào mặt trên tài liệu, nhỏ giọng mà giải thích nói, hiện tại ta đã phái người đi nhà hắn nơi đó, chuẩn bị ngày đêm đối nàng tiến hành giám thị, một khi bắt được nàng là địa hạ đảng, đến lúc đó vị kia Trương khoa trưởng khả năng cũng thoát không được căn hệ. Lý đội trưởng, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, Trương Thiên Hạo là Trương Thiên Hạo, tuyệt đối không phải cái này nho nhỏ Đỗ Hân Nhiên có thể liên lụy đến động, ngươi biết này làm mai sau lưng là ai sao? Tống thị trưởng, ngươi dám nói Tống thị trưởng thông vị sao? Đồng Tất Kỳ trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó nghiêm túc mà nói, nội đấu có thể, nhưng cần thiết lấy ra chứng cứ ra tới, lại nói, Trương Thiên Hạo người này, ngươi hẳn là biết, hắn cũng là một cái tàn nhẫn người, tuy rằng tay bị một ít thương, bị điều đến hành chính tổng hợp khoa đi, chính là cũng là một cái lao đặc vụ, tham gia đặc vụ đã 4-5 năm, chết ở trên tay hắn địa hạ đảng nhưng không ở số ít. Huống chi một khi xảy ra chuyện, hắn đều đẩy đến không còn một mảnh. Còn có một cái, ngươi xem qua Trương Thiên Hạo về nhà xử lý công vụ sao? Tan tầm không phải quán ba, phòng khiêu vũ, đó là sòng bạc. Liên buổi tối ngủ, ngươi cũng không biết ở địa phương nào ngủ, loại người này khôn khéo đâu. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Giao trộn, tiếp tục giám thị liền được rồi, còn có, tốt nhất có thể đào ra cái này Đỗ Hân Nhiên sau lưng còn che giấu đến cái gì thân phận, cần thiết là mau chóng điều tra ra. Là 3. Mỹ nạ Mỹ Măn Tệ Sủ Cạ Bở Kỳ Kỳ Gạ Xạ điều tra bản bộ, bộ trưởng nhìn vừa mới từ Bắc Bình truyền đến tin tức, sau đó cả người đều tức giận đến trực tiếp đem báo cáo ném tới trên mặt đất. Liên ở đêm qua, Khang Tử Hoa đã chịu ám sát, kết quả dưới sự tức giận, điều động toàn thành cảnh sát cùng với một bộ phận quân đội cùng hành động khoa người, toàn thành bài tra, kết quả một không cẩn thận đem bọn họ phái đi nhân viên cấp tìm được rồi, kết quả toàn bộ tử vong. Hai cái tiểu đội thành viên, cộng thêm còn có một bộ phận Bắc Bình ẩn núp nhiều năm nhân viên, kết quả bị người ta một mầm tai họa, chỉ là nhân viên huấn luyện, đó là một kiện chuyện phiền toái. Chúng chi thật vất vả thành lập lên mạng lưới tình báo sở xỉ tên hôn đàn này, thật là tức chết ta. Cái này Khang Tử Hoa lại là như vậy mạng lớn, không chết còn tìm tới rồi bọn họ điểm dừng chân, người tới, cho ta tiếp tình báo tổ. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới đảng vụ xử đi làm, mà chỉ cảm thấy đến trạm nội không khí lại có chút áp lực, đặc biệt là trung cao tầng, rõ ràng nhìn về phía Trương Thiên Hạo đều mang theo một loại ngoài ý muốn biểu tình tiểu hậu, ngày hôm qua buổi chiều phát sinh sự tình gì? Không biết ra ngày hôm qua buổi chiều giống như cũng không có phát sinh sự tình gì, chỉ là ngày hôm qua buổi chiều sắp tan tầm, giống như các vị trưởng quan đi mở họp, cụ thể liền không biết. Kia tính, ngươi đi vội đi. Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, sau đó liền về tới văn phòng, rốt cuộc không có thông chí hắn, hắn thật đúng là không thể loạn hỏi thăm, đây là quy củ khoa trưởng tới, chủ nhiệm kêu ngươi qua đi một chuyến. Qua đi một chuyến, hành a. Trương Thiên Hạo còn không có ngồi xuống, liền nhìn đến An Kỳ cười cùng hắn đánh một lời chào hỏi, liền làm hắn trực tiếp đi Khang Tử Hoa nơi đó. Trương Thiên Hạo trực tiếp buông trong tay công văn bao, sau đó liền xuống lầu hướng về Khang Tử Hoa văn phòng mà đi. Chủ nhiệm, ngài tìm ta. Nhìn đến Khang Tử Hoa sớm đã tới, Trương Thiên Hạo liền đi vào hắn văn phòng, nhỏ giọng mà dò hỏi, đồng thời càng là kính thi lễ, mới đứng ở hắn bàn làm việc phía trước là Thiên Hạo tới, ngày hôm qua xem mắt như thế nào? Ngày hôm qua xem mắt còn tính thuận lợi, chỉ là giống như đối phương đối ta đặc vụ thân phận tương đương không cảm mạo, có chút mâu thuẫn, còn có, Đỗ Hân Nhiên ngôn luận có chút cấp tiến, thật giống như những cái đó học sinh giống nhau, bị người tẩy não học sinh, thật là không biết địa hạ đảng là như thế nào ở bọn họ bên trong làm được. Ngươi cũng phát hiện có chút dị thường sao? Khang Tử Hoa cho rằng Trương Thiên Hạo cũng không biết, hoặc là không có phát hiện cái gì, nhưng Trương Thiên Hạo trả lời ra hắn ngoài ý liệu ân, trước kia liền có loại cảm giác này, đặc biệt là năm trước cái loại này vận động, học sinh rõ ràng có chút mâu thuẫn ta người như vậy, ai, ngươi này nói sự nháo. Học sinh sao, còn không có đi lên xã hội, nơi đó biết xã hội thượng cực khổ, muốn hay không bắt lại tiến hành thẩm nhất thẩm. Này hết thảy vẫn là xem chủ nhiệm ý kiến, bất quá, ta còn là kiến nghị chủ nhiệm đem nàng bí mật bắt lại thẩm nhất thẩm, rốt cuộc chúng ta loại người này bên người không thể có địa hạ đảng, một khi có địa hạ đảng, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Rốt cuộc chúng ta biết đến cơ mật quá nhiều. Trương Thiên Hạo nói lại một lần khiến cho Khang Tử Hoa ngoài ý muốn, rốt cuộc ai cũng không muốn chính mình nữ nhân, thậm chí có thể là về sau tức phụ bị bắt được đảng vụ xử tới Thẩm Thiên Hạo, không tồi, không tồi sao, vẫn là lấy quốc dân đảng làm trọng, khó được, thật là khó được. Ta sẽ an bài người đối Đỗ tiểu thư tiến hành thẩm nhất thẩm, phòng ngừa địa hạ đảng đánh vào chúng ta bên người. Khang Tử Hoa cũng không khỏi cười ha ha, sau đó liền cầm lấy điện thoại cấp bên ngoài người đánh một chiếc điện thoại ngồi, ngồi à, tới rồi ta nơi này, đừng khách khí, coi như chính mình văn phòng giống nhau. Chủ nhiệm quá khách khí, ngài có việc, thỉnh phân phó, Thiên Hạo vừa nghe nỗ lực làm tốt. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không thật sự ngốc tới rồi thật sự tùy ý ngồi xuống, nơi này lại không phải từ thực tiền nơi đó, trừ phi là hắn đầu góc nước vào Thiên Hạo, là cái dạng này, chúng ta Nam Thành ngoại, không phải có một tòa xưởng dệt sao, gọi là gì Thiên Nguyên xưởng dệt, chúng ta đã điều tra ra, nơi này khả năng có địa hạ đảng, hơn nữa ở nơi đó, còn rất có thể tồn tại radio hoạt động, ta muốn cho ngươi qua đi phong tỏa nơi đó, sau đó trào ra địa hạ đảng, tra ra radio, ngươi xem coi thế. Nào, chủ nhiệm phân phó, ta nhất định dụng tâm đi làm, chỉ là giống như cái kia xưởng dệt có hơn 400 người, là một cái đại xưởng, hơn nữa diện tích rất lớn, chính yếu chính là hắn hình như là từ thiện gia Hoa lão tiên sinh khai, nếu chúng ta động Hoa lão tiên sinh nhà máy, khả năng sẽ đưa tới đại phiền toái. Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận đem tình huống nói một lần, hắn nhưng không nghĩ đương người chịu tội thay, còn bị chẳng hay biết gì đâu Hoa lão tiên sinh, cái này, ta biết, nhưng đối với địa hạ đảng, đối với phỉ đảng, nhất định phải điều tra ra, quản chi chảo sai rồi, cũng không có quan hệ. Tiêu hành, chỉ cần có chủ nhiệm này một câu liền được rồi, mặt khác, chủ nhiệm, ngươi cũng biết ta là quản hậu cần, như vậy đại nhà máy không có hơn 10 cái người căn bản tra bất quá tới, ngươi nhìn xem, cho ta một ít nhân thủ, bằng không ta một người tra bất quá tới a. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, đối với Khang Tử Hoa ý tưởng, hắn làm sao thường không biết đâu, trả thù tới, đây là muốn đem hắn đẩy đến đầu sóng ngọn gió đi lên, làm hắn trực tiếp cùng Hoa lão tiên sinh không qua được nhân thủ đến là cho ngươi tìm hảo, đệ nhất tiểu đội, cùng với cảnh sát 50 cá nhân, ngươi xem coi thế nào. Kia không có vấn đề, ta hiện tại liền qua đi, ngài xem như thế nào. Trương Thiên Hạo tưởng tượng, ngươi đều chuẩn bị tốt, nơi đó còn cần hắn nhiều ngốc không nội, nghe nói ngươi thương pháp tương đối hảo, như vậy, ngầm trong phòng giam địa hạ đảng tồn tại cũng là lãng phí lương thực, đi, xem bọn hắn hành hình, như thế nào. Lại là sát này đó địa hạ đảng, không thú vị. Bất quá chủ nhiệm nếu nói, liền đi xem đi. Chương 0928, khảo nghiệm cùng nhằm vào. Chương 0928, khảo nghiệm cùng nhằm vào đại viện sau ven tường, nhìn một loạt 6 cái bị mông đầu người đang đứng ở những cái đó cọc gỗ nơi đó, toàn bộ trói gô của lấy, trên người sớm đã máu tươi đầm địa, sớm đã bị đánh đến mình đầy thương tích. Mà Lưu Thừa Chí, Lục Bình An, còn có Đồng Tất Kỳ, An Kỳ, Điền Trung Nhã đều đã bị gọi vào nơi này, hơn nữa hắn vừa lúc 6 cá nhân. Nhìn này 5 người đã đứng ở nơi đó, Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ, đây là khảo nghiệm, đây là đối với bọn họ 6 cá nhân khảo nghiệm, nếu thực sự có địa hạ đảng, tuyệt đối sẽ không hạ thủ được. Như vậy chỉ cần có sở do dự, liền có thể bại lộ thân phận của hắn, do đó khiến cho những người khác hoài nghi đối với loại này xiếc, vô luận là Trương Thiên Hạo, vẫn là đang ngồi các vị, đều biết, hơn nữa cũng dùng quá hảo, các ngươi 6 vị chính là chúng ta Trạm Tinh Anh, như vậy đi, vừa lúc 6 cá nhân, các ngươi một người một cái, như thế nào, những người này phạm lưu trữ lại không thể ăn Tết. Khang Tử Hoa cùng Từ Thượng Tiền đứng một bên, cười chỉ bên cạnh 6 cá nhân phạm nói chủ nhiệm, cái này hảo sao? Không có gì không tốt, vừa lúc nghiệm chứng một chút các ngươi thương pháp, tổng không đến mức luôn đánh bá, nơi đó có này chân thật cái cảo hiệu quả hảo. Khang Tử Hoa nhìn An Kỳ liếc mắt một cái, cười nói người tới, cho bọn hắn thượng thương. Là Thiên Hạo, ngươi cũng qua đi thử một lần, nghe nói ngươi thương pháp thực hảo, cho hắn bộc lộ tài năng, như thế nào? Khang Tử Hoa trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo nói, từ thư ký chính là vẫn luôn khen ngươi thương pháp hảo à? Đều là từ thư ký cất nhắc, ta thương pháp hiện tại thật đúng là lạ, thật sự, từ đôi tay bị thương lúc sau, liền có nhất định di chứng, không có cách nào. Trương Thiên Hạo cười, sau đó liền muốn cự tuyệt, nhưng miệng không có nói ra, liền thấy được Từ Thực Tiền hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý tứ đã thực rõ ràng hảo, ta hiện tại liền qua đi. Hắn lập tức sửa miệng, từ bên cạnh một cái cảnh vệ trong tay lấy qua một phen trường thương, mà không phải súng lục, thử, liền đứng ở ly này đó địa hạ đảng không xa địa phương, giơ súng. Mà An Kỳ mấy người cũng là giơ súng lên, chỉ là so với Trương Thiên Hạo tới nói, trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu tình, giống như này đã trở thành một loại thói quen. Giết người thành một loại thói quen, hơn nữa là sát người Trung Quốc, Trương Thiên Hạo đôi mắt hơi hơi nhắm lại, toàn bộ quá trình cũng chỉ có 2 giây tả hữu, liền lại khôi phục bình tĩnh dự bị bạch. Một người một tiếng súng vang, cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, bao hàm Trương Thiên Hạo ở bên trong. Sau đó liền khẩu súng trực tiếp trả lại cho cảnh vệ, lại xem 6 cá nhân, sớm đã đầu gục xuống xuống dưới, ngực không được ra bên ngoài đổ máu đã chết, 6 cá nhân toàn đã chết. Kế tiếp, lại là 6 cá nhân phạm bị kéo đi lên, Vương Thư Hương các nàng cũng bị kéo lại đây, thậm chí liền Tưởng Vũ Dung đều bị kéo lại đây, tiến hành hành hình. Trừ bỏ Vương Thư Hương, Tưởng Vũ Dung như vậy không có hành quá hình nhân viên ở ngoài, biểu hiện đến có chút ngoài ý muốn ở ngoài, liền giống như một đợt nước lặng giống nhau, cũng không có cái gì gợn sóng. Trương Thiên Hạ biết, lúc này đây Khang Tử Hoa khảo nghiệm thất bại, hơn nữa thất bại thật sự hoàn toàn, căn bản không có lấy được bất luận cái gì thu hồi ba. Đại ca, vừa rồi Khang chủ nhiệm cho ta phái một kiện nhiệm vụ, là đi Nam Thành ngoại Quảng Nguyên xưởng dệt tra địa hạ đảng cùng radio sự tình, ngươi nhìn xem, việc này rốt cuộc như thế nào làm? Vị kia Hoa lão gia tử giang hồ địa vị nhưng không đế a, hơn nữa cho dù là tống thị trưởng nơi đó, cũng muốn lễ nhượng 3 phần. Ta sợ xử lý không tốt. Lại đây hỏi một chút, việc này rốt cuộc muốn như thế nào làm? Làm người đi tra Quảng Nguyên xưởng dệt, cái này Khang chủ nhiệm, này không phải đem ngươi hướng hố lửa đẩy sao? Vị này lão gia tử há là dễ dư hạng người, hắn thủ hạ đồ tử đồ tôn chính là rất nhiều, một cái không tốt, liền sẽ thân hãm trong đó khó có thể tự kiểm chế. Từ Thượng Tiền nghe xong lúc sau, cũng là thẳng nhíu mày, thậm chí trên mặt tức giận càng là đại thịnh đúng rồi, còn có một việc, đó là vừa rồi Khang Tử Hoa hỏi ta ngày hôm qua xem mắt đối tượng như thế nào, ta chỉ là nói nàng là học sinh, nôn luận hơi hơi có chút cấp tiến, hắn hỏi ta muốn hay không đem Đỗ tiểu thư bắt lại thẩm vấn, ta đồng ý hắn ý kiến, ngươi nói một chút, cái này Khang Tử Hoa có phải hay không cố ý tìm ta phiền toái? Ai làm ngươi thành hắn trong lòng một cây đâm, nếu ngươi không cần gây chuyện khắp nơi sinh sự, ngươi càng không nghe, hiện tại hảo. Từ Thượng Tiền trực tiếp một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, nhưng lập tức liền nở nụ cười, ngươi trong chốc lát đem việc này tiết lộ cho Tống thị trưởng, hắn đây là muốn đánh Tống thị trưởng thể diện, thật đương Tống thị trưởng dễ nói chuyện sao? Nếu không phải thiếu chúng ta nhân tình, ai biết ngươi là ai à? Đã biết. Hắn cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc đây là Tống thị trưởng giới thiệu, muốn tìm hắn phiền toái, kia trước làm Tống thị trưởng tìm hắn phiền toái, thậm chí khả năng liền này Quảng Nguyên Xưởng dệt sự tình đều có thể bãi bình ba. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo lập tức cấp Tống thị trưởng đánh một chiếc điện thoại. Tống thị trưởng, ta là đảng vụ sử Trương Thiên Hạo, quấy rầy ngài. Nga, nguyên lai là Trương khoa trưởng, có chuyện sao? Ngày hôm qua xem mắt còn tính thuận lợi sao? Tống thị trưởng lập tức liền nghĩ tới cái gì, liền cười hỏi còn tính không tồi, là cái dạng này, ta có hai việc, không biết có nên nói hay không, rốt cuộc ta cũng không biết xử lý như thế nào, cho nên muốn phải hướng thị trưởng đại nhân thỉnh giáo một chút. Người ta chi gian còn muốn khách khí sao? Đúng rồi, có thời gian đến nhà ta tới ăn cơm, lúc này đây chính là ít nhiều người, bằng không, ta nữ nhi lại như thế nào trở lại chúng ta bên người đâu? Tống Hàm, một cái kêu Tống Tiểu Hàm, là Tống thị trưởng hai cái nữ nhi, mà tiểu nữ nhi cũng là Trương Thiên Hạo nhờ người từ Nhật Bản cứu ra. Đây là hắn vận dụng nước Mỹ bên kia lực lượng cứu ra, đương nhiên cứu phương thức cũng không có người biết, mà là trực tiếp sử dụng nước Mỹ thương thuyền đưa tới Thiên Tân, sau đó bí mật hộ tống đến Bắc Bình. Tống thị trưởng ra không có việc gì, ta chỉ là giúp điểm nhi tiểu đội, là cái dạng này. Khang chủ nhiệm phát hiện Đỗ tiểu thư, cũng chính là ngày hôm qua xem mắt đối tượng ngôn ngữ thượng có chút cấp tiến, liền chuẩn bị bắt lại thẩm vấn một chút, hoài nghi là địa hạ đảng, ta chỉ có thể nghe theo. Một khác chuyện, đó là Khang chủ nhiệm chuẩn bị điều động đại lượng cảnh sát niêm phong Hoa lão gia tử sừng rện, hình như là nghe nói nơi đó có địa hạ đảng, ta thật không biết như thế nào xử lý. Rốt cuộc Hoa lão gia tử chính là đức cao vọng chúng, một cái xử lý không tốt, kia sẽ là một kiện phiền toái sự tình. Trương Thiên Hạo đem hắn muốn lời nói thẳng, mà điện thoại kia đầu cũng một trận trầm mặc, cuối cùng mới truyền đến Tống thị trưởng kia bình đạm thanh âm nói, ngươi xác định Đỗ tiểu thư chỉ là ngôn ngữ thượng có chút cấp tiến sao? Tống thị trưởng, này học sinh không đều là giống nhau sao? Bác đại như vậy nhiều học sinh, trên cơ bản đều không sai biệt lắm, hơn nữa ngày hôm qua cùng ta nói chuyện một ít tái quốc, kháng Nhật chủ trương, giống như đối với kháng Nhật, các nàng học sinh đều là tương đối tích cực. Kháng Nhật, Hồng Đảng kia một bộ. Có thể là đi. Dù sao năm trước kia một hồi vận động, giống như làm sở hữu học sinh đều có một loại thay đổi, thật sự. Đến nỗi là địa hạ đảng, phòng trường khả năng không lớn, rốt cuộc học sinh dễ dàng bị bọn họ lợi dụng, bị bọn họ tẩy não. Việc này ta đã biết, chuyện của ngươi chiếu đi làm, cục cảnh sát bên kia ta sẽ đánh chiếu cố, còn có, Hoa lão gia tử bên kia, ngươi tốt nhất tự mình đi bái phòng một chút, rốt cuộc muốn tra hắn nhà xưởng, dù sao ngươi là phụ mệnh hành sự, khác không cần nghĩ nhiều là được rồi. Tống thị trưởng nhàn nhạt mà nhắc nhở nói cảm ơn thị trưởng, ta biết như thế nào làm. Trương Thiên Hạo nói xong, liền treo điện thoại, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Chương 0929, thấy Hoa lão. Chương 0929, thấy Hoa lão. Thứ ba tiểu đội, ở Trương Thiên Hạo dẫn dắt hạ, trực tiếp hướng về ngoài thành nào đó khu biệt thự mà đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới ngoài thành một cái thật lớn khu biệt thự, hơn nữa nơi này gần ở vào đông giao dân hẻm bên cạnh, xem như một cái không tồi địa phương. Mà bốn phía nơi ở cũng nhiều là người nước ngoài cư trú biệt thự, nơi này giá đất tương đương quý, so với địa phương khác tới nói, nơi này ít nhất cũng muốn quý thượng vài lần. Rốt cuộc nơi này tất cả đều là nhà Tây, hơn nữa mỗi một nhà đều mang theo không nhỏ hoa viên, con đường đều là tương đối khoan đại mã lộ. Ô tô từ phía trên đi qua, thậm chí có thể song song 4 chiếc ô tô đều đủ để xử quá. Số 23 biệt thự cửa, Trương Thiên Hạo đem xe trực tiếp đỉnh tới rồi nơi đó, đẩy ra cửa xe, liền thấy được số 23 biệt thự cửa đằng có 8 đại hán đang đứng ở bên ngoài chặn cương, rồi sau đó đó là kia cao lớn cửa sắt, nhưng lại nhìn không tới tình huống bên trong, chỉ có mở ra đại môn mới có thể nhìn đến bên trong tình huống hoa phụ trước cửa, cấm dừng xe. Lúc này, một cái hắc y đại hán đi tới, trực tiếp dựng thẳng lên bàn tay đối với Trương Thiên Hạo đám người nói, thỉnh lập tức rời đi nơi này, đừng che ở đại môn. Ngươi hảo, ta là đảng vụ sử Trương Thiên Hạo, đây là ta bài thiếp. Thỉnh giúp ta chuyển đạt một chút, ta liền tại đây cửa chờ Hoa lão gia tử đáp lời, còn có, Tiền Trinh, đem xe chạy đến một bên chờ. Là, kia đại hán vừa thấy bái tiếp, hơn nữa là đảng vụ xử người, nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, lại nhìn nhìn mặt sau một loạt cầm súng lục hành động đội viên, liền điểm một chút. Theo lý thuyết, Trương Thiên Hạo cấp bậc, còn không động đại vị này Hoa lão gia tử, thậm chí thấy Hoa lão gia tử cũng khả năng không lớn, nhưng là một cái quan phủ nhân viên, Hoa lão gia tử vẫn là cho Trương Thiên Hạo mặt mũi. Trương tiên sinh, bên trong thỉnh, lão gia tử ở bên trong chờ Trương tiên sinh. Đa tạ. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp cất bước đi vào mở ra đại môn, rồi sau đó mặt tiền quần đám người muốn đi vào, lại trực tiếp bị ngăn cản xuống dưới. Đầu không cần lo lắng, ta tưởng lão gia tử cho tới nay làm người trượng nghĩa, tuyệt đối sẽ không khó xử ta, lại nói, ta lại không phải tới tìm lão gia tử phiền toái. Trương Thiên Hạo xua xua tay, sau đó lại một lần đi vào Trương tiên sinh đến. Theo một tiếng hô to, liền thấy được bên con đường nhỏ thượng, hai bài tráng hán trực tiếp giơ lên trong tay trường đao, trực tiếp giá nổi lên một cái trường đao hành lang dài, nếu là người bình thường, thật đúng là không dám đi. Chính là Trương Thiên Hạo là ai, đối với loại tình huống này mỹ mắt đều không có chớp một chút, bình thản ung dung hướng trong đi, thậm chí nhìn về phía cửa vị trí như ý hành lang. Cái kia kêu gọi lúc này mới hô lên như ý hành lang, cái này đao hành lang tẩu đạo, nhưng phát hiện Trương Thiên Hạo đã đi ra vài mễ, rõ ràng căn bản không có đem cái này như ý hành lang để ở trong lòng. Ngắn ngủn hơn 20 mễ một cái như ý hành lang, Trương Thiên Hạo hình như là tản bộ giống nhau, thực mau liền đi qua, liền tới rồi cửa, liền thấy được cửa bãi một cái bàn, mặt trên chính phóng một con chén, bên cạnh còn phóng một con xà, cộng thêm một vỏ rượu trắng, lúc này rượu hương bốn phía vào cửa rượu. Lúc này đây, mặt sau cái kia đại hán kêu đến còn tính kịp thời. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn mặt trên rắn độc, cùng với kia chén rượu trắng, hắn rôi tay trực tiếp nắm lên như vậy rắn hổ mang, nắm nó cổ, động tác nhanh như tia chớp. Sau đó tay phải nắm lên trên bàn truy thủ, nhẹ nhàng một hoa, cái kia rắn hổ mang trực tiếp bị hắn mổ bụng, một viên xà gan trực tiếp bị hắn chọn ra tới, trực tiếp phóng trong miệng của hắn một phóng, liền nuốt đi xuống. Tiếp theo hắn lại tay phải như đao, trực tiếp một tay đao đem vỏ rượu mặt trên cái nắp cấp chém rớt, bế lên tới căn bản vô dụng chén, liền trực tiếp nhập hạ uống ngủ cùng ngủ. Rượu giống như thanh tuyền giống nhau, trực tiếp ngã vào hắn trong miệng, thậm chí hắn trung gian còn ngừng một chút, từ giữa phun ra mấy chỉ đã chết độc trùng lao ra tử, rượu ngon, thật là rượu ngon. Ngũ độc rượu, nhìn như ngũ độc phối chế, lại là đại bổ rượu, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, căn bản không phải một việc triệt hạ đi, thỉnh vị tiểu huynh đệ này tiến vào nói chuyện. Đại sảnh bên trong cũng truyền đến từng trận sang sảng tiếng cười to, sau đó liền nghe thấy được một vị ít nhất hơn 60 tuổi lão nhân đi ra, hơn nữa bước đi mạnh mẽ uy vũ eo gấu, cũng không có bởi vì tuổi lớn mà lực bất tòng tâm lão gia tử, lần đầu tới cửa, quá cảm tạ lão gia tử như thế nhiệt tình khoản đãi. Ha ha ha, gan dạ sáng suốt hơn người, Trương tiểu huynh đệ, bên trong thỉnh. Nếu để mắt ta, liền tùy ý kêu ta một tiếng Hoa lão. Hoa lão gia tử cười cười, sau đó liền trực tiếp chỉ bên trong cái bàn Hoa lão, ngài trước hết mời, ta là văn bối. Ha ha ha. Theo phân chủ khách ngồi xuống, trà quá 30 tuổi, Trương Thiên Hạo mới nói minh ý đồ đến Hoa lão gia tử, lúc này đây cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, ta nhận được chúng ta chủ nhiệm một cái nhiệm vụ, nói là Hoa lão Quảng Nguyên xưởng dệt có địa hạ đẳng, này dù sao cũng là chủ nhiệm an bài sự tình, ta lại không thể không tiếp, nhưng ta biết Hoa lão là người, luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, sao có thể có địa hạ đẳng đâu, cho nên, đặc phương hướng Hoa lão thỉnh giáo. Một chút, ta hẳn là như thế nào? Khang Tử Hoa, Hà Bắc Khang gia cái kia con cháu, thế nhưng chạy đến Bắc Bình tới, lần đầu tiên tra đó là ta xưởng dệt, thật là có ý tứ, còn có, Trương tiểu huynh đệ này tới, là có ý tứ gì? Ta đâu nhiệm vụ cần thiết tiếp, thậm chí trực tiếp đi ngang qua sân khấu, ta đều không có ý kiến, nếu là người khác, ta không nói hai lời, trực tiếp tra xét, chính là đây là Hoa lão gia tử, ta không có khả năng làm như vậy, cần thiết tôn trọng Hoa lão gia tử, đến nỗi tra không tra, vẫn là như thế nào tra, chỉ cần Hoa lão gia tử một câu. Hoa lão vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, lập tức liền minh bạch, Trương Thiên Hạo chơi một cái xảo quyệt, đem hắn đẩy ra, không tra không tốt, tra đi lại không có mặt mũi ha ha, Trương tiểu huynh đệ thật là cơ linh, đem này bóng cao su đá cho ta, xem ra Trương tiểu huynh đệ là hai bên đều không nghĩ đắc tội, nhưng như vậy giống như hai bên đều chiếm không được hảo đi. Hơn nữa ngươi chạy tới nói cho ta, giống như cũng là đắc tội các ngươi chủ nhiệm đi. Chủ nhiệm đắc tội liền đắc tội, lại nói này vốn gì đó là chuyện của ta, hắn an bài cho ta, ta chỉ có thể tùy cơ ứng là được, khí lượng tiểu, cách cục không đủ, có lẽ ta đây là khinh thường Khang chủ nhiệm, nhưng thật là sự thật. Muốn bài trừ dị kỷ cũng không cần như vậy đại trương kỳ cổ, không phải sao? Xem ra ngươi cũng không nghĩ nhìn đến hắn, hoặc là nói ngươi cũng là một mảnh bực tức, nhưng ta nơi này giống như ngươi cũng cái gì không chiếm được đi. Hoa lão nheo lại đôi mắt, cười nói không, ta ít nhất nói được tới rồi Hoa lão hữu nghị, tuy rằng chỉ là hời hợt chi giao, nhưng ít ra sẽ không chuyên môn nhằm vào ta, chính yếu một cái, đó là Hoa lão làm người ngay ngắn, một đời làm vô số chuyện tốt, cho nên ta mới đến thấy Hoa lão. Đây mới là ta nhất kính nể địa phương. Mặt khác, còn có một việc, tưởng cùng Hoa lão lén thương lượng một chút, cũng không biết có thể hay không. Đương nhiên, nếu Hoa lão không yên tâm ta, chỉ khi ta chưa nói, tin tưởng Hoa lão đã biết ta thân phận. Hảo, các ngươi đi trước lui ra. Hoa lão, Trương tiên sinh là một cái người xa lạ, ngài an toàn tin tưởng Trương tiên sinh sẽ không nhân tiểu thất đại, không phải sao? Hoa lão nhìn Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên. Giống như muốn đem Trương Thiên Hạo nhìn thấu giống nhau chính là đi xuống đi. Nhìn thủ hạ người rời đi, Hoa lão mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, chờ đợi Trương Thiên Hạo giải thích là cái dạng này, Hoa lão hẳn là biết ta trước kia là làm dược phẩm sinh ý đi, ta sở hữu dược phẩm, so với thị trường thấp một thành bán cho bệnh viện, phòng khám, khiến cho dược giới hạ trừ ít nhất nửa thành. Nhưng một đoạn này thời gian, nguồn cung cấp tương đối khẩn trương, mà ta nghe nói Nhật Bản người sắp sửa vận một đám dược phẩm đến Thông Châu, cùng ngân buồn giao dịch, ta tưởng, nhìn xem có thể hay không đem này một đám kiếp xuống dưới, chuẩn bị đem kiếp xuống dưới hóa xử lý, sau đó đem tiền đầu cấp cô nhi viện. Cô nhi viện thành Bắc kia một nhà sao? Hoa lão vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc Bắc Bình bên trong thành phát sinh hết thảy, cơ hồ rất ít có thoát được quá hắn nhãn tuyến đúng vậy, bởi vì ta biết nhà này cô nhi viện cùng với Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu bốn cái thành thị bốn gia cô nhi viện đều là một cái người Mỹ không giảng buộc viện trợ thành lập. Chỉ là bốn cái cô nhi viện mỗi năm đều phải tiêu phí 40 vạn trở lên đô la, ta tưởng có thể hay không tránh một số tiền, cũng đầu đến cô nhi viện mặt trên đi, làm một ít chuyện tốt. Chương 0930, Đỗ Hân Nhiên bị trảo. Chương 0930, Đỗ Hân Nhiên bị trảo. Tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hai người vẫn là liêu đến tương đương vui sướng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không phải một cái tham tài người, mà Hoa lão cũng nhìn ra tới, Trương Thiên Hạo theo như lời dự phẩm, một khi thật sự bắt lấy tới, hắn sẽ đem tiền đưa đến cô nhi viện, hoặc là trực tiếp đem tiền đưa đến hắn nơi này tới. Nhìn Trương Thiên Hạo từ hoa viên đi ra, tiền quân đoàn người lo lắng một thời gian, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cùng Trương Thiên Hạo một hàng liền hướng về thành Nam Quảng Nguyên xưởng dệt nơi đó chạy đến. Rốt cuộc Hoa lão lúc này đầy xem như bán Trương Thiên Hạo một cái mặt mũi, trực tiếp làm hắn đi tra xét. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền từ thành Nam cục cảnh sát điều tới rồi một bộ phận cảnh sát đi thành Nam Quảng Nguyên xưởng dệt tiến hành kiểm tra, đến nỗi như thế nào kiểm tra, hoặc là kết thúc như thế nào điểm này vẫn là Trương Thiên Hạo định đoạt đơn giản kiểm tra rồi một lần, đến nỗi kết quả, tự nhiên là cái gì cũng không có tra được, đến nỗi địa hạ đẳng, sao có thể sẽ tra đến ra tới. Người khác không biết, Khang Tử Hoa sao có thể không biết sao, làm Trương Thiên Hạo điều tra ra, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là lại đây đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đương Trương Thiên Hạo rời đi Quảng Nguyên xưởng dệt thời điểm, Khang Tử Hoa cũng thu được thủ hạ hồi báo, Trương Thiên Hạo thật là đi tra xét, chỉ là đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu. Đối này, hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Nói là địa hạ đảng, khá vậy không xem hắn đối mặt là người nào đáng chết hỗn đảng, thế nhưng cho ta tới một cái đi ngang qua sân khấu, là ai cho ngươi lớn như vậy là gan làm như vậy. Tức giận đến Khang Tử Hoa muốn đem tiên lời nói đều trực tiếp quăng ngã thịt thịt thịt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, liền nghe được bên ngoài truyền đến Tưởng Vũ Dung thanh âm, báo cáo. Khang Tử Hoa vừa nghe là Tưởng Vũ Dung, hắn lập tức khôi phục nguyên lai bình tĩnh biểu tình, thậm chí sửa sang lại một chút chính mình mặt bàn cùng quần áo, mới dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí nói, "Tiến vào." Tưởng Vũ Dung lúc này mới đẩy cửa đi đến, sau đó lấy ra một phần văn kiện đưa tới chủ nhiệm, "Có hai việc, đệ nhất là Bắc Bình Địa Hạ Đảng độc lập tiểu đội vẫn luôn hoạt động ở Tây Lương Sơn nơi đó, chúng ta trên cơ bản đã xác định tại đây vùng, chúng ta người đã phát hiện bọn họ doanh địa, liền ở giữa sơn núi. Đệ nhị, tòa thị chính bên kia tới điện thoại, chúng ta vốn dĩ đã xin tốt tài chính, chỉ là bởi vì tòa thị chính tài chính xuất hiện ngoài ý muốn, yêu cầu tu sửa một đạo phòng ngự công trình, trực tiếp cấp bát đi rồi, nói cách khác, chúng ta tháng này đem không có gì tiền trướng. Tòa thị chính bên kia đem chúng ta tiền còn lửng." Khang Tử Hoa vừa nghe, lập tức liền muốn tặng bao, rốt cuộc hiện tại hắn các loại kế hoạch đều yêu cầu tiền tới duy trì, nhưng hiện tại lại không có tiền, đây là có ý tứ gì? Mà trướng trên mặt tiền rồi lại không thể tùy ý loạn dùng, rốt cuộc đó là muốn phát tiền lương, nếu không có tiền, ai còn sẽ đi theo ngươi làm? Này không phải đánh chính mình mà sao? "Chủ nhiệm, ta đã dò hỏi, đây là Tống thị trưởng tự mình hạ lệnh, nói về sau mấy tháng khả năng sẽ không có tài chính bắt lại đây, nói là công trình sở yêu cầu tài chính tương đối nhiều, tòa thị chính cũng thu không đủ chi." Tưởng Vũ Dung trực tiếp đem tình huống nói một lần, sau đó liền rời khỏi văn phòng. Mà Khang Tử Hoa lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào, tức giận đến hắn trực tiếp đem trên bàn bút cùng văn kiện trực tiếp ném tới trên mặt đất, đứng lên, thậm chí có một loại muốn đem cái bàn sốc phiên xúc động. Hiển nhiên hắn tưởng làm khó dễ một chút Trương Thiên Hạo, thậm chí lấy Trương Thiên Hạo cái này xem mắt đối tượng tới nói sự, kết quả liền bị Tống thị trưởng phản kích, thậm chí này có thể là bước đầu tiên. Hắn hoài nghi kế tiếp hắn có thể hay không điều động quân đội hoặc là cảnh sát, đều là hai việc khác nhau tình đáng chết, hắn sao lại có thể như vậy, sao lại có thể như vậy? Chỉ là không có người trả lời hắn, thậm chí không có người tới nói cho hắn, muốn như thế nào làm, một bước làm, kia sẽ là từng bước sai báo cáo. Trương Thiên Hạo kiểm tra xong, trở về phục mệnh. Khang Tử Hoa chính vì Trương Thiên Hạo sự tình mà tức giận tận trời, hiện tại vừa nghe đến Trương Thiên Hạo trở về phục mệnh, càng là giận sôi máu, nhưng hắn cũng không phải một cái không biết đại thể người, mạnh mẽ áp chỗ chính mình nội tâm không mau, đồng thời càng là sửa sang lại một chút quần áo của mình. Sau đó mới đối bên ngoài Trương Thiên Hạo đại thanh kêu lên, "Tiến vào." "Là." Trương Thiên Hạo đẩy cửa đi đến, sau đó lấy ra một phần điều tra báo cáo đưa qua, không mang theo một tia biểu tình nói, "Báo cáo chủ nhiệm, theo thuộc hạ kiểm tra rồi một chút quảng nguyên sừng dệt, cũng không có phát hiện bên trong có cái gì địa hạ đảng cùng với địa hạ đảng radio, bất quá bên trong đến là có radio một bộ, là tòa thị chính phê chuẩn thương dùng radio, mặt trên cũng có chúng ta tòa thị chính phái phát thương dùng bí mật." "Nga, xem ra Trương khoa trưởng tra đến không tồi sao?" "Đúng rồi, bên trong nhân viên tra đến thế nào?" "Thuộc hạ đối bọn họ một chút tiến hành rồi bài tra, nhưng kết quả có thể là thuộc hạ vô năng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một cái khả nghi phân tử, hơn nữa ở Quảng Nguyên sừng dệt, thuộc hạ chỉ có thể ấn công sự." "Làm tốt lắm, làm tốt lắm, ngươi đi về trước đi." "Ta đã biết." Khang Tử Hoa trực tiếp phất phất tay, làm Trương Thiên Hạo đi xuống, rốt cuộc hắn hiện tại cũng muốn nghĩ lại, sự tình xử lý như thế nào. Hiện tại hắn đắc tội tòa thị chính, đắc tội Hoa lão, kế tiếp, hắn khả năng ở Bắc Bình bên trong thành một bước khó đi đáng chết, tiểu tử này như thế nào như vậy cho trượt, làm ta đều có một loại trào không cảm giác. Chỉ là hắn nơi đó biết, Trương Thiên Hạo vì ở chỗ này đứng vững gót chân, không tiếc vận dụng không ít nhân mạch, mới đem Tống thị trưởng một cái khác nữ nhi từ Nhật Bản mang về tới, chỉ là tiền tài liền hoa mấy vạn đô la. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi không lâu, Khang Tử Hoa lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, vốn dĩ nói tốt cùng bọn họ hợp tác, tìm ra địa hạ đảng một ít tiểu bang phái truyền đến tin tức, việc này không làm, nguyên nhân là cái gì, cũng không có nói. Cái này làm cho Khang Tử Hoa càng là lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng hắn cũng không có gì hảo biện pháp ba. Hân nhiên, không nghĩ tới, lúc này đây ngươi thế nhưng cùng Thiên Ca đi xem mắt, này cũng quá khoa trương đi, còn có, Thiên Ca biết thân phận của ngươi sao? Bên cạnh Lục Tiểu Hồng lôi kéo Đỗ Hân Nhiên cánh tay, nhỏ giọng mà dò hỏi, "Thiên Ca hôm nay xem mắt có phải hay không thực lãng mạn à?" "Lãng mạn đến là lãng mạn, lại bị hắn hung hăng mắng một đốn, hơn nữa hắn còn trá ra ta thân phận, thật là bị hắn tức chết rồi." Đỗ Hân Nhiên có chút ngượng ngùng, rồi lại nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Như thế nào, ngươi bị hắn trá ra thân phận? Còn không phải hắn quá xấu, một không cẩn thận bị hắn trá ra thân phận." Đỗ Hân Nhiên trực tiếp quát miệng, nhỏ giọng mà nói, "Trương Thiên Hạo đủ loại không phải, thậm chí còn tưởng nói cái gì nữa." Đúng lúc này, phía sau đột nhiên xông tới hai cái hắc y nhân, trong tay cầm một cái bao tải. Sau đó trực tiếp ở hai người nói chuyện thời điểm hướng Đỗ Hân Nhiên trên đầu một bộ, căn bản không cho Đỗ Hân Nhiên bất luận cái gì phản ánh. Tiếp theo, Lục Tiểu Hồng cũng là sửng sốt, sau đó muốn tiến lên, nhưng lúc này liền thấy được năm cái sáu y phục thường người, hơn nữa trên người đều mang theo thương. Nàng lập tức hô lên, "Không hảo, không hảo, có người đoạt chúng ta đồng học, có người chạy đến chúng ta vườn trường tới đoạt người. Đại gia mau tới a." Chỉ là bên kia thượng một cái hắc y nhân vừa nghe, trực tiếp một chân đem Lục Tiểu Hồng gạt ngã trên mặt đất, vài người nâng đang ở không được dãy rủa Đỗ Hân Nhiên liền chạy đường trường học học sinh chạy tới thời điểm, Đỗ Hân Nhiên đã bị bắt lại, ném tới một chiếc ô tô mặt trên, sau đó ô tô trực tiếp khai chạy, muốn truy đều đuổi không kịp. Đương Bắc đại hiệu trưởng nghe thế chuyện thời điểm, cả người đều sắp khí tạc hỗn đản, thế nhưng công nhiên chạy đến trường học tới đoạt nữ. "Sinh, là ai cấp này nhóm người lớn mật như thế, cho ta tiếp tòa thị chính, ta muốn cùng Tống thị trưởng trò chuyện." Thức mau, Tống thị trưởng liền nghe được lão hiệu trưởng chất vấn, cũng là vẻ mặt lửa giận, chỉ là an ủi vài câu, liền treo điện thoại. Chương 0931, thẩm vấn. Chương 0931, thẩm vấn. Đương Trương Thiên Hạo nhận được điện thoại thời điểm, cơ hồ cùng Tống thị trưởng chẳng phân biệt trước sau. Hơn nữa hắn cũng là vẫn luôn phái người ở Bắc Đại bên kia theo dõi, bảo hộ Đỗ Hân Nhiên, rốt cuộc hắn là biết Khang Tử Hoa muốn đang làm gì. Thành tây một cái vứt bỏ nhà xưởng nội, Đỗ Hân Nhiên lúc này bị phong ra, mà ở nàng đối diện, một thanh niên chính vẻ mặt xin lỗi đối nàng nói, "Đỗ Hân Nhiên đồng chí, thật là thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta được đến tình báo chuẩn xác, bởi vì quốc dân đảng đặc vụ sắp sửa tới bắt ngươi, cho nên chúng ta chỉ có thể ra này hạ sách tới cứu ngươi, còn thỉnh ngươi tha thứ." Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, nội tâm đó là một trận kích động, nhưng lập tức liền nghĩ tới ngày hôm qua Trương Thiên Hạo hơi kém đem hắn mang đến máu chó phun đầu, chính là bởi vì nàng quá tin tưởng Trương Thiên Hạo. Hiện tại lại có nhân xưng chi vì đồng chí, cái này làm cho nàng không thể không đề cao cảnh giác. Năm trước, ngươi Nam Hạ tuyên truyền kháng Nhật hoạt động, mặt trên cũng thấy được ngươi kháng Nhật quyết tâm, cùng với ngươi gia nhập đảng tổ chức quyết tâm, ngươi là một vị tiến bộ học sinh, chúng ta đảng đó là yêu cầu ngươi như vậy đồng chí. Lúc này đây cứu ngươi ra tới, đó là chuẩn bị đem ngươi đưa đến Diên An đi, Bắc Bình là không thể lại ngây người, hơn nữa càng không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, thật sự. Cầm đầu cái kia thanh niên cẩn thận giải thích lên, thậm chí ngựa khí tương đương chịu thiết, giống như hết thảy đều là thật sự giống nhau. Mà hắn lại giống như quên mất, Đỗ Hân Nhiên đã nhập đảng, vốn dĩ nàng liền đã hoài nghi, nhưng hiện tại càng thêm hoài nghi à, vị tiên sinh này, ta thật không biết ngươi nói cái gì đặc vụ tới bắt ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, lại nói, ta chỉ là một học sinh, bọn họ bắt ta làm cái gì, thực xin lỗi, có thể phóng ta về nhà sao, ta lo lắng cha ta mẹ lo lắng ta còn muốn về nhà ăn cơm chiều đâu. Đỗ Hân Nhiên thân thể không được sau này lui, hơn nữa vẻ mặt sợ hãi biểu tình, giống như nàng lúc này chính là một cái bất lực tiểu cô nương giống nhau. Vị tiên sinh này, cái gì nhập đảng, ta không nghĩ tham dự, cầu xin ngươi phóng ta về nhà đi, ta sợ hãi. Còn có, ta tiên sinh chính là rất lợi hại, hắn cũng không phải là người bình thường, không phải các ngươi đắc tội đến nổi lên, các ngươi nơi này xem bắt ta, hắn khẳng định là đã biết ta bị trảo, nếu các ngươi không bỏ ta, vậy các ngươi đến lúc đó muốn đào tẩu cũng không có khả năng. Đỗ Hân Nhiên vừa đấm vừa xoa, một bên xin tha một bên lấy ngựa khí kích thích bọn họ, ngươi tiên sinh là ai? Ta tiên sinh chính là đảng vụ sử Trương Thiên Hạo, không bỏ ta, kia hắn sẽ trả thù của các ngươi. Lúc này Đỗ Hân Nhiên lập tức minh bạch, đây là có người muốn tra nàng, hơn nữa rất có thể là đảng vụ sử người đáng chết, những người này nhìn chằm chằm nàng làm gì, hắn lại không có làm gì sai sự tình. Không đúng, lập tức nàng liền nghĩ tới, năm trước Nam Hạ tuyên truyền kháng Nhật chủ trương, hiện tại bị đảng vụ sử cấp theo dõi. Vì việc này, Trương Thiên Hạo còn cùng bọn họ mọi người nói qua, việc này không thể nói là bọn họ chủ trương, mà cần thiết nói là hảo chơi, mới đi theo đồng học cùng đi chơi. Đỗ Hân Nhiên đồng chí, chúng ta thật là tới cứu ngươi, theo chúng ta đi đi, hiện tại đều khi nào, đừng nói này đó vô dụng, được không? Ta biết, ngươi đi theo Trương Thiên Hạo xem mắt là tổ chức thượng an bài, như vậy làm ngươi bị ủy khuất, nhưng đây là bọn họ một cái kế sách, đây là muốn thông qua ngươi điều tra ra ngươi. Sau lưng mặt khác đồng chí, bọn họ dụng tâm hiểm ác, không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho nên tổ chức thượng quyết định từ bỏ ngươi lúc này đây nhiệm vụ. Chỉ là đáng tiếc, tổ chức thượng thông qua nội tuyến mới biết được, bọn họ đã nhận thấy được chúng ta kế hoạch, bọn họ tới một cái tương kế tự kế, dẫn chúng ta thượng câu, đều do tổ chức thượng lúc này đây suy xét không chu toàn. Đi thôi, hiện tại liền theo chúng ta đi. Ta không đi, ta không đi, ta phải về nhà, ta không biết ngươi nói cái gì. Trong lúc nhất thời, Đỗ Hân Nhiên trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, lớn tiếng mà khóc lên bạch bạch bạch. Đúng lúc này, bốn phía truyền đến vài tiếng súng, cái kia vừa rồi còn nói với hắn lời nói người thanh niên trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, thậm chí còn đối nàng lớn tiếng kêu lên đi mau, đặc vụ phát hiện chúng ta. Chỉ là Đỗ Hân Nhiên giống như bị dọa choáng váng giống nhau, đứng ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm. Mà một đám đặc vụ trực tiếp vọt tiến vào, nhìn bốn phía mặt khác ngã xuống đi đặc vụ, liền tiến lên trực tiếp nắm lên Đỗ Hân Nhiên, lớn tiếng mà nói, ha ha ha, còn bắt được một cái địa hạ đảng người sống. Thức mau, một cái giản dị thẩm vấn thất bên trong, mấy cái đặc vụ đối với nàng đó là một trận bức cung, chỉ là đương nàng bị mang ly thời điểm, những cái đó ngã xuống đất người cũng sôi nổi bỏ lên, cùng bốn phía người cười cười. Nguyên lai hết thảy đều là ở diễn kịch nói đi, ngươi còn có ngươi đồng lõa là người nào, thành thật giao đãi, nếu không, ra thịt chi hình không thiếu được. Xem ngươi như vậy xinh đẹp, nếu này khuôn mặt đều đánh hỏng rồi, kia rất đáng tiếc. Ta không biết, ta thật sự không biết, bọn họ nói bọn họ là địa hạ đảng, nghĩ đến cứu ta đến bây giờ còn không biết phát sinh sự tình gì. Ô ô ô, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Nữ nhân trời sinh biết diễn kịch, Đỗ Hân Nhiên cũng không ngoại lệ hử, địa hạ đảng sẽ đến bằng bạch vô tội cứu ngươi, ngươi chính là địa hạ đảng, thật sự nếu không giao đãi, ra thịt chi khổ chính là không thiếu được. Ô ô ô, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người tới, cho ta đánh. Theo cầm đầu thanh niên ra lệnh một tiếng, tức khắc bên cạnh một cái đại hán trực tiếp chịu dính nước muối roi liền đã đi tới. Kia roi ở không trung vùng, trực tiếp đánh một cái văng tiên, sợ tới mức Đỗ Hân Nhiên trực tiếp toàn thân đánh một cái run run nói hay không. Ta thật không biết, ta thật sự không biết. Ô ô ô. Bạch bạch bạch. Theo roi quất đánh thanh cùng với Đỗ Hân Nhiên tiếng kêu thảm thiết, tiếng thở dốc, cùng với kia cầm đầu người tiếng gầm gừ, toàn bộ lâm thời thẩm vấn trong nhà cũng là một mảnh thảm đạm. Qua một hồi lâu, Đỗ Hân Nhiên trực tiếp bị đánh đến ngất đi, hơn nữa toàn thân là thương, thoạt nhìn tương đương thảm đội trưởng, nàng ngất xỉu, chỉ là như vậy đi xuống, Trương khoa trưởng nơi đó giống như không hào giao đãi, rốt cuộc đem nhân ra xem mắt đối tượng đánh đến như thế thảm, hơn nữa không phải địa hạ đảng. Ta lo lắng Trương khoa trưởng sẽ trả thù chúng ta. Sợ cái gì, không phải có khoa trưởng định sao, hắn Trương Thiên Hạo còn có thể xử chúng ta thế nào sao? Cầm đầu người lập tức bất mãn nói nữa, ngươi liền xác định nàng không phải địa hạ đảng sao? Cho ta đem nàng tới tỉnh, sau đó lại dùng hình. 3. Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, hắn cũng là vẻ mặt bình tĩnh, rốt cuộc Khang Tử Hoa hôm nay chính là ăn một cái bẹp, muốn cho hắn xấu mặt, hoặc vấn đề là Khang Tử Hoa lại là bị làm đến không thượng không thượng. Nghe chuông điện thoại tiếng vang lên, hắn liền tùy tay cầm lên uy, ngươi hảo. Trương khoa trưởng, hóa đã đúng chỗ, bất quá hóa ra một chút phiền phức nhỏ, chúng ta có thể thiếu thu một chút hóa tiền, hiện tại đang ở Tây Giao vứt đi thiết xưởng kho hàng. Theo điện thoại kia đầu nói xong, điện thoại liền trực tiếp treo. Chỉ là Trương Thiên Hạo mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, hơn nữa hắn trên mặt sát ý bốn phía, nắm lên ghế dựa thượng quần áo liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Ít cờ khu cửa thành, hắn nhìn còn không có đóng cửa ngoài thành, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, ta đánh một chiếc điện thoại. Hắn đi tới phòng trực ban bên kia, cầm lấy điện thoại cấp Triệu đoàn trưởng trực tiếp đánh một chiếc điện thoại Triệu lão ca, huynh đệ có việc cầu đến ngươi bên này. Ha ha ha, nói đi, là sự tình gì? Là cái dạng này, ta này không phải có một cái xem mắt đối tượng sao? Đồ giáo thụ gia nữ nhi, cùng nhà ngươi nữ nhi một cái trường học, chỉ là bị một đám hắc y nhân nắm lên, hiện tại chính nhốt ở thiết trong sừng mặt, ta muốn mượn điểm nhi binh, đem bọn họ cấp toàn bộ bưng, ngươi xem coi thế nào? Ngươi nào làm, lá gan không nhỏ a. Không thành vấn đề, thủ cửa thành cảnh vệ cho ngươi một cái bài, ngươi làm lưu liên trưởng tiếp điện thoại. Chương 0932, chất vấn Khang Tử Hoa. Chương 0932, chất vấn Khang Tử Hoa. Tây giao thiết xưởng, bài trưởng giả bài trưởng trực tiếp chỉ huy hắn thủ hạ một cái bài cẩn thận đem cái này thiết xưởng cấp vây quanh lên, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo cẩn thận sờ đi vào, trừ bỏ nữ một cái không lưu. Đây cũng là có tâm tính vô tâm, thực mau, Trương Thiên Hạo liền theo giả bài trưởng đi vào. Mà tiếng súng càng là không ngừng, đến nỗi kêu mặt khác, căn bản không có để ý tới, tương phản tiến lên đó là một thương trực tiếp mất mạng. Theo vài tiếng lựu đạn tiếng nổ mạnh vang lên, kia mấy cái đặc vụ cũng sôi nổi ngã xuống đất, thậm chí nhìn trước mặt bị trói Đỗ Hân Nhiên, hắn có chút hối hận không nên như vậy tự tin, càng hối hận cha tấn Trương khoa trưởng, cầu ngươi tha ta đi, cầu ngươi tha ta đi. Tha ngươi, ngươi nguyện ý làm người khác cầu, ta mặc kệ, chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên, lấy ta tới lấy lòng ngươi cấp trên, càng không nên lấy ta vì chọn bản tới lấy lòng cấp trên, ngươi tìm lầm đối tượng. Thật khi ta là dễ khi dễ, vẫn là dễ nói chuyện. Trương Thiên Hạo giẫm lên hắn mặt, nhàn nhạt mà nói bang. Một tiếng súng vang, cái này cầm đầu tình báo khoa tiểu đội trưởng trực tiếp thành thương hạ vong hồn giả bài trưởng. Lúc này đây đa tạ ngươi, như vậy đi, có huynh đệ bị thương, ta cũng không có gì nhưng tỏ vẻ, này 1000 đồng tiền xem như các huynh đệ vất vả phí, mặt khác, hy vọng giả bài trưởng không cần để lộ ra hôm nay bất luận cái gì sự tình, giảm bớt người khác cho ngươi tìm phiền toái cơ hội. Đã biết. Giả bài trưởng biết Trương Thiên Hạo ra tay hào phóng, cũng trực tiếp tiếp nhận 1000 đồng tiền, sau đó liền lãnh quân đội từ một con đường khác hướng về cửa thành chạy tới. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra bắn nhau, đã qua đi mau 15 phút, cảnh sát cũng nên mau tới rồi. Hắn nhìn còn treo Đỗ Hân Nhiên, khóe miệng hơi hơi đau xót, rốt cuộc lúc này đây Đỗ Hân Nhiên chính là bạch bạch bị không ít khổ. Một đốn đòn hiểm, 10 ngón liền đầu, chịu có đến bị. Trương Thiên Hạo nhìn, sau đó đi đến Đỗ Hân Nhiên bên người, đem nàng cẩn thận buông xuống. Đỗ Hân Nhiên cũng chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Trương Thiên Hạo, đôi mắt cũng đau xót, liền muốn nước mắt chảy xuống. Hân Nhiên, nhớ kỹ, nói là địa hạ đảng bắt ngươi tới, đến nỗi những người này chết như thế nào, liền nói là cùng địa hạ đảng sống mái với nhau mà chết, mà thương thế của ngươi cũng là địa hạ đảng đánh, biết không? Thiên ca, ta đã biết. Nói, Đỗ Hân Nhiên lại ngất đi. Mà Trương Thiên Hạo nhanh chóng từ trên mặt đất cầm lấy sở hữu súng lục, liền trực tiếp hướng về một cái cửa sổ phóng đi, vài bước liền vọt đi lên. Sau đó vừa lật chui đi ra ngoài, đúng lúc này, bên ngoài cũng truyền đến từng trận tiếng bước chân, một đội ít nhất 20 người cảnh sát đã vọt lại đây. Đường Trương Thiên Hạo về đến nhà là lúc, thực mau liền nhận được điện thoại, toàn bộ đều thả lỏng lại, hắn kế tiếp muốn tính kế một chút, như thế nào sạch sẽ cái này Đồng Tất Kỳ, hắn đã phát. Hiện nay hết thảy đều có Đồng Tất Kỳ bóng dáng ở bên trong, đến nỗi cái kia Khang Tử Hoa, lúc này đây cũng thật không dám động, rốt cuộc có người nhìn chằm chằm hắn, hắn không cần phải đi cho chính mình tìm phiền toái. Hơn nữa về sau cái này Khang Tử Hoa rốt cuộc là chết ở Nhật Bản nhân thủ chung vẫn là chết ở người một nhà trong tay còn nói không chừng đâu. Đinh linh linh. Theo điện thoại tiếng vang lên, Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại liền tiếp lên. Thiên Hạo, là người sao? Đại ca, là ta, làm sao vậy? Như vậy vẫn cứ gọi điện thoại lại đây. Thiên Hạo, đã xảy ra chuyện, một cái tình báo khoa tiểu đội chết ở Tây Giao thiết xưởng, mà ngươi cái kia xem mắt đối tượng cũng bị đánh đến mình đầy thương tích, hiện tại chủ nhiệm chính phát hỏa đâu, ngươi nhanh lên lại đây, sự tình lại quá độ. Từ Thực Tiền ở điện thoại bên trong trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo nói, sau đó liền lại bắt điện thoại. Trương Thiên Hạo vừa nghe, khoe miệng chỉ chốc lát sau liền giơ lên một mặt cười lạnh, nhưng lập tức vẫn là mặc xong quần áo hướng về đảng vụ xử mà đi. Mà lúc này Bắc Bình đảng vụ xử nội, Khang Tử Hoa chính vẻ mặt tức giận ngồi ở chỗ kia, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, chỉ là Trương Thiên Hạo vẻ mặt tức giận, đồng thời cũng chừng qua đi. Ai cũng không nói gì, rốt cuộc việc này đã ra ngoài Khang Tử Hoa ngoài ý liệu. Trương khoa trưởng, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta giải thích một chút? Khang chủ nhiệm, ta còn muốn nghe xem ngươi giải thích, đến bây giờ, ta đều không có minh bạch phát sinh sự tình gì, ta chỉ nhận được đại ca điện thoại, nói là ta xem mắt đối tượng Đỗ tiểu thư đã xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo một phách cái bàn, đứng lên, sắc mặt bất thiện thấp giọng quát, còn có, Khang chủ nhiệm, ta đồng ý ngươi đối ta xem mắt đối tượng tiến hành điều tra. Nếu ngươi không hài lòng cái này xem mắt đối tượng, ta cùng lắm thì đổi một cái, chính là ngươi cần gì phải làm như vậy đâu, có phải hay không muốn chặt đứt ta Trương gia hương khói, ngươi liền vừa lòng. Còn có, ngươi điều tra đó là như vậy điều tra sao, ta yên tâm cho ngươi đi điều tra, kết quả ta trở về nghe nói người đã đánh thành bộ dáng này, nghe nói là toàn thân đều là thương, nếu chúng ta đổi một vị trí, ta muốn hỏi một chút, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Còn sẽ tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Trương Thiên Hạo việc nhân đức không nhường ai, trong ánh mắt lửa giận tận trời, liền kém rút súng quyết đấu Trương Thiên Hạo, cho ta ngồi xuống, ngươi như thế nào cùng chủ nhiệm nói chuyện. Lúc này, bên cạnh Từ Thượng Tiền xem như đã nhìn ra, này hai người chỉ cần ở bên nhau, đó là một trận đỉnh lưu, rốt cuộc Khang Tử Hoa cũng chỉ là so Trương Thiên Hạo cao thượng một bậc, cũng không tính rất cao. Khang Tử Hoa tuy rằng là người phụ trách, nhưng cũng không thể lấy Trương Thiên Hạo thế nào, rốt cuộc không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy Trương Thiên Hạo là một cái địa hạ đảng, thậm chí là đỏ bừng, hoặc là mặt khác vấn đề. Cho dù là thượng một lần tranh chấp, cũng là như thế, mà Trương Thiên Hạo càng là chiếm một cái lý tự đại ca. Làm ta nói xong, Khang chủ nhiệm, ta muốn hỏi một chút, ta hiện tại đều đã là trung tá, thật sự nếu không thành ra, mặt trên sẽ thấy thế nào ta? Ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta, có phải hay không ta không thành thủ, hoặc là ta đã tới rồi trần nhà đỉnh, không thể lại tăng lên? Ngươi là muốn ngăn cản ta tiền đồ sao? Ngươi này dắp tâm ở đâu? Khang chủ nhiệm, ngươi vớt ngươi ngược hỏi một chút chính mình, từ ngươi đã đến rồi lúc sau, ta từng có không tôn trọng ngươi sao? Ngươi chính là ngươi như thế nào làm, đem chúng ta nguyên lai sở hữu thiếu tá cấp bậc nhân viên toàn bộ phái người nhìn chằm chằm, ở cửa nhà thiết điểm giám thị, thậm chí theo dõi, mục đích là cái gì? Ta nói cho ngươi, người đó là bài trừ dị kỷ, trả đũa, còn không phải là đại ca làm mấy tháng đại chủ nhiệm sao? Sợ hai chúng ta phân ngươi quyền, ngươi tín nhiệm chúng ta nhiều nhất không làm việc, thiếu làm việc, ngươi lại có cái gì tất yếu tới giám thị chúng ta, nghe lén chúng ta mọi người điện thoại, thậm chí phái một cái cơ hội là cựu tử nhất sinh nhiệm vụ cho ta. Ta cũng không biết Khang chủ nhiệm rốt cuộc muốn làm gì, nếu không quen nhìn chúng ta, có thể đem chúng ta điều đi, vô luận là điều đến địa phương nào đi, ta đều không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng ngươi như thế trắng trợn táo bạo bài trừ dị kỷ, này đó là quốc dân đảng tinh anh, đó là Hà Bắc Khang gia gia giáo sao? Trương Thiên Hạo cũng mặc kệ Khang Tử Hoa sắc mặt như thế khó coi, càng mặc kệ hắn tức giận đến lại như thế nào, nhưng hắn vẫn là muốn nói một cái thông khoái, tuy rằng không phải trực tiếp vào mặt, nhưng so vào mặt còn muốn đau, hơn nữa là bạch bạch rung động cái loại này mà khác, ta muốn hỏi một chút, ngươi đối ta như thế, ngươi đối những người khác người nhà, có phải hay không cũng muốn như vậy, nhìn không thuận mắt, trước chào lại đây đòn hiểm một đốn, sau đó lại nói hoài nghi bọn họ là địa hạ đảng. Ta cùng Đỗ Hân Nhiên bắt tự còn không có thấy một phía ta, ngươi liền tới một cái xuống tay trước, ngươi làm như vậy, không phải làm tất cả mọi người thất vọng buồn lòng sao? Trương Thiên Hạo, cho ta ngồi xuống. Từ Thượng Tiền trực tiếp một phách cái bàn, sau đó đứng lên, đó là một cái tát đánh qua đi, đồng thời càng là đối hắn nói, cấp chủ nhiệm xin lỗi. Trương Thiên Hạo cũng biết chuyển biến tốt liền thu, hít một hơi, sau đó đi đến một bên, cấp Khang Tử Hoa hành lễ, lớn tiếng mà nói, thực xin lỗi, Khang chủ nhiệm, ta hôm nay buổi tối tâm tình không tốt, nói sai lời nói, còn thỉnh ngươi tha thứ. Hơn nữa ta hôm nay thân thể không lớn thoải mái, muốn đi bệnh viện nhìn xem, còn thỉnh chủ nhiệm phê chuẩn. Hắn nói xong, cũng không đợi Khang Tử Hoa đáp lại, trực tiếp đứng lên hướng về phòng họp bên ngoài đi đến nỗi kế tiếp như thế nào xử lý, kia đó là Khang Tử Hoa sự tình. Dù sao hắn đối với này làm quan cũng không có bao lớn hứng thú. Chương 0933, thuốc phiện sống. Chương 0933, thuốc phiện sống. Chỉ là theo Trương Thiên Hạo rời đi, toàn bộ phòng hội nghị bên trong vẫn như cũ vẫn duy trì tuyệt đối an tĩnh, thậm chí lá dụng có thể nghe, trừ cái này ra, đó là Khang Tử Hoa kia thô nặng tiếng thở dốc. Rốt cuộc Khang Tử Hoa lại một lần bị Trương Thiên Hạo chất vấn đến á khẩu không trả lời được. Chính yếu chính là hắn làm sự tình còn bị Trương Thiên Hạo rũ ra tới, hiện tại nên đón hắn đó là các loại không tín nhiệm, loại chuyện này chính là một chuyện lớn. Thủ hạ người không tín nhiệm ngươi, vậy ngươi công tác còn có thể làm cái gì? Phòng trừng cái gì cũng làm không được. Khang Tử Hoa nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, tức giận đến trực tiếp đem cái ly đều cấp ngã, Trương Thiên Hạo kia xin lỗi còn không bằng không xin lỗi, trực tiếp đem lửa đốt đi lên phản, thế nhưng nghi ngờ quốc dân đảng quyết định, nghi ngờ ta quyết định, từ giờ trở đi, Trương Thiên Hạo tạm thời cách chức phản tỉnh, mặt khác, hành chính tổng hợp khoa trực tiếp giao cho An Kỳ phó khoa trưởng phụ trách. Tưởng sư trưởng lập tức nghĩ một cái thông tri, làm Trương Thiên Hạo trực tiếp tạm thời cách chức phản tỉnh, hạ phát đến các phòng. Tưởng Vũ Dung trực tiếp gật đầu, sau đó đương trưởng liền nghĩ một cái thông tri, đưa cho Khang Tử Hoa ký tên có hiệu lực. Chỉ là An Kỳ lại không khỏi nhíu nhíu mày, Trương Thiên Hạo là ai, người khác không biết, nàng đi theo Trương Thiên Hạo ở chung hơn một tháng, toàn bộ đảng vụ sử cùng với các nơi đều bị Trương Thiên Hạo kinh doanh đến giống như thùng sắt giống nhau. Mà nàng nhúng tay đi vào, phiền toái có bao nhiêu, nàng chính là rõ ràng thật sự. Thức mau, toàn bộ đảng vụ sử liền dán ra Trương Thiên Hạo bị tạm thời cách chức thông tri, thậm chí liền phía dưới rất nhiều người đều nghi hoặc Trương Thiên Hạo làm cái gì, mới làm hắn bị tạm thời cách chức ba. Bệnh viện nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt bị hai cái đặc vụ trông coi phòng bệnh, hai cái đặc vụ còn muốn cản hắn, nhưng bị hắn trừng mắt, trực tiếp thối lui đến một bên đi vào phòng bệnh. Lúc này Đỗ Hân Nhiên còn ở vào hôn mê trạng thái, cũng không có tỉnh táo lại, mà trên người nàng miệng vết thương đã xử lý qua Đỗ tiểu thư. Lúc này đây ngươi vất vả, xem ra chúng ta hai người thật đúng là không duyên không phận. Trương Thiên Hạo tự rêu cười cười, sau đó lại nhìn thoáng qua, liền rời khỏi phòng. Sau đó mới đóng cửa cho kỹ. Cùng kia hai cái hành động đội viên đánh một tiếng tiếp đón các ngươi hai người xem đến khẩn một chút, đừng làm cho nhân ra một cái cô nương đã xảy ra chuyện. Lúc này đây sự tình làm, ai, còn không phải là tương một cái thân sao? Gặp phải như vậy nhiều sự tình, thật không biết Khang Tử Hoa là cái gì tâm sự, nghĩ như thế nào, liền tìm tức phụ toàn muốn xem vào, nay còn có để người sống. Trương Thiên Hạo vừa đi, một bên đoán giận, hơn nữa thanh âm còn không nhỏ. Kia hai cái đặc vụ nghe được rõ ràng, Trương Thiên Hạo tin tưởng, muốn hay không bao lâu, lời này liền sẽ truyền khắp toàn bộ đảng vụ sử, mà Khang Tử Hoa thanh danh cũng sẽ càng ngày càng số 3. Khách sạn Lục Quốc Nội, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở số 207 phòng gian nội, lặng lặng ngồi, hắn cũng không có về nhà, thậm chí càng không có người biết hắn đi nơi đó, giống như hắn cả người hư không tiêu thất giống nhau. Cho dù là có người muốn theo dõi hắn, cũng bị hắn lái xe trực tiếp ném ra. Lấy ra điện thoại, Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh tới Thiên Tân Đặng Nguyệt, Đặng Nguyệt, cho các ngươi tra tình huống tra đến như thế nào. Thiên ca, chúng ta tra xét một chút, thậm chí chúng ta thông qua kia kho hàng tuần tra đội trưởng hiểu biết đến, số 9 kho hàng bên trong đích xác có một đám Nhật Bản người hóa, đại dược 30 dương, nhưng nghe này nói trọng lượng giống như có chút không lớn thích hợp, dược phẩm cái dương chính là không có như vậy trọng. 30 dương, bên trong là thứ gì, biết không? Không biết, nhưng nghe nói một chiếc ô tô cũng chính là vận thượng 10 tới dương, 30 dương hóa còn muốn tam chiếc ô tô tới vận chuyển, lại còn có vận dụng hai cái tiểu đội Nhật Bản binh. Đặng Nguyệt nhỏ giọng mà đem hắn biết đến tình huống hướng Trương Thiên Hạo nói một lần, sau đó mới nhỏ giọng hỏi, "Thiên ca, còn có cái gì vấn đề sao?" Bên tàu thượng công nhân hỏi sao? Hỏi, một dương ít nhất 150 cân trở lên, thậm chí khả năng càng trọng. Có thể hay không là thuốc phiện sống, cũng chỉ có thuốc phiện sống mới như vậy trọng, nếu là dược phẩm, một người liền có thể dọn nơi nơi chạy. Trương Thiên Hạo nội tâm không được cân nhắc lên, rốt cuộc không phải dược phẩm, tiếp như thế nào sẽ có người đem mấy thứ này làm như dược phẩm để lộ ra tới đâu ta đã biết, tiếp tục chú ý một chút. Là, Trương Thiên Hạo treo điện thoại, trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Thượng một lần chính là trực tiếp hủy hoại 5000 cân thuốc phiện sống, lúc này đây lại là không sai biệt lắm 5000 cân, chẳng lẽ lúc này đây là thông qua xe lửa vận chuyển sao? Nếu thật là thuốc phiện sống, kia hẳn là có thể thu được tin tức, sao có thể không có thu được tin tức đâu? Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lập tức liền cười khổ lên, đây là cái gì quốc gia, cái gì quốc dân đảng, người khác không biết, hắn còn không rõ ràng làm sao? Tính, không nghĩ như vậy nhiều. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn một phía, sau đó liền xuống lầu hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời cũng là lái xe tử, tìm một chỗ ăn cơm, thực mau, đó là một thân mùi rượu hướng nhà hắn khai đi. Nồng đậm mùi rượu, ly thật sự xa liền có thể ngửi được, mà ở Trương Thiên Hạo ra cách đó không xa mấy người giám thị hắn đặc vụ cũng thực mau liền nghe tới rồi Trương Thiên Hạo trên người nồng đậm mùi rượu, cũng trực tiếp lắc đầu ba. Cái gì? Đỗ Hân Nhiên bị đặc vụ trộm tới thẩm vấn, lại còn có bị đòn hiểm một đốn, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Hữu Đức như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên là muốn giới thiệu cho Trương Thiên Hạo, ít nhất mặt ngoài Khang Tử Hoa sẽ không làm được như thế quá mức. Chính là hiện tại lại phát hiện, hết thảy đều không có hướng hắn trong tưởng tượng như vậy hảo, tương phản, Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa mâu thuẫn rõ ràng đã khuyết đại, hơn nữa hai người chi gian mâu thuẫn càng là có một loại không thể điều hòa xu thế đáng chết, là chúng ta hại Đỗ Hân Nhiên đồng chí, đồng dạng cũng cho chúng ta minh bạch, bất luận cái gì sự tình đều không thể tồn tại may mắn, hơn nữa chúng ta cũng không biết vì cái gì Đỗ Hân Nhiên đồng chí sẽ bị đặc vụ nhóm theo dõi. Nếu như vậy vấn đề không giải quyết, chúng ta đây kế tiếp còn sẽ ở vào tương đương bị động trạng thái. Đúng vậy, lão Tần, ta cũng là làm không rõ, vì cái gì Đỗ Hân Nhiên sẽ bị đặc vụ nhóm bắt lại, chẳng lẽ cái kia Trương Thiên Hạo phát triển Đỗ Hân Nhiên đồng chí có vấn đề sao? Vẫn là có khác mục đích đi tiếp cận hắn, hoặc là khảo nghiệm Đỗ Hân Nhiên. Tần Hữu Đức tự nhiên sẽ không để lộ ra bất luận cái gì khẩu phong ra tới, nhưng hắn biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, hắn nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, chúng ta đồng chí không cần dễ dàng tiếp cận Đỗ Hân Nhiên, mặt khác, về cùng Đỗ Hân Nhiên có quan hệ đồng chí cũng muốn lui lại. Phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Đã biết, thư ký, ngươi lo lắng Đỗ Hân Nhiên sẽ làm phản. Không phải lo lắng, mà là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chúng ta tổn thất không dậy nổi a. Tần Hữu Đức nhỏ giọng mà nói hành, ta hiện tại liền đi an bài, đúng rồi, Tần thư ký, chúng ta ở trong cục cảnh sát người hiểu biết đến, đương trưởng còn đã chết không ít đặc vụ, tất cả đều là bị đánh chết, thương cũng cầm đi, mà Đỗ Hân Nhiên liền nằm ở trong đó, mình đầy thương tích. Hừ, nếu lúc này đây nàng không có giao đái, kia thuyết minh nàng đã là một người đủ tư cách đảng cộng sản viên. Tần Hữu Đức nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định khảo nghiệm một chút Đỗ Hân Nhiên. Mà hắn hiện tại nhất tưởng liên hệ đó là Trương Thiên Hạo, muốn hiểu biết một chút Trương Thiên Hạo nơi đó được đến tin tức báo, điện báo. Liên ở hắn tưởng thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến Chu Sở Di thanh âm mau mang cho ta nhìn xem. Hắn vừa nghe, lập tức trên mặt liền toát ra từng trận vui mừng, nhìn về phía cửa Chu Sở Di. Hắn tiếp nhận điện báo trên dưới nhìn nhìn, lập tức trên mặt liền toát ra vui mừng, mới nhàn nhạt nói, không cần đi thông chi, sự tình dừng ở đây. Chương 0934, phân phối nhân viên. Chương 0934, phân phối nhân viên. Ngày hôm sau, thiên sáng ngời, Trương Thiên Hạo đã biết hắn bị tạm thời cách chức, trực tiếp làm tiền quân đưa hắn đi nhà ga, không nói hai lời, trực tiếp thượng đi Thiên Tân xe lửa. Nhìn chậm rãi rời đi xe lửa, mà vẫn luôn đi theo Trương Thiên Hạo mấy cái đặc vụ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ hai Trương Thiên Hạo làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Rốt cuộc tình báo khoa một cái tiểu đội toàn diện, chỉ cần không phải ngốc tử liền biết, này tuyệt đối là Trương Thiên Hạo bút tích, đến nỗi là cái gì làm, bọn họ không biết, nhưng khẳng định cùng Trương Thiên Hạo thoát không được căn hệ. Súng trường, lựu đạn đều có, cũng đủ đánh một hồi loại nhỏ chiến đấu ba. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, Khang Tử Hoa cũng là tương đương buồn bực, Trương Thiên Hạo bị hắn tạm thời cách chức, chính là Trương Thiên Hạo lại chạy ra ngoài chơi, này đã là này một tháng qua lần thứ hai, thượng một lần là cửu thiên, hiện tại lại không biết là mấy ngày. Tạm thời cách chức, Trương Thiên Hạo căn bản không có để ý, mà Khang Tử Hoa cũng là tương đương bất đắc dĩ, đối mặt như vậy vô dục vô cầu người, trừ bỏ hiện tại muốn thảo một môn tức phụ ngoại, liền không còn có cái gì dục vọng, cảnh này khiến hắn chao không, cao không chủ nhiệm, Trương khoa trưởng thật sự rời đi, đi Thiên Tân. Hơn nữa lúc này đây chỉ là một người, cái gì cũng không có mang, ngươi xem, muốn hay không các huynh đệ tiếp tục đi theo? Không cần phải, hắn còn không biết tránh ở địa phương nào xem chúng ta chê cười đâu, thượng một lần là như thế này, lúc này đây lại là như vậy. Khang Tử Hoa cảm giác được tương đương nghẹn quất, đường đường một cái quốc dân đảng thượng tá, kết quả bị thủ hạ làm đến mặt sáng mày cho, hơn nữa mặt trong mặt ngoài đều không có, trực tiếp thành toàn trạm chê cười, đặc biệt là đối với nguyên lai sở hữu tá cấp quan quân tiến hành toàn bộ nghe lén, này trực tiếp phạm vào kiêng kỵ, trong nhiều người tức giận tất kỳ, tra ra cái gì tới sao? Không có, học vận thời điểm, nàng giống như liền không có tham gia, cũng chỉ là sau lại bộ phận học sinh nam hạ thời điểm, nàng đi, nghe nói tương đối hảo chơi, liền đi theo đi chơi một vòng, cũng không có tham gia. Khang Tử Hoa cũng là sử sốt, ấn loại này phần tử tích cực, khẳng định là tham gia vận động, chính là thế nhưng không có tham gia, cái này làm cho hắn không thể không cảm giác được có chút ngoài ý muốn mẹ nó, nam hạ đi tuyên truyền kháng Nhật thế nhưng là hảo chơi, này nói ra, có phải hay không có chút quá trò đùa. Khang Tử Hoa cũng là như mày, bất mãn mà nói là thật sự. Nàng ở trường học học sinh giữa cũng không phải như vậy tích cực, thậm chí liền tiến bộ phần tử đều không tính là. Đồng Tất Kỳ chính mình bắt được này một phần điều tra ký lục thời điểm, cũng là sử sốt, rốt cuộc này có chút quá khoa trương, rốt cuộc vận động, cơ hồ sở hữu học sinh đều tham dự, nhưng tới rồi Đỗ Hân Nhiên nơi này, thế nhưng ấn nút tạm dừng, này đích xác làm hắn có chút không lớn có thể tiếp thu đúng rồi, Thành Đông, Thành Bắc mấy cái mục thông báo nơi đó có tin tức sao? Không có, cái gì tin tức cũng không có, chính yếu chính là, chúng ta cũng không biết Mạnh Đào theo như lời kia có vấn đề mục thông báo sẽ có cái gì nội dung tiếp ở mặt trên. Đồng Tất Kỳ cũng là tức giận đến muốn mắng chửi người, rốt cuộc Mạnh Đào chỉ là giao đãi một chút, chỉ là nói nơi đó là địa hạ đảng liên lạc một cái quan trọng địa phương. Nhưng vấn đề là, căn bản không biết nội dung, như thế nào tra mặt khác có hay không cái gì thu hoạch. Chủ nhiệm, đã không có, cái gì cũng đã không có, tháng 3 kế hoạch tiết lộ, dẫn tới chúng ta hành động thất bại, hơn nữa ẩn nút kế hoạch cái này mồi câu đã giải đi ra ngoài, chính là một ngày nhiều, mau 2 ngày cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Chủ nhiệm, ta xem không bằng này một phần văn kiện biến thành thật sự, ngươi xem coi thế nào, dù sao chúng ta yêu cầu phái ra không ít nhân viên đến bên kia đi ẩn nút, cũng yêu cầu một cái người lãnh đạo, ta xem không bằng như vậy, đem Trương khoa trưởng phái qua đi. Đồng Tất Kỳ cẩn thận thử nói, có hắn cái này chúng ta khoa trưởng tọa chấn, so với tối cao trung ý tới nói, hiếu thắng đến quá nhiều. Đúng vậy, chỉ là một cái công tác đảng khoa khoa trưởng không phải như vậy hảo phái, nếu dùng đến ta cấp, phải hướng mặt trên xin chỉ thị, đại bộ phận là sẽ không phê xuống dưới. Khang Tử Hoa cũng là thở dài một hơi bằng không luôn cùng chủ nhiệm đối nghịch, này cũng không phải một việc a. Đúng rồi, ngươi không phải còn có một khác nhóm người sao, bọn họ nói như thế nào? Vô dụng, kia nha đầu căn bản không mắc lửa, còn dùng Trương khoa trưởng tới uy hiếp bọn họ, thậm chí bọn họ nói bọn họ là địa hạ đảng, là tổ chức thượng phái bọn họ đi, đồng thời càng là đồng ý nàng nhập đảng vì điều kiện, nhưng kết quả nàng chỉ là một cái kính khóc, còn kêu phải về nhà. Khang Tử Hoa lập tức minh bạch, lúc này đây nhằm vào Đỗ Hân Nhiên thẩm tra xem như cha không ra cái gì vấn đề tới, lại còn có chọc đến chính hắn một thân tao kia như vậy đi, đem Đỗ gia nha đầu cấp thả, nếu là địa hạ đảng bắt cóc, vậy chứng thực đến địa hạ đảng trên đầu, dù sao bọn họ cũng không thèm để ý nhiều hạng nhất tội danh, đồng thời càng là cấp Bắc Bình thị Quảng Đại thị dân một cái nhắc nhở, địa hạ đảng đang ở làm bắt cóc chờ khủng bố hành động, thỉnh sở hữu thị dân chú ý không cần. Cùng người xa lạ nói chuyện với nhau, hơn nữa có người xa lạ nhất định phải đăng báo. Cái này hảo, có người xa lạ liền đăng báo, chỉ cần là có người tới Bắc Bình, như vậy muốn chạy ra lòng bàn tay của ngài đều khó khăn. Bất quá, chủ nhiệm, Tây Lương Sơn bên kia Bắc Bình du kích trung đội, chúng ta đã điều tra ra, ngươi xem, muốn hay không đem bọn họ toàn bộ phá hủy. Làm bình an qua đi đi. 3. Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái bao xương, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, mà hắn đối diện lại là ngồi một trung nhân, không phải người khác, đúng là Ninh Đào Đầu. Lúc này đây, ta điều động 80 cá nhân, nguyên lai chúng ta 38 người, hơn nữa sau lại một cái bài 30 người, còn có 12 cái thợ săn, vừa lúc 80 cá nhân, hơn phân nửa cái liền binh lực, này đã là chúng ta có thể vận dụng binh lực cực hạn. Ta biết, đúng rồi, Ninh Đào, hiện tại nhân số nhiều, ta tính toán đem một bộ phận người phân ra đi, trừ bỏ ngoài thành cùng bên trong thành lưu lại thiếu bộ một phân người ngoại, mặt khác toàn bộ phân ra đi, chiếm núi làm vua, đồng thời huấn luyện quân đội. Chính chúng ta trong tay cần thiết có một bộ phận lực lượng của chính mình, bằng không vĩnh viễn bị quản chế với người. Đầu, vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Là làm thổ phỉ, vẫn là làm bảo an doanh? Bảo an doanh, ta chuẩn bị ở Phi Hồ lĩnh vùng thành lập một cái bảo an doanh, xem như một cái trấn bảo an doanh đi, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói có thể, các huynh đệ cũng có một cái chính quy xuất thần, như vậy cũng không đến mức bị người nhìn không chính hiệu quân. Không chính hiệu quân đó là không chính hiệu quân, lúc này đây hành vận qua đi, làm lầu 2 cùng ngươi đi Phi Hồ lĩnh, ta sẽ làm người đánh một cái chiếu cố. Đồng ý các ngươi ở nơi đó thành lập một cái bảo an doanh, nhưng binh lực cho ta dùng sức chiêu, biết không? Chiêu binh, muốn chiêu nhiều ít. Trừ bỏ trong trấn mặt lưu lại một bảo an liên hơn 100 người ngoại, toàn bộ đưa đến Phi Hồ lĩnh đi huấn luyện, đây là chính chúng ta binh, còn có, họ thượng bài trưởng cảm giác thế nào? Có chút tâm tư, ta đang suy nghĩ có phải hay không tìm một cái cơ hội đem hắn đá ra đi, còn có một bộ phận hắn mang lại đây binh, đều có rất nhiều bất lương thói quen, đối với chúng ta huấn luyện có chút không phục quản giáo. Đến là những cái đó thôn dân, bọn họ đến là tương đương ra sức. Không phục quản giáo. Xem ra cái này họ thượng không có nhận thức đến chính mình thân phận, như vậy đi, chờ trở về lúc sau, trực tiếp xử lý, họ thượng cùng hắn thủ hạ bộ phận không phục quản giáo trực tiếp xử lý rớt, ta tin tưởng chỉ cần xử lý bọn họ sẽ an phận rất nhiều. Nhưng những người này cũng có công lao, nếu trực tiếp xử lý, kia chẳng phải là ha ha, cái này dễ làm, trực tiếp đưa đến ngoài thành, sau đó dẫn người diệt đó là, nếu ngươi không động thủ, làm ta tìm người đem bọn họ diệt, mặt khác, lại cho ta chiêu một bộ phận Đông Bắc quân, có thể chiêu nhiều ít, chúng ta đi Phi Hồ lĩnh vùng hạ trại, nhưng còn không phải là thiếu lao binh sao? Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn. Sau đó có chút nghiêm túc nói, chiến tranh bước chân càng ngày càng gần, thật sự nếu không chuẩn bị, chúng ta đây kế tiếp khả năng liền vô lực lượng nhưng dùng. Là, chỉ là này yêu cầu đại lượng súng ống cùng đạn dược, hơn nữa tuần tra cùng một cái quân đội mỗi tháng sở yêu cầu tiêu phí nhưng không ở số ít, đâu, chúng ta có như vậy nhiều tiền sao, cho tới nay, chúng ta chướng đều chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng, cũng không có nhiều ít dư thừa. Chương 0935, phục kích. Chương 0935, phục kích Ninh Đảo, tiền ta tới giải quyết, còn có, kia vùng thổ phỉ chính là không ít. Nếu chúng ta đem này một bộ phận thổ phỉ cấp bắt lấy tới, tin tưởng có thể giải quyết một bộ phận tài chính vấn đề. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó cũng chỉ có thể ra như vậy chủ ý, hiện tại hắn lại muốn đi trộm ngân hàng, rốt cuộc chỉ có ngân hàng nhất có tiền, nhưng vấn đề là, hắn như thế nào trộm ngân hàng tiền, nếu ra đi làm, thực dễ dàng bị người phát giác đầu, phía trước liền tới mục đích địa, chúng ta hẳn là xuống xe. Lúc này, một cái tiểu đội trưởng chạy tới, sau đó ở Ninh Đảo bên thai nói một câu. Mà Trương Thiên Hạo nhìn hắn, liền phát hiện đây là một cái mới tới người, hiển nhiên không phải hắn nhận thức, nhìn thoáng qua Ninh Đảo, có chút nghi hoặc ánh mắt đảo qua đi, đây là thượng bài trưởng thủ hạ một cái huynh đệ, họ Đan, hiện tại bị ta điều lại đây lâm thời cầu thông một chút. Hảo, Đan tiểu huynh đệ phải hảo hảo nỗ lực, đừng làm Lao Ninh thất vọng, biết không? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền gật gật đầu xuống xe đi, lập tức đến Dương thôn. Thức mau, Dương thôn tới rồi, Trương Thiên Hạo mang theo đoàn người trực tiếp xuống xe, mấy cái Dương cũng từ trên xe nâng xuống dưới đi, đi phía trước trên đường rừng rậm bên trong, sau đó tất cả mọi người muốn thay ngụy quân quần áo, cũng chính là địa phương bảo an đoàn quần áo. Thức mau, đoàn người rời đi Dương thôn, tiến vào cách đó không xa rừng cây nhỏ. Trương Thiên Hạo lại một lần gặp được thượng bài trưởng, một đoạn này thời gian quá đến thế nào? Trương Thiên Hạo một bên mặc vào thiếu tá quần áo, một bên nhìn trước mặt thượng bài trưởng, cười đánh một tiếng hô đa tạ Trương khoa trưởng, một đoạn này thời gian quá đến không tồi, chỉ là ở có chút không lớn tự tại mà thôi, ta tưởng, chờ lúc này đây nhiệm vụ qua đi, ta muốn mang các huynh đệ rời đi, ngươi xem coi thế nào? Hạo à, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ là lúc, cũng hảo phân các ngươi một chút lễ gặp mặt, cho các ngươi phản bội Mật Vân Bảo an toàn, vẫn luôn cho các ngươi ở tại nơi đó, thật là hủy khuất các ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đem lúc này đây hành động mục tiêu nói một chút các vị, lúc này đây chúng ta là ở chỗ này cướp bóc một đám đông bắc tới thuốc phiện sống, đại dược 4-5 ngàn cân, hơn nữa đây là phát hướng Thông Châu, tin tưởng đại gia cũng biết, lớn như vậy một đám thuốc phiện sống, có thể bán bao nhiêu tiền. Trương Thiên Hạo nhìn thượng bài trưởng đám người, sau đó lại nhìn nhìn Linh Đảo đám người cùng với kia 12 cái thợ săn. Duy nhất cao hứng đó là thượng bài trưởng cùng với thủ hạ của hắn, cái này làm cho Trương Thiên Hạo tâm tình tương đương không tốt. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là nhìn thoáng qua Linh Đảo, sau đó mang theo đoàn người hướng về đi Thông Thông Châu cái kia quốc lộ mà đi, đương Thái Dương không ngừng lên cao, tới giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo liền thấy được một chi đoàn xe chậm rãi hướng về cái này phương hướng khai lại đây, thoạt nhìn, giống như đã đánh qua một trượng, này đó thủ vệ vốn dĩ có một cái liền, nhưng hiện tại xem ra, lại nhiều nhất không vượt qua 100 người. Chính yếu chính là có một ít người đã bị thương, còn ở một bộ phận người nâng hạ lên đường đầu, ta cảm giác được có chút không lớn thích hợp, nếu đã chịu mai phục, không có khả năng thiếu ít như vậy. Linh Đảo rốt cuộc là trải qua nhiều lần chiến đấu lao bài trưởng, xem tình huống vẫn là tương đương chuẩn không tồi, nhìn như bị thương, nhưng lên đường một chút cũng không có trì hoãn, ta hoài nghi mặt sau còn có người, hoặc là Nhật Bản người giúp đỡ bọn họ. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một tia bất an, chúng ta đây đánh không đánh? Không đánh, chúng ta trước nhìn, rốt cuộc đánh này một đám thuốc phiện sống cũng không phải là chỉ có chúng ta chỉ cần theo ở phía sau, chậm rãi cùng bọn họ chơi là được rồi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước quan sát là chủ, phòng ngừa thượng tiểu quỷ tử đương. Mà đối diện thượng bài trưởng nhìn này đoàn xe chậm rãi rời đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, trong xe tải trọng rất lớn, hiển nhiên là có thứ tốt. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có phát ra bất luận cái gì tiến công tín hiệu, hắn cũng là gấp đến độ vào đầu bứt tai, sợ hãi này một đám vật tư trốn thoát, nếu không phải phía dưới có người, hắn đều tưởng phái người lại đây dò hỏi một chút. Theo đoàn xe chậm rãi rời đi, một cái Ninh Đảo thủ hạ tiểu đội trưởng chạy tới, hướng Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói, "Đầu, ly chúng ta nơi này ước chừng 5 dặm địa phương, xuất hiện một cái trung đội Nhật Bản người, cùng phía trước này một chi đoàn xe vẫn duy trì không sai biệt lắm 5 dặm khoảng cách. Chúng ta muốn hay không đem này một đám Nhật Bản người cấp cướp?" Liên biết tiếp, "Một cái trung đội à, ngươi cũng bất động động não, một cái trung đội là hảo kiếp sao? Chúng ta những người này toàn bộ thêm lên cũng không nhất định có thể đánh thắng được này một cái trung đội, không đúng, căn bản không phải này một cái trung đội đối thủ." Linh Đảo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trương Thiên Hạo cũng là một bộ hiểu rõ thân sắc, đồng thời nhìn nhìn bên cạnh Linh Đảo, nhỏ giọng mà nói, "Thông chi đi xuống, trong chốc lát, một người hai thương, sau đó lui lại, đánh tiểu Nhật Bản, đều cho ta nhắm ngay đánh. Còn có, đi thông chi một chút thượng bài trưởng, một người hai thương, đánh tiểu Nhật Bản, làm tiểu Nhật Bản quỷ tử thiệt thòi chút, sau đó chúng ta liền hướng hai bên triệt, đến nơi đây tập hợp. Đêm này đáng chết Nhật Bản người kéo chết." Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp cầm lấy súng trường, cấp thương lên đạn đầu, thật đánh. Thật đánh, một người hai thương, không được bao lớn, sau đó liền lui lại, đúng rồi, lui lại thời điểm, một người lại ném một viên tay phản lựu đạn, nổ chết bọn họ nhóm người này nhân tra. Theo lý thuyết, nếu mai phục thật đúng là có thể đánh đến thắng, nhưng Trương Thiên Hạo đối với những người này sức chiến đấu vẫn là nghiêm trọng hoài nghi, căn bản không có khả năng tiêu diệt một cái trung đội Nhật Bản binh đánh liền chạy, đây là hắn cho bọn hắn chế định kế hoạch, một tầng tiêu diệt mấy ngày nay bản nhân, đây mới là chính đề, đến nơi phía trước kia áp xe ngụy quân, căn bản không cần lo lắng cái gì. Tin tưởng phía trước không ngừng bọn họ một chi đội ngũ đánh này một đám thuốc phiện sống chú ý theo này một cái trung đội Nhật Bản người chậm rãi tới gần, hai bên đỉnh núi nhỏ phục binh cũng khẩn trương lên, một đám trong tay gắt gao nắm súng trường, cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới Nhật Bản người, mà súng máy tay cũng tùy thời chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng kéo động tương xuyên, làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Nhìn này phê Nhật Bản người hoàn toàn tiến vào bọn họ vòng đây, Trương Thiên Hạo một tiếng hô to, nổ súng. Đồng thời Trương Thiên Hạo trong tay súng trường ở giữa một chiếc Nhật Bản người quan chỉ huy, chỉ thấy kia ngồi ở xe máy thượng quan chỉ huy đầu hướng về nghiêng về một phía đi bạch bạch bạch, lộc cộc. Theo tiếng súng vang lên, phía dưới Nhật quân như thế nào cũng không nghĩ tới, mặt trên sẽ có mai phục, trong đó một cái giáo quan nhìn đến trung đội trưởng ngã xuống đi, trực tiếp chỉ huy Nhật quân tìm có lợi địa hình chuẩn bị phản kích ầm ầm ầm. Theo mấy chục viên lựu đạn ném văng ra, phía dưới đó là một trận tiêu yên, mà phía dưới Nhật Bản người càng là bị đánh ngông, thậm chí còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, lại ngã xuống một tảng lớn thiệt. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn phía dưới, một vòng đánh lén, chỉ lấy hạ mấy chục người, còn có không ít Nhật Bản người bệnh, thương vong cũng không có trong tưởng tượng nhiều, cái này làm cho hắn minh bạch, hắn này một chi phục kích cũng không có lấy được mong muốn hiệu quả. Theo Trương Thiên Hạo xoay người rời đi, mà mặt khác một bên thượng bài trưởng cũng thấy được phía dưới tình hình chiến đấu, trong lòng cũng không khỏi một trận ác hàn, hắn cũng không có nghĩ đến, một trận chiến liền biến mất mấy chục cái quỷ tử bài trưởng, chúng ta này liền đánh chết nhiều như vậy quỷ tử, không phải là giả quỷ tử đi. Một cái tiểu đội trưởng ở thượng bài trưởng bên người nhỏ giọng mà nói, đừng nói chuyện, lui lại, chúng ta hiện tại liền đi, bằng không bị đáng chết Nhật Bản người truy người, không muốn sống nữa sao? Hắn trực tiếp đứng lên, xoay người liền đi. Chương 0936, thu thập tàn cục. Chương 0936, thu thập tàn cục. Lúc này, phía dưới Nhật quân thứ nhất quân thứ 25 trung đội chỉ huy trưởng A Mạ Sạ Cạ Di Na chỉ huy xuống tay hạ vọt tới hai bên tiểu sơn là lúc, lại phát hiện sở hữu mai phục địch nhân sớm đã biến mất không thấy bà cả, người nào làm việc, thế nhưng mai phục ta đại Nhật Bản hoàng quân, hết thảy chết kéo chết kéo. Báo cáo, những người này đã đào tẩu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, có phải hay không còn muốn đuổi tới phía trước đi, chi viện phía trước Trung Quốc quân đội. Đuổi theo, đế quốc dũng sĩ là không sợ bất luận cái gì khó khăn, bách chiến bách thắng, lưu lại một ban người, hộ tống trung đội trưởng các hạ di thể trở về, đồng thời thu nạp một chút trang bị cùng chúng ta đế quốc tướng sĩ người bệnh cùng thi thể. Là tiếp tục đi tới. Theo này một chi Nhật quân ước chừng 130 người tiếp tục đi tới, dư lại Nhật Bản người bắt đầu quét tước chiến trường, đồng thời thu nạp người bệnh cùng với Nhật quân di thể. Mà liên ở bọn họ phía sau 1 km chỗ, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp xuất hiện nơi đó, đồng thời xếp thành 4 hành, chờ Trương Thiên Hạo dạy bảo có hay không thương vong. Không có, chúng ta không có người thương vong, trận này đánh đến thật là hảo. Câm miệng, hiện tại đi theo tiếp tục đi tới, bất luận kẻ nào đều không cho phép nói chuyện, càng không cho phép lộn xộn, chúng ta muốn tiến đến chi viện phía trước Nhật quân. Đầu, chúng ta chi viện Nhật quân. Thượng bài trưởng có chút không lớn minh bạch, rốt cuộc làm cho bọn họ tiến đến chi viện Nhật quân, đây là có chuyện gì tỉnh trở về, chờ đợi mệnh lệnh. Trương Thiên Hạo sắc mặt bất thiện nhìn hắn một cái, sau đó thanh âm nghiêm túc mà quát, trở lại chính mình đội ngũ bên trong. Là, mọi người chạm có nơi này ước chừng đợi 15 phút, mới nhìn đến bên cạnh trên núi chạy tới một người, người này đúng là Ninh Đảo thủ hạ đội viên báo cáo, phía trước Nhật quân chủ lực tiếp tục về phía trước mặt đi đến, rồi sau đó mặt chỉ để lại một cái ban Nhật quân cùng với bộ phận người bệnh thu nạp thi thể. Hảo, ta đã biết, lại chờ, chờ này đáng chết Nhật quân đi xa, chúng ta bắt lấy này một đám Nhật quân người bệnh cùng này một cái ban Nhật bản người. Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt ý cười. Chiếu cố người bệnh, đây là các bộ đội cần thiết phải làm, mà hắn đó là lợi dụng điểm này, đem này một bộ phận Nhật quân cấp ăn luôn, làm Nhật Bản người ăn một cái ngậm bồ hòn. Lại qua nửa giờ, Trương Thiên Hạo mới nhìn đồng hồ, vung tay lên, mọi người đi ở trên đường lớn, hướng về vừa rồi bọn họ phục kích địa phương mà đi phía trước gì đó làm việc. Các vị hoàng quân, chúng ta là Dương thôn Bảo An Liên, nghe đến đó truyền đến tiếng súng, liền chạy tới chi viện, các vị hoàng quân, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Trương Thiên Hạo một tiếng thiếu tá quân trang, thoạt nhìn đó là nơi này ngụy quân trang bị Bảo An Liên, các ngươi mau mau lại đây làm việc, nếu không hết thể chết kéo chết kéo. Hoàng quân xin yên tâm, chúng ta nhất định giúp các ngươi chiếu cố hảo sở hữu người bệnh, người tới, đem bọn họ đều cho ta nâng hảo, động tác nhanh lên, đừng mẹ nó cọ sát, nếu không hoàng quân phát hỏa, các ngươi toàn bộ xong đời, biết không? Thức mau, hai người đối thượng một cái Nhật Bản binh vây quanh lại đây, đương nhiên cũng có người giá khởi bị thương Nhật Bản binh, chuẩn bị hướng trên xe đưa, hoặc là kéo thi thể. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo đi tới cái kia Nhật Bản binh ban trưởng trước mặt, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen truy thủ, trực tiếp mặt quá Nhật Bản binh cổ. Mà hắn một cái tay khác thượng lại nhiều một khẩu súng lục, liên tục nổ súng, đương 6 viên viên đạn đánh xong thời điểm, Nhật Bản binh mới phát hiện Trương Thiên Hạo thế nhưng giết bọn họ người, tức khắc giơ súng liền muốn nổ súng. Nhưng sớm đã có chuẩn bị những người khác trực tiếp vây quanh đi lên, dư lại Nhật Bản binh cơ hồ không có gì phản kháng liền thành bọn họ mọi người đao hạ vong hồn đầu. Thống khoái a, thật là thống khoái, lại là như vậy nhẹ nhàng liền đem nhiều như vậy Nhật Bản người cấp đánh chết, đầu, bội phục. Được rồi, quét tước một chút chiến trường, còn có, sở hữu quần áo đều cho ta lột, về sau chúng ta nói không chừng còn có thể dùng đến, đây đều là thứ tốt. Trương Thiên Hạo chỉ vào Nhật Bản binh một bộ quần áo, lớn tiếng mà nói 15 phút sau, chúng ta tiếp tục đi tới. Thức mau, 57 thanh súng trường cùng với đại lượng viên đạn đều đôi ở một bên, còn có đại lượng Nhật Bản quân trang cùng với chút ít đồ ăn, để cho Trương Thiên Hạo vui vẻ chính là, còn có một bộ radio, tuy rằng hỏng rồi, nhưng chỉ cần duy tu một chút, còn có thể sử dụng, có lẽ là bên trong nào đó linh kiện bị tạc hỏng rồi linh đảo, mang theo người tiếp tục đi tới, ta trong chốc lát qua đi. Nhìn đồ vật đã chồng chất đến cách đó không xa tiểu sân nội, Trương Thiên Hạo nhìn mọi người, lập tức phân phó nói đầu muốn hay không ta lưu lại bồi ngươi. Không cần, mặt sau còn có ta an bài hai chiếc ô tô, phòng trừng quá trong chốc lát liền muốn tới, đồ vật thực mau sẽ trở đi. Ta chờ bọn họ giao tiếp xuống dưới liền được rồi. Trương khoa trưởng, làm ta lưu lại, như thế nào? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thanh âm có chút trầm thấp quát, nghe theo mệnh lệnh, lập tức đi tới. Là. Thượng bài trưởng lại một lần bị Trương Thiên Hạo cự tuyệt, chỉ có thể đi theo đội ngũ về phía trước hành quân, mà con đường hai bên trừ bỏ bị bãi đến giống da trắng heo giống nhau thi thể ở ngoài, cùng với hai chiếc Thiên Tam Luân. Chỉ là trong đó một chiếc đã bị đánh hỏng rồi, một khác chiếc là Trương Thiên Hạo lưu lại chuẩn bị cho hắn sử dụng, rốt cuộc hắn muốn đuổi theo, vẫn là muốn lái xe tương đối mau một chút. Nhìn thủ hạ biến mất, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi lên đem sở hữu vũ khí toàn bộ thu lên, thậm chí liền quần áo cũng thu lên, mà hắn lại đem cái kia thiếu tá quần áo lấy ra tới, sau đó nhìn nhìn, lại nhìn nhìn giấy chứng nhận, khóe miệng hơi hơi mỉm cười đến nỗi trên quần áo huyết, chỉ cần mang về tìm ta tẩy một chút là được rồi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mở ra xe ba bánh đuổi theo Ninh Đào bọn họ, mà phía trước Nhật Bản binh giống như lại cùng người nào giao thượng hỏa. Này hết thảy đều như hắn dự đoán giống nhau đầu, người đã đến rồi, phía trước ngụy quân lại gặp có người phục kích, hơn nữa Nhật Bản người cũng tiến lên, hiện tại đang đánh đến lửa nóng, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng nóng đổi. Chúng ta ở phía sau chậm rãi cùng bọn họ chơi, một chữ, chờ, chúng ta thu thập tàn cục là được rồi, nếu chúng ta xông lên đi, kia chẳng phải là đem chính mình đưa đến Nhật Bản người họng súng thượng sao? Ninh Đào Hòa thượng bài trưởng vừa nghe, nơi đó còn có không rõ, Trương Thiên Hạo ở phía sau thu thập Nhật Bản người hoặc là ngụy quân người bệnh, sau đó thu hoạch vật tư là được rồi. Như vậy nhiệm vụ lại nhẹ nhàng lại an toàn, mà chính diện chiến trường trực tiếp giao cho người khác. Như vậy càng tốt. Chỉ là như vậy chiến đấu, khiến cho phía trước hộ tống ngụy quân tốc độ có thể nghĩ, mà Nhật Bản người cũng là tức giận đến sắp điên rồi. Một ngày xuống dưới, trực tiếp gặp 4 lần chiến đấu, trong đó bao gồm Trương Thiên Hạo bọn họ kia một lần chiến đấu. Cùng ngày hắc là lúc, bọn họ mới đến Hà Tây vụ nơi này, chỉ đi rồi một nửa lộ trình, mà ngụy quân cũng đã chết không ít, không sai biệt lắm hơn 50 người, mà Nhật Bản người càng là lại thương vong hơn 20 cái. Mà theo ở phía sau Trương Thiên Hạo lại là sắp cười rộ lên, thương lại thu hoạch hơn 70 chi, gần 80 chi, lại còn có thu được 3 cái súng phóng lựu đạn, cùng với không ít đạn dược. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo tưởng không cười đều khó, hơn nữa không có bao lớn nguy hiểm. Hơn nữa phía trước Nhật Bản người căn bản không biết, bọn họ lưu lại chiếu cố người bệnh 20 cá nhân Nhật Bản binh toàn bộ chết ở Trương Thiên Hạo bọn họ đau hạ, thậm chí liền thương đều không có khai mấy thương. Cho dù là có, cũng chỉ là vang thượng vài tiếng mà thôi đầu, lúc này đây chính là có đại thu hoạch. Được rồi, phía trước Nhật Bản người đều tiến vào trấn nhỏ, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đối với bên cạnh mọi người phân phó lên. Chương 0937, Đồng Tất Kỳ nghiên cứu. Chương 0937, Đồng Tất Kỳ nghiên cứu. Sắc trời càng ngày càng ám, mà Trương Thiên Hạo đám người trực tiếp đánh một cái cản gió địa phương bắt đầu nghỉ ngơi đồng dạng Hà Tây vụ nơi này, Ngụy quân cùng Nhật quân đồng dạng cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp, trừ bỏ cảnh vệ ở ngoài, liền không còn có những người khác qua lại đi lại. Khi thời gian chỉ hướng 12 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau đó đối với bên cạnh Ninh Đảo đám người phân phó nói, toàn thể đều tỉnh lại, lúc này đây chấp hành nhiệm vụ, từ ta, thượng bài trưởng, lữ ban trưởng chờ 10 người tạo thành một cái tiểu đội, lẻn vào trấn nhỏ, đem này một đám thuốc phiện sống cấp tiêu, dù sao lấy chúng ta năng lực, muốn đoạt lấy tới cũng khả năng không lớn, chỉ có thể hủy hoại, cũng không thể để lại cho kia đáng chết thân. Cái này đại hán gian. Trương khoa trưởng, chúng ta không phải nói tốt sao? Muốn đem. Chỉ là lúc này đây Trương Thiên Hạo nhìn về phía thượng bài trưởng sắc mặt hoàn toàn không tốt, trong tay không biết khi nào nhiều một phen truy thủ, trực tiếp đâm vào cổ hắn, sau đó lại nhanh chóng từ lữ ban trưởng trên cổ mặt quá đồng thời đối với Ninh Đào nói, động thủ. Sớm đã có chuẩn bị Ninh Đào cùng với thủ hạ của hắn căn bản không cho mấy cái thượng bài trưởng thủ hạ ban trưởng cơ hội, tiến lên liền dùng lưỡi lê đâm đi xuống, còn có mấy cái vẫn luôn đi theo thượng bài trưởng thủ hạ cũng trực tiếp bị Ninh Đào theo dõi. 2 phút đều không có, thậm chí còn có không ít người còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng với Ninh Đào giết những người đó các vị huynh đệ, hiện tại cho chúng ta một cái trận tướng, mọi người đều biết đây là quân doanh, mà không phải hộ vệ, càng không phải tay đấm, trong quân đội chỉ có một thanh âm, kia đó là ta thanh âm, nếu ta không ở, đó là Ninh liền lớn lên thanh âm. Chính là đại gia biết một đoạn này thời gian tới nay, vị này thượng bài trưởng làm cái gì, là khiêu chiến ta quyền uy vẫn là tính toán tự lập môn hộ, đây là chúng ta kiên quyết không thể cho phép. Còn có, tại đây trước mở họp nghiên cứu lần này hành động thời điểm, ta tin tưởng biết vị này thượng bài trưởng trực tiếp đem chúng ta hành động tin tức bán cho Nhật Bản người, nguyện ý làm Nhật Bản người chó săn, như vậy hắn gian, các ngươi nói có phải hay không diện trừ cho sảng khoái. Nếu không phải ta phát hiện đến sớm, đại gia suy nghĩ một chút, vì cái gì này đoàn xe mặt sau có Nhật Bản người một cái trung đội, đó là tưởng lấy chúng ta cấp Nhật Bản người tranh công, kia đại gia kết cục là cái gì, chỉ có một chữ, chết. Hiện tại thanh trừ ưu ác tính, như vậy đại gia mới có thể đem mệnh giao cho trong tay của ta, ta mới có thể tận lớn nhất năng lực cho đại gia một cái bảo hộ, mà không phải tùy thời trở thành người khác trong tay quân cờ. Ninh Liên trưởng, một lần nữa trình biên, phải biết rằng chúng ta là thứ 57 đoàn một cái đầu bếp liên, không chiếm biên chế cái loại này, rốt cuộc chúng ta cũng là một cái quân chính quy, không thể ném chúng ta mặt. Thứ 57 đoàn quân chính quy. Hảo, hiện tại không phải nghị luận thời điểm, đối diện 5 dặm ngoại trấn nhỏ nội còn có không ít Nhật Bản người cùng với ngụy quân, có người đều phải tiểu tâm vị thượng. Thức mau, 80 người, hiện tại chỉ còn lại có 74 người, mà chung với thượng bài trưởng người toàn bộ bị giết, 6 cá nhân, một cái không ít. Hiện tại trực tiếp chia làm 3 cái bài, trong đó một cái bài 25 người, đem nguyên lai 24 người trực tiếp đánh tan đến các bài trung hảo, đệ nhất bài đi theo ta, mặt khác 2 cái bài, từ Ninh Liên trưởng phụ trách, cho ta nhìn chằm chằm chết nơi này, bảo vệ tốt chúng ta đường lui. Thức mau, Trương Thiên Hạo một người đi đường trực tiếp biến mất ở trấn nhỏ bên ngoài, nương đêm tối yểm hộ, hướng về trấn nhỏ tiệm qua đi ba. Đỗ gia, Đỗ Hân Nhiên đã xuất viện, bị người nhà trực tiếp nhận được trong nhà. Đỗ Mẫu cũng là một phen cái mũi một phen nước mắt mắng lên đáng chết đặc vụ. Các ngươi như thế nào nhẫn tâm đem ta cô nương đánh thành ví như vậy? Thật là mẹ nó không có nhân tính, không có tính á ta cô nương à? Ngươi chịu khổ. Sớm biết rằng, liền không nên cùng tên hôn đảng kia xem mắt. Nếu không phải hắn, nhà ta cô nương nơi đó sẽ chịu như vậy khổ. Cô nương à, lúc này đây nói cái gì cũng không thể làm ngươi tái kiến hắn. Đỗ Lão gia tử ngồi ở một bên, nhìn phu nhân khóc giống, liền mắng to, cũng là có chút bất đắc dĩ phu nhân, đừng khóc. Nghe một chút cô nương ý tứ, rốt cuộc lúc này đây cô nương chịu tội. Cha, nương, việc này thật đúng là không trách nhân gia, là có người bắt cóc ta, nói ta là địa hạ đảng, chính là bởi vì ta năm trước học vận lúc sau đi Giang Tô vùng, cho dù là không xem mắt, bọn họ cũng sẽ đem ta bắt lại, lúc này đây cũng coi như là may mắn, tránh được một kiếp. Đáng chết đặc vụ, về sau đừng đi thấy cái kia đáng chết Trương Thiên Hạo. Nương, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm, lúc này đây sự tình liền tính đi qua, còn có, đây là đặc vụ làm, các ngươi ngàn vạn không cần đối ngoại nói, biết không, nếu có người hỏi tới, liền nói là địa hạ đảng bắt cóc ta. Phòng trưng ngày mai báo chí liền sẽ đăng xuất tới. Đỗ Hân Nhiên nằm ở trên giường, lúc này đây thật là bị không nhẹ ra thì thương, trên người còn có không ít miệng vết thương, so với Trương Thiên Hạo thượng một lần khảo nghiệm thời điểm, lại nhẹ rất nhiều cô nương, chúng ta không cùng hắn tiếp xúc, được không? Nhà ta cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, lại không phải một hai phải tìm một cái người như vậy, ta không đồng ý ngươi cùng hắn lui tới. Nương, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng có một số việc, ngươi còn có phải hay không muốn hỏi, thật sự, ta biết ta đang làm cái gì, cũng biết như thế nào làm, ta đều là đại nhân. 3. Đồng Tất Kỳ đều đã ngồi ở hắn trong văn phòng nhìn một ngày hồ sơ, đặc biệt là này một năm tới sở hữu hành động hồ sơ, cái này làm cho hắn mày cũng không khỏi hơi hơi nhăn lại tới. Bên trong có Nhật Bản người, có địa hạ đảng, tuy rằng Nhật Bản người cùng địa hạ đảng bị đào ra một đám, nhưng hắn biết bên trong nhất định còn có, chỉ là hắn cũng tưởng không rõ, người này sẽ là ai đối với Nhật Bản người hành động, có thất bại, có thành công, hơn nữa là đại bộ phận người thành công, trong đó có Từ Thực Tiền, Thẩm Chi Hòa, duy nhất không có đó là Trương Thiên Hạo, giống như Trương Thiên Hạo là một cái trong suốt người giống nhau. Trừ bỏ Thông Châu sự kiện cùng Thiên Tân kia một lần nhiệm vụ ở ngoài, mặt khác sở hữu ký lục thượng đều không có có ý tứ, giống như Trương Thiên Hạo cũng chấp hành không ít nhiệm vụ, vì cái gì mặt trên không có tên của hắn đâu, chẳng lẽ hắn đem công lao toàn bộ nhường ra tới sao? Khi nào người như vậy cũng có thể tồn tại, thật là việc lạ. Hắn cũng làm không rõ, Trương Thiên Hạo vì cái gì làm như vậy, nhưng chỉ cần Trương Thiên Hạo có công lao, cơ hồ đều lui qua Từ Thực Tiền trên đầu không đúng, cái này Trương Thiên Hạo háo khôn khéo, thật là quá khôn khéo, hắn tránh ở Từ Thực Tiền cánh chim dưới, nếu như vậy, hắn liền có thể sống được tương đương tự tại. Mặt khác, giống như còn có rất nhiều sự tình cũng không có ký lục a. Chỉ là ta như thế nào cảm giác được cái này Trương Thiên Hạo có vấn đề đâu, chẳng lẽ ta trực giác phán đoán sai lầm sao? Đồng Tất Kỳ cũng là có chút hoài nghi chính mình phán đoán. Hai lần ngày điệp tiểu tổ, cộng thêm còn có bang phái thế lực, địa hạ đảng từ từ, giống như đều không có hắn công lao, nhưng thủ hạ người lại đều nhìn đến Trương Thiên Hạo mang đội không đúng, hẳn là không ngừng ngày đó. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo còn cùng nỗ lực thực hiện xã chu thế quang từng có giao dịch, nhưng cũng tận giới hạn trong hai người chi gian mà thôi, người ngoài căn bản không biết người thông minh, thật là một cái người thông minh, che giấu đến sau lưng, nếu không phải thượng một lần Thẩm Chi Hòa đem ngươi cho hấp thụ ánh sáng, người khác còn không biết có ngươi như vậy một người đâu. Chỉ biết ngươi thích làm buôn bán, hơn nữa giá cả vừa phải, có thể làm tới rất nhiều khan hiếm vật tư. Nhưng lại có ai biết ngươi là một cái hành động cao thủ, mà không riêng gì sinh ý cao thủ đâu. Một ngày thời gian, thậm chí đã thật dài thời gian, hắn đều ở nghiên cứu Trương Thiên Hạo, đừng nhìn Trương Thiên Hạo ngày thường không lộ sơn không lộ thủy, thậm chí liền trong nhà đều bị vô số người lật xem quá, nhưng kết quả cái gì cũng không có tìm được, tiền đều không có nhiều ít đồng thời, hắn lại nhìn Trương Thiên Hạo thủ hạ tài sản danh lục, cũng là không khỏi cười khổ một tiếng, đến bây giờ Trương Thiên Hạo thật là làm không ít tài sản, tất cả đều là một ít bề mặt làm một ít tiểu. Sinh ý, hơn nữa sinh ý còn tính không tồi, đến nơi tránh bao nhiêu tiền, đó là khả năng không lớn sinh sản có đạo, sinh sản có đạo, đồng thời hảo một cái ám độ trận thương, đem chạm đồ vật trực tiếp biến thành chính mình tài sản, như vậy thủ đoạn còn tính cao minh. Đồng Tất Kỳ rút ra một chi yến tới, sau đó cho chính mình cảnh chậm điểm thượng, thật sâu hút một ngụm, phun ra một vòng khói.